Đường Tâm Giao nhìn đến bên đường một cái tiểu cửa hàng. Bên trong lão bản ăn mặc áo quần ngắn, cột lấy tóc còn rất giống cổ đại bán đồ vật người bán rong đâu. Nàng xem hiếm lạ. Dạ Tỉnh Thần trong lòng giấm đã chết, hắn méo Đường Tâm Giao cảm. Khiến cho nàng ngẩng đầu lên, vừa mới đáp ứng chuyện của ta đâu. Đường Tâm Giao có chút vô ngữ ngưng ướt, bậy bì như thế nào sẽ như vậy thích ăn giấm a. Nàng duỗi tay dùng sức xoay qua mặt, đem chính mình cầm từ Dạ Tỉnh Thần trong tay cấp giải cứu ra tới, giải thích nói, ta lại không phải xem cái kia lão bản, ta xem chính là bọn họ trong tiệm bán rượu. Thật xinh đẹp a. Này trong tiệm bán rượu không giống giống nhau điểm du lịch rượu, nơi này rượu càng thiên hướng cổ đại con rượu. Nhìn dị thường tinh xảo xinh đẹp. Nhìn kia rượu, nàng cơ hồ đều có thể nhìn đến một cái cổ đại cuộc sống xa hoa nhà các quý nữ cầm rượu khi mỹ cảm. Làm người dị thường hướng tới. Ngươi mua một cái tặng cho ta đi, ta thích. Đường Tâm Giao kéo kéo Dạ Tỉnh Thần tay. Đối Dạ Tỉnh Thần làm nũng. Dạ Tỉnh Thần nhìn Đường Tâm Giao lôi kéo hắn tay, đô miệng bán manh làm nũng dùng bất cứ thủ đoạn nào hái tiểu dạng, trong lòng sủng nịch quả thực muốn hóa thành một bãi nhu thủy. Thật có thể nói là trăm thủy tinh công nghiệp thành vòng chỉ triền. Nàng cái dạng này đừng nói chỉ là mua một cái rượu, liền tính là nàng muốn mua cái này cửa hàng. Hắn tưởng chính mình đều sẽ cho nàng mua tới. Hảo. Dạ Tỉnh Thần tâm tình rất tốt ở Đường Tâm Giao khỏe môi hôn một cái, lôi kéo nàng đi vào bán rượu cửa hàng. Cuối cùng Đường Tâm Giao tuyển một con mặt trên họa có uyên ương bản vẽ rượu, nàng rất thích mặt trên uyên ương, họa giống không giống nàng là không biết, dù sao nàng không có gặp qua. Nhưng là không thể phủ nhận, mặt trên bản vẽ thật xinh đẹp, ý giới cũng đặc biệt thích hợp tuổi trẻ tình lữ nhóm. Từ cửa hàng ra tới, Đường Tâm Giao kiến nghị nói, chờ đến buổi chiều chúng ta cùng đi thả rượu đi. Hảo. Dạ Tỉnh Thần gật đầu đồng ý, do dự sau một lát, Phục lại nói, đem bọn nhỏ tiếp nhận tới, cùng đi đi. Cũng hảo. Đường Tâm Giao không có do dự. Bọn họ hôm nay mới lại đây, trên người hoặc nhiều hoặc ít nhiễm nhẹ trần, nàng nguyên bản nghĩ hôm nay hai người trước quá một chút hai người thế giới. Ngày mai bằng tốt thái độ đi đoàn phim thăm hai đứa nhỏ, nhưng là nếu bọn nhỏ bấy bỉ như thế gấp không chờ nổi muốn cùng hai đứa nhỏ tương nhận, nàng tự nhiên là cầu mà không được. Bọn họ bấy bỉ càng là thích bọn họ, nàng đương nhiên liền càng cao hứng. Đường Tâm Giao đem trong tay con diều nhét vào Dạ Tỉnh Thần trong tay, lấy ra di động nói, ta đây hiện tại cấp Thất Thất gọi điện thoại, làm Thất Thất mấy ngày nay đem nhưng làm diễn cấp dịch một dịch, mấy ngày nay chúng ta một nhà bốn người liền có thể thống thống khoái khoái chơi mấy ngày rồi. Một nhà bốn người này bốn chữ phân lượng không phải giống nhau trầm trọng, giống như là nóng bỏng du, năng Dạ Tỉnh Thần trong lòng run run một chút. Đường Tâm Giao mới vừa nhảy ra La Nhan Kỳ dây số, Dạ Tỉnh Thần duỗi tay đưa điện thoại di động cấp đoạt lại đây. Ở Đường Tâm Giao khó hiểu tầm mắt hạ, hắn nuốt nuốt nước miếng, cảm giác được một trận tức ngực khó thở, tim đập ra tốc. Hắn tuyệt đối không thừa nhận hắn khẩn trương, nhất định là hôm nay thái dương quá liệt, phơi hắn khó chịu. Thôi bỏ đi. Dạ Tỉnh Thần mặt không đổi sắc bình tĩnh nói, hôm nay có điểm mệt mỏi, chúng ta trước nghỉ ngơi hai ngày lại đi đi. Nếu không phải Dạ Tỉnh Thần lăn lộn hầu kết cùng với nhấp chặt môi bán đứng hắn, nàng sẽ thật sự cho rằng hắn chỉ là có điểm mệt mỏi mà thôi. Ngươi nói có đạo lý. Đường Tâm Giao trong lòng nghẹn cười. Nhưng là trên mặt lại mảy may không hiện. Dạ Tỉnh Thần đại nam tử chủ nghĩa, nếu cho hắn biết chính mình nhìn ra tới hắn khẩn trương nói, chỉ sợ là không có gì hảo trái cây ăn. Nàng nguyện ý cấp Dạ Tỉnh Thần điều chỉnh tốt chính mình tâm thái thời gian, thiện giải nhân ý nói, quá mấy ngày chính là Lạc Lăng cùng Nhưng Lam nông lịch sinh nhật, dương lịch sinh nhật ngươi không có đổi kịp, nông lịch sinh nhật vừa lúc cho ngươi đổi kịp, vậy cho bọn hắn làm một chút đại sinh nhật party, Nhưng Lam mỗi năm sinh nhật đều hy vọng bấy bỉ có thể từ hỏa tinh lần trước tới. Năm nay có thể thực hiện nàng nguyện vọng. Ý nghĩa trọng đại, tin tưởng nàng sẽ thật cao hứng, quá một cái nhất có ý nghĩa 6 tuổi sinh nhật. Dạ Tỉnh Thần đạm mạc trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười, đối Đường Tâm Giao đề nghị thập phần động tâm. Bất quá party đến lúc đó phí dụng từ ngươi bỏ ra. Đường Tâm Giao lúc này còn không quên chính mình tham tiền bản tính. Tuy rằng Dạ Tỉnh Thần mấy ngày nay không có phương tiện đi xem Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, tính toán sinh nhật thời điểm cho bọn hắn một kinh hỉ. Nhưng là Đường Tâm Giao không giống nhau. Lâu như vậy không có nhìn đến nhi tử cùng nữ nhi, nàng đều sắp muốn chết bọn họ, cho nên nàng cầm Dạ Tỉnh Thần mua những cái đó từ nước ngoài mua sắm trở về đồ ăn vặt, quyết định đi đoàn phim thăm ban. Dạ Tỉnh Thần vẻ mặt u oán nhìn Đường Tâm Giao trong miệng hừ ca, mượn hoa hiến Phật lấy hắn mua đồ vật đi lấy lòng con hắn cùng nữ nhi. Hắn hiện tại là tim gan cồn cào muốn đi theo Đường Tâm Giao cùng đi vấn an hai đứa nhỏ, nhưng là hắn lại cần thiết muốn khắc chế, hy vọng có thể cấp bọn nhỏ một cái tương đối tốt đẹp hồi ức. Ngày đó Đường Tâm Giao đề nghị làm hắn tâm trí hướng về, so với làm hắn trở thành thế giới nhà giàu số 1 càng thêm hướng tới. Hắn là một cái có tự chế năng lực người, nếu đã kế hoạch hảo, tự nhiên là sẽ không chính mình phá hư kế hoạch. Ngươi đừng lấy hết. Dạ Tỉnh Thần bất mãn nói, nhưng là ngẫm lại nói như vậy giống như chính mình đặc biệt keo kiệt dường như, lại giải thích nói, ngươi lấy quá nhiều bọn họ cũng ăn không hết. Kỳ thật hắn càng lo lắng Đường Tâm Giao lấy nhiều, đến lúc đó Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đều ăn nhị, hắn liền không có dùng võ nơi, không thể càng thêm trực quan lấy lòng nhi tử cùng nữ nhi. Ở đối mặt nhi tử cùng nữ nhi sự tình mặt trên, rõ ràng là quy giá trị bạo biểu hắn, ai quy thẳng tắp giảm xuống lệnh người khâm ưu, nàng dễ dàng là có thể từ dạ tỉnh thần kia trương đạm mạc đến không có dư thừa biểu tình trên mặt, nhìn thấu hắn ý tưởng. Yên tâm đi. Đường Tâm Giao đem một cái dương hành lý đồ ăn vặt cầm đi 5 phần chi tam, nàng vừa lòng đánh giá một chút đồ ăn vặt số lượng, đóng gói hảo đặt ở trên mặt đất, đi đến dạ tỉnh thần trước mặt, vươn hai tay phủng trụ dạ tỉnh thần mặt, nhắm ngay môi đi hôn một cái, nói, đây là đưa cho đoàn phim người ăn. Dạ tỉnh thần duỗi tay ôm lấy Đường Tâm Giao eo, đem nàng cấp cuốn vào trong lòng ngực. Đường Tâm Giao ngồi ở dạ tỉnh thần trong lòng ngực, đôi tay ôm lấy dạ tỉnh thần cổ, cười nói, thất thất nói Lam Lam khách mời nhân vật, xuất diễn rất trọng, ta đưa điểm đồ ăn vặt qua đi xem như thế nhưng Lam đi một chút nhân tình, đến lúc đó đoàn phim người cũng chịu chiếu chiếu cố cố Lam Lam. Suy xét thực chu toàn. Dạ tỉnh thần ôm Đường Tâm Giao mặt, mặt thò lại gần hôn môi nàng ngôi, hắn nói, tương lai nhất định sẽ trở thành một cái hiền nội trợ. Đường Tâm Giao bị dạ tỉnh thần môi đôi môi đỏ tươi thủy nhuận. Hai mắt mê ly. Gương mặt từng đỏ. Vậy ngươi có thể hay không trở thành một cái đủ tư cách một nhà chi chủ liền không nhất định. Đường Tâm Giao mị nhãn như tơ quét dạ tỉnh thần liếc mắt một cái. Nói. Dạ tỉnh thần bị Đường Tâm Giao kia liếc mắt một cái xem toàn thân lửa nóng, hô hấp thô nặng, vội vàng. Trong lòng ngực Đường Tâm Giao xúc cảm. Cùng với nàng mùi thơm của cơ thể, toàn bộ đều là nhất nùng liệt thôi tình dược. Đem hắn toàn thân tình dục toàn bộ đều điều động lên. Hắn hút hô thô nặng đem mặt chôn ở Đường Tâm Giao cần cổ. Phun ra hơi thở cực nóng, mấy sắp sửa đem nàng trên vai kiều nộn ra thịt cấp bỏng rát. Có thể chứ? Dạ tỉnh thần đè nén xuống đáy lòng khát vọng. Ánh mắt sáng quắc nhìn Đường Tâm Giao hỏi. Đường Tâm Giao bị dạ tỉnh thần kia hai mắt không chút nào che giấu dục vọng cấp nghẹn một chút, nàng lắc lắc đầu nói, thích là làm càn. Ái là khắc chế. Dạ tỉnh thần thất vọng thở dài một hơi, Đường Tâm Giao dãy rủa suy nghĩ từ trong lòng ngực hắn lên. Tiểu Nhu thân thể ở một khối huyết khí phương cương thân thể thượng cọ tới cọ đi, kia viên dục vọng mùi lửa, đột nhiên biến thành liệu nguyên chi hỏa, hắn tiểu giếng thần trực tiếp đứng lên. Đường Tâm Giao cảm giác được có người cứng rắn đổ vật trong nàng. Nàng lập tức liền minh bạch đó là thứ gì, nàng không dám lại dãy rủa cương thân thể đề nghị nói. Dạ tỉnh thần nhẫn trên trán gân xanh đều nhảy dựng lên. Hắn hai mắt che kín hồng tơ máu. Hắn ôm chặt lấy Đường Tâm Giao, hai người thân thể nghiêm ti khâu lại kề sát ở bên nhau. Hắn sức lực rất lớn. Hắn không thể có thể đem Đường Tâm Giao cấp xoa tiến chính mình trong cốt đủ, cả đời ai cũng không rời đi ai. Đừng núp nhích. Dạ tỉnh thần thanh âm ti ách nói, làm ta ôm trong chốc lát. Ngươi bình tĩnh một chút. Đừng ôm ta khả năng sẽ hảo một chút. Đường Tâm Giao cố nén bên hông đau, ôn nhu chấn an động dục dã thú. Dạ tỉnh thần bỗng chốc cười một chút, nói, làm ta hảo hảo ôm trong chốc lát. Tốt xấu cũng coi như là trông mơ giải khát. Trông mơ giải khát là như vậy dùng sao? Đường Tâm Giao không có động, tận lực đem thân thể thả lỏng. Xem nhẹ rớt kia căn chống nàng đồ vật, cười nói, ngươi ngữ văn là giáo viên tiếng Anh giáo đi. Dạ tỉnh thần nghe Đường Tâm Giao trên người quả hương, nỗ lực bình phục thân thể nóng nảy. Hắn ách giọng nói hỏi, sự tình trước kia ta đã không nhớ rõ, nói chúng ta 7 năm trước sự đi. Ta muốn biết. Ách Đường Tâm Giao trên mặt biểu tình có chút vi diệu, nàng vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, nói, 419. Dạ tỉnh thần nhìn Đường Tâm Giao vươn kia tiệt phấn hồng đầu lưỡi, ánh mắt tối sầm lại, hắn câu môi cười nhạt một chút, nói, một đêm tỉnh. Khi đó ngươi nhất định là cái đậu giá, khô cằn không có gì nhai đầu. Thật là kỳ quái, hắn cư nhiên sẽ chơi một đêm tỉnh, cùng một cái hoàn toàn xa lạ nữ nhân lên giường. Hiện tại hắn chỉ cần ngẫm lại, đem hiện tại trong lòng ngực ôm chính là một cái xa lạ nữ nhân, hắn liền một trận buồn nôn ghê tởm. Hắn luôn luôn chán ghét người khác chạm vào hắn, nếu là không quen biết người, ngay cả tới gần hắn hắn đều lòng tràn đầy không vui. Mới không phải. Đường Tâm Giao giống như là một con tạc ma miêu, một đôi xinh đẹp thanh triệt hai mắt nộ mục trận lên trừng mắt dạ tỉnh thần nói, ngươi biết ngươi kỹ thuật có bao nhiêu là sao? Từ đầu tới đuôi đều là một động tác, giống như là máy đóng cọc giống nhau. Ta lúc ấy trừ bỏ đau cũng chỉ dư lại đau, ngươi còn không thông cảm ta là lần đầu tiên, muốn một lần lại một lần, vừa thấy liền biết là vừa khai trai tiểu sử nam. Hôn ta thời điểm, hàm răng còn cắn được ta môi. Dạ tỉnh thần nhìn nàng sức sống bắn ra bốn phía đánh oán giận hắn kỹ thuật kém bộ dáng, hắn nở nụ cười, ngực chấn động, há mồm cắn Đường Tâm Giao môi dưới thịt, mơ hồ không do nói, có phải như vậy hay không? Nàng nghe dạ tỉnh thần trầm thấp gợi cảm tiếng cười, nàng cảm giác được da đầu từng đợt tê dại. Thân thể dần dần mềm ở dạ tỉnh thần trong lòng ngực, mặc hắn ta cần ta cứ lấy, hắn ngậm lấy đường tâm giao vành hai, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, ta về sau nhất định sẽ nhiều nhìn xem điện ảnh, nhiều học mấy cái kỹ thuật, đến lúc đó bảo quản làm người muốn chết, muốn động không thể. Nàng dùng phấn che khuất trên cổ mặt dấu hôn, trừng mắt nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái, cầm cấp đoàn phim đồ ăn vặt, một chút cũng không lưu luyến ngồi trên điện ảnh thành đặc biệt có đặc sắc xe ngựa. Ngồi ở trên xe ngựa mặt, nàng sơ sơ cổ, khí giận nhấp nổi lên ngôi. Dạ Tỉnh Thần cư nhiên dùng mỹ nam kế, tuy rằng không có phát sinh thực chất tính quan hệ, nhưng là nên xem đều nhìn, nên sờ cũng đều sờ soạng, nên thân không nên thân địa phương đều để lại rất nhiều dấu hôn. Địa phương khác ăn mặc quần áo còn có thể che lấp một chút, nhưng là trên cổ mặt kia một vòng giống như hồng mã não vòng cổ giống nhau dấu hôn đến lộ ra ngoài ở người khác tầm mắt dưới. Nàng ra mặt thiệt tình không có như vậy hậu, lần này lại đây cũng không có lấy khăn lụa, chỉ có thể dùng thật dày phấn, đem này dấu hôn cấp che khuất. Hắn vẫn là giống nhau ác liệt, giống nhau siếp, hắn có thể chơi một chút thứ lại một lần, ấu chi giống như là một cái hùng hài tử. Nhưng làm cùng Lạc Lăng nơi đoàn phim tuyệt đối là một cái đại chế tác, phim truyền hình là căn cứ một bộ siêu nhân khí tiên hiệp tiểu thuyết cải biên. Tiểu thuyết có đông đảo fans, muốn cải biên phim truyền hình tin tức một truyền ra, cũng đã chưa bá trước hỏa, tiểu thuyết chính là có quảng đại người đọc cơ sở. Đường Tâm Giao quá khứ thời điểm, quay chụp đang ở hừng hực khí thế tiến hành. Nàng vừa đi qua đi, liền nhìn đến Nhưng Lam ăn mặc một thân phấn hồng cổ trang, sơ xinh đẹp búi tóc, treo dây thép giống như là một cái tiểu tiên nữ giống nhau, ở trên bầu trời bay tới bay lui, thật là mỹ ngây người. Nàng lập tức lấy ra di động, chụp vài bức ảnh lưu làm kỷ niệm. Trở về thời điểm cấp Dạ Tỉnh Thần nhìn xem. Nàng có thể tưởng tượng, TV đã làm hậu kỳ lúc sau, sẽ như thế nào kinh diễm. La Nhan Kỳ mắt sắc, nhìn đến Đường Tâm Giao, nàng lập tức làm nhân viên công tác hảo hảo nhìn chằm chằm Nhưng Lam, ngàn vạn đường đại ý, ra cái gì ngoài ý muốn. Nàng hướng tới Đường Tâm Giao phương hướng đã đi tới, vỗ vỗ Đường Tâm Giao bả vai, nhướng mày chiều nàng phía sau nhìn thoáng qua, hỏi, ngươi một người lại đây. Đường Tâm Giao đưa điện thoại di động thu hồi, nói, ân a, bằng không đâu. Nhà ngươi vị kia không ai lại đây. La Nhan Kỳ hỏi. Nghe được nhà ngươi vị kia, Đường Tâm Giao tự động liền đem Dạ Tỉnh Thần đại nhập nhân vật, nói, lại đây, ở khách sạn ngốc đâu. Bất quá đến xem Lăng Lăng Lam Lam. Nàng hỏi. Phụ Đường Tâm Giao tưởng tượng đến Dạ Tỉnh Thần kia dáng vẻ khẩn trương, liền cười bụng đau, đỡ La Nhan Kỳ bả vai miễn cương đừng nói, hắn nghĩ đến muốn gặp Lăng Lăng cùng Lam Lam quá khẩn trương, không dám lại đây. La Nhan Kỳ có chút trợn mắt cứng họng, mặc kệ là ngoại giới truyền thuyết. Vẫn là La Nhan Kỳ số lượng không nhiều lắm tiếp xúc tới xem, Dạ Tỉnh Thần đều là cái loại này như bức rầm rầm người. Hắn cư nhiên cũng sẽ khẩn trương, thật là quá hiếm lạ. Đường Tâm Giao đem đặt ở trên mặt đất đồ ăn vặt cùng thủy nhắc tới tới, đối La Nhan Kỳ nói, thất thất, ta cho đại gia mang theo chút ăn cùng thủy lại đây. Chúng ta cùng nhau chia đại gia đi. La Nhan Kỳ tự động từ Đường Tâm Giao trong tay tiếp nhận trang đồ ăn vặt túi. Chờ đến đạo diễn kêu đình thời điểm. Nàng lôi kéo Đường Tâm Giao tay. Đi đến đạo diễn bên người, nói, đạo diễn thật là vất vả, Lam Lam mỏ mí lại đây thăm ban mang theo chút ăn lại đây. Làm mọi người đều nghỉ một chút đi. Đường Tâm Giao lấy ra một lọ thủy, vạn khai đưa cho đạo diễn. Nói, đạo diễn vất vả. Một đoạn này thời gian nhà của chúng ta Lam Lam nhận được đạo diễn chiếu cố. Đạo diễn tiếp nhận Đường Tâm Giao đưa qua thủy, tươi cười rất hòa ái lại bình dị gần gũi nói, nơi nào nơi nào. Lam Lam là một cái rất có thiên phú hài tử, lớn lên băng tuyết đáng yêu. Lại thông minh lanh lợi, ta thực thích nàng. Nhưng Lam bị thả xuống dưới, lập tức liền thấy được đứng ở đạo diễn bá bá bên người Đường Tâm Giao. Mọ mỹ nàng dẫn theo váy, bay nhanh hướng Đường Tâm Giao bên này phi lộ. Đường Tâm Giao trên mặt dạng đầy tươi cười, ngồi xổm một chút thân thể. Lập tức liền tiếp được giống cái tiểu đạn pháo giống nhau Nhưng Lam. Mọ mỹ ta rất nhớ người a. Nhưng Lam bĩu môi, vẻ mặt kiểu dạng quả thực muốn đem người cấp manh chết. Ta cũng tưởng ngươi. Đường Tâm Giao ở Nhưng Lam gương mặt mặt thật mạnh nhẹ một ngụm. Nhìn nữ nhi tinh xảo mặt mày, căn bản là không cần hóa trang. Ở TV màn hình đều thập phần lập thể, một chút cũng không hiện bẹp. Này đại khái chính là ưu sinh phúc lợi. Thất thất, phiền thoái ngươi giúp ta đem đồ vật phân cho đoàn phim các đồng sự, ta mang Lam Lam qua đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Không thành vấn đề. Đi thôi. Đường Tâm Giao nắm nữ nhi bụ bấm tay nhỏ, hỏi, mọc mì. Giếng thần thúc thúc hảo sao? Hảo. Đường Tâm Giao tươi cười nhiều một tia ngọt ngào, hỏi. Kia Lam Lam ngươi thích giếng thần thúc thúc sao? Thích, giếng thần thúc thúc lớn lên như xoái, ta vừa thấy đến hắn liền rất thích. Nhưng Lam đúng sự thật nói. Nghe được nữ nhi nói thích Dạ Tỉnh Thần, Đường Tâm Giao trong lòng ngọt ngào. Mọc mi, giếng thần thúc thúc là ngươi bạn trai sao? Hắn hỏi ta cùng ca ca nguyện ý hay không làm hắn khi chúng ta bậy bị đâu. Nhưng Lam ngẩng đầu lên, vẻ mặt thiên chân nói. Ca ca đâu? Đường Tâm Giao hỏi. nàng sức sẹo rời đi đề tài, nhưng Lam tuy rằng thông minh, nhưng là tỉnh trí lại luôn là theo không kịp chỉ số thông minh bước chân, cho nên thực thành công bị Đường Tâm Giao rời đi đề tài, nói, ca ca ở kia hảo chơi máy tính. Chúng ta đây mau đi tìm ca ca, Mọ Mị cũng tưởng ca ca. Đi thôi, ta mang ngươi đi tìm ca ca. Thấy nữ nhi không hề để dạ tỉnh thần phải làm bọn họ bấy bi sự tình, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng hiện tại không nghĩ lượt nhưng Lam nói dạ tỉnh thần sẽ khi bọn hắn tra kế, lại không nghĩ trước tiên làm nhưng Lam biết, nàng bấy bi từ hỏa tinh lần trước tới, không thể làm nàng một kinh hỉ, cho nên chỉ có thể nhẫn mà không phát, cái gì cũng không nói. Lạc Lăng ôm máy tính, khuôn mặt nhỏ căng chặt hạ đạt mệnh lệnh. Hiện tại lập tức đem Nhậm Hành công ty cổ phần toàn bộ đều tung ra đi, đem sở hữu tài chính mua Mục Sinh thực nghiệp, có bao nhiêu liền phóng nhiều ít. Chính là hiện tại Nhậm Hành thị trường chứng khoán một đường tăng giá, nhìn dáng vẻ còn sẽ lại sang một cái tân cao, nếu hiện tại tung ra đi nói không có lời. Mục Sinh thực nghiệp cổ phiếu đã sụp đổ, cổ dân nhóm đều bồi thảm, nếu đầu tư Mục Sinh thực nghiệp chỉ sợ sẽ liền chúng ta công ty cũng sẽ bộ đi vào. Ta là công ty lão bản. Một câu liền đem người khác sở hữu ý kiến toàn bộ đều phá hỏng. Nếu là hắn công ty, hắn muốn thế nào liền thế nào, liền tính thật sự bộ đi vào, kia cũng là hắn tiền. Hắn thong thả ung dung đem máy tính tắt máy, đặt ở trong tầm tay, vừa nhấc đầu liền thấy Đường Tâm Giao nắm một thân cổ trang tiểu tiên nữ nhưng Lam đã đi tới. Nhi tử, Mọ Mị rất nhớ ngươi. Lạc Lăng bị Đường Tâm Giao ôm một cái đầy cõi lòng, mặt bị vùi vào Đường Tâm Giao trước ngực mềm mại. Vừa mới còn đối với máy tính bảy mưu lập kế Lạc Lăng, lúc này mặt đỏ thai hồng dãy rủa. Nhưng Lam là một cái phi thường có linh tính tiểu nữ hài. Nàng đóng vai chính là tiên giới một con chưa thành niên cũng đã hóa hình làm người tiểu thần thú. Băng tuyết thông minh, ngây thơ đáng yêu nhưng là lại vũ lực giá trị bạo biểu. Nhưng Lam đem cái này tiểu thần thú diễn nhập một tam phân, rất có linh khí, tiểu thần thú quả thực phải bị nàng cấp diễn sống. Nàng người Mỹ nói ngọn, ở đoàn phim thực ăn khai, đạt được các vị thúc thúc ca di thích. Cho nên cho dù nàng cái gì cũng không có mang, nhưng là lại trước nay không thiếu đồ ăn vặt. Lạc Lăng tuy rằng không bằng nhưng Lam như vậy thông minh. Nhưng là ăn mặc tiểu tây trang, nghiêm trang ổn trọng bộ dáng, cũng bắt được đoàn phim nhân viên công tác tâm. Đường Tâm Giao lại đây, mọi người đều biết nàng chính là Nhưng Lam cùng Lạc Lăng Mọ Mì, sôi nổi lại đây lấy kinh nghiệm, hỏi nàng như thế nào có thể sinh ra như vậy xinh đẹp đáng yêu lại thông minh hải tử. Nàng vẻ mặt ngạo kiều nói, gen hảo. La Nhan kỳ trắng Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, nói, biết ngươi bắt được đại nhị thiếu tâm, đừng quá khoe khoang. Phần 223. Đường Tâm Giao. Ta nói chính là ta chính mình. Đường Tâm Giao nhược nhược giải thích nói, bọn họ xinh đẹp thông minh đều là ta di chuyển. Bởi vì Đường Tâm Giao lại đây, đạo diễn đặc biệt chiếu cố một chút, đem Nhưng Lam hôm nay muốn chụp diễn buổi sáng toàn bộ đều chụp xong rồi, buổi chiều thả Nhưng Lam nửa ngày giả, làm cho bọn họ mẫu tử ba người có thể tụ một chút. Giữa trưa Đường Tâm Giao mang Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đi ăn cơm, đem đóng vai nữ số 2 Trác Nghiên cũng kêu lên. La Nhan Kỳ chính là tới thăm Trác Nghiên bàn. Mới làm Nhưng Lam có lúc này đầy tiếp xúc đóng phim cơ hội. Trác Nghiên đóng vai nhân vật là nữ số 2, một con muốn báo ân tiểu phượng hoàng, hóa trang cùng xuất diễn đều là tương đối thảo hỉ. Trác Nghiên nhìn đến Đường Tâm Giao cũng đặc biệt vui vẻ, đây chính là tương lai thô to chân trí nhất. Ngồi ở trong tiệm, Đường Tâm Giao ngồi ở Lạc Lăng cùng Nhưng Lam trung gian, ôm Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đưa điện thoại di động đưa cho La Nhan Kỳ nói, tới thất thất, giúp ta cùng hai cái bảo bối cùng nhau tới chiếu đóng mở ảnh, lưu cái kỷ niệm. La Nhan Kỳ tiếp nhận di động, cho bọn hắn chụp một chương. Ảnh chụp Đường Tâm Giao tươi cười điểm mỹ, giống như mùa xuân đệ nhất đóa mở ra nụ hoa giống nhau kiểu diễm. Mà Nhưng Lam ngũ quan lập thể, viên mặt mắt to kiểu mũi môi đỏ, cười rộ lên thời điểm bên má má lún đồng tiền như ẩn như hiện, cùng Đường Tâm Giao điểm mỹ tươi cười giống như một triệt. Mà Lạc Lăng một chương chính trực khuôn mặt nhỏ, ít khi nói cười, đoan chính chính trực, đầy mặt đạm mạc. Dạ Tỉnh Thần nhìn ảnh chụp mẫu tử ba người, mãn nhãn ý cười. Nhìn Lạc Lăng kia trương lãnh túc mặt, thật là thập phần quen mắt. Hắn đi đến toilet, nhìn xem trong gương chính mình, nhìn nhìn lại ảnh chụp chung Lạc Lăng. Này hai khuôn mặt giống như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, thật là cực kỳ giống. Hắn tựa như lớn lên về sau Lạc Lăng, mà Lạc Lăng chính là chính mình thơ hấu bộ dáng. Khó trách ngày đó hắn nói trong xe hai cái là hắn hài tử, người khác không có chút nào hoài nghi. Vì cái gì trước vài lần nhìn đến Lạc Lăng cùng Nhưng Lam thời điểm, nhìn không ra này hai đứa nhỏ giữa mày cùng chính mình rất giống đâu. Dạ Tỉnh Thần nhìn ảnh chụp, trong lòng kích động thật lâu không thể bình phục. Hắn cầm di động cùng tiền bao, liền ra khách sạn. Ở ven đường ngăn cản một chiếc xe ngựa. Đưa điện thoại di động ảnh chụp nhảy ra tới cấp tài xế xem. Xem tài xế có thể hay không từ ảnh chụp bối cảnh cùng bố cục bên trong nhìn ra tới là cái nào tiệm cơm, trực tiếp dẫn hắn qua đi. Tìm lầm 4 cái tiệm cơm lúc sau, thứ năm cái tiệm cơm hắn rốt cuộc thấy được ảnh chụp chung mẫu tử ba người. Hắn chỉ là muốn rất xa nhìn xem Lạc Lăng cùng Nhưng Lam. Tuy rằng trước kia đã gặp qua, nhưng là lại là lần đầu lấy một cái phụ thân thị giác đi xem. Hắn tán thành Đường Tâm Giao nói. Tưởng ở sinh nhật thời điểm cấp hai đứa nhỏ một kinh hỉ, làm cho bọn họ có một cái khó quên 6 tuổi sinh nhật. Cho nên luôn luôn đi đại môn đêm buốt, giống như là một cái tặc. Diên Tử cửa hông lặng lẽ đi đến một cái âm ú trong một góc ngồi xuống. Tầm mắt gắt gao keo ở Đường Tâm Giao cùng hai đứa nhỏ trên người, tim đập lợi hại. Hoàng hốt khí đoạn, khẩn trương lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Hắn nhìn đến chính mình nữ nhi hoạt bát đáng yêu, thông minh lanh lợi. Nhi tử trầm ổn hào phóng, khí độ không tầm thường. Rõ ràng 16 tuổi, cũng đã bắt đầu chiếu cố khởi chính mình muội muội cùng mọ mi. Liên tiếp gấp đồ ăn cấp Đường Tâm Giao cùng Nhưng Lam. Tự hào cảm xúc đổ ở ngực, chứng xong rồi hắn trái tim. Quả nhiên là hắn dạ tỉnh thần loại. Thật là hai cái làm cho người ta thích hài tử. Chắc nghiên từ toilet ra tới, trải qua góc thời điểm. Thấy trong một góc có người si ngốc điên điên gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tâm Giao cùng hai đứa nhỏ. Làm hại Trác Nghiên một trận khẩn trương, đứng ở tại chỗ nhíu lại mày. Do dự mà muốn hay không báo nguy. Kết quả lãnh thổ cùng nguy cơ ý thức rất mạnh dạ tỉnh thần, ở Trác Nghiên còn không có suy xét hảo dạ tỉnh thần ý đồ phía trước, dạ tỉnh thần hung ác nham hiểm thâm trầm tầm mắt đột nhiên đầu tới rồi nàng trên người. Rõ ràng chỉ là một đạo tầm mắt. Lại ngoài ý muốn làm Trác Nghiên cảm giác được bị hắn nhìn đến địa phương đều thứ đau. Nàng trưng lớn đôi mắt, ngoài ý muốn nhìn dạ tỉnh thân mặt. Sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua Đường Tâm Giao cùng hai đứa nhỏ. Nàng đã hiểu. Ha ha, Trác Nghiên áp lực sơn đại hướng dạ tỉnh thần vây vây tay, nói, đêm tổng, muốn hay không qua đi cùng Tâm Giao tỷ chào hỏi một cái. Nàng ám chỉ dạ tỉnh thần chính mình là Đường Tâm Giao bằng hữu, cho nên đại có thể đối nàng không cần như vậy phong bị, cũng có khác lớn như vậy để ý. Trở về đi. Dạ tỉnh thần thu hồi chính mình tầm mắt. Ánh mắt lại một lần dừng ở Đường Tâm Giao kia bàn trên mặt bàn, nhàn nhạt lại mãn hàm uy nghiêm dặn dò Trác Nghiên, đừng nói chuyện lung tung. Trác Nghiên gật đầu như đảo tỏi trở về đi, nàng làm như lơ đãng quay đầu, phát hiện dạ tỉnh thần giống như si hán giống nhau nhìn chằm chằm Đường Tâm Giao. Trác Nghiên tựa hồ nghe tới rồi chính mình tan nát cõi lòng thành tám cánh thanh âm, đêm đại bột kia cao lớn thượng hình tượng trong nháy mắt liền sụp đổ thành cha, nam thần biến si hán. Nàng cảm nhận được đến từ thế giới này thật sâu ác ý. Đêm tổng thương nghiệp đế vương hình tượng hoàn toàn hủy hoại. Quá mấy ngày chính là Lạc Lăng cùng Nhưng Lam 6 tuổi sinh nhật, ta tính toán khai một cái sinh nhật party, chúc mừng một chút, đến lúc đó thỉnh đạo diễn cùng đoàn phim nhân viên công tác đều tới tham gia. Đường Tâm Giao cơm nước xong lúc sau, kéo ra vạch trần Lạc Lăng cùng Nhưng Lam thân thế mở màn, xuất sắc sắp bắt đầu. Mấy ngày thời gian giống như bóng câu qua khe cửa, dây lát lướt qua. Dạ tỉnh thần riêng bao hạ địa phương lớn nhất tiến hội thính, cự tuyệt khách sạn tụ hội kế hoạch sư trợ giúp. Toàn bộ yến hội thính cùng lưu trình, toàn bộ đều là dạ tỉnh thần chính mình một người thu phục. Yến hội thính là dạ tỉnh thần tự mình trang trí, thảm đỏ là từ Italy không vận trở về tốt nhất thảm. Hoa tươi đều là cùng ngày từ Hà Lan không vận trở về, mà nguyên liệu nấu ăn cũng là cùng ngày từ toàn thế giới các nơi không vận trở về. Hắn biết Nhưng Lam ở học Dương Cầm, liền thỉnh thế giới điện phủ cấp đại sư lại đây đàn tấu. Đầu bếp càng là thỉnh vài cái đỉnh cực đầu bếp, có làm cơm Tây, Pháp cơm, Nhật Bản liệu lý. Hàn Quốc nướng bờ bờ quờ, Trung Quốc và phương Tây điểm tâm sư, rượu sư cái gì cần có đều có. Rượu vang đỏ đều là từ nước ngoài chính mình quả nho trang viên hầm rượu lấy ra, đều là đỉnh cực rượu vang đỏ, có thị trường nhưng vô giá. Mà Lạc Lăng cùng Nhưng Lam sinh nhật cùng ngày xuyên y giải phục, đều là thỉnh thịnh cực nhất thời cũng đã trậu vàng rửa tay đỉnh cực thiết kế sư đặc biệt thiết kế, thủ công định chế cao cấp định chế tiểu lễ phục, chỉ này một bộ, tuyệt vô cận hữu. Cho nên Lạc Lăng cùng Nhưng Lam 6 tuổi sinh nhật hết sức xa hoa. Hoàn toàn chính là dùng hoàng kim phô liền. Đương nhìn đến dạ tỉnh thần hao tổn của cải 100 triệu 2000 vạn chuẩn bị một hồi nho nhỏ sinh nhật tụ hội thời điểm, nàng ra đầu đều là tạc. Kia chính là 100 triệu 2000 vạn, không phải 1200 khối. Dạ tỉnh thần, ngươi điên rồi, xài như thế nào nhiều như vậy tiền. Đường Tâm Giao cầm chướng đơn tay đều là run rẩy, nàng lớn tiếng quát. Rất nhiều sao. Nếu không phải bởi vì thời gian chuẩn bị không đủ đầy đủ, party hẳn là có thể làm càng tốt. Dạ tỉnh thần vẻ mặt nghiêm túc nói, lần này cũng chỉ có thể ủy khuất một chút Lam Lam cùng Lăng Lăng, chờ đến sang năm sinh nhật, ta nhất định sẽ cho bọn họ làm tốt nhất. Đường Tâm Giao bị dạ tỉnh thần này tài đại khí thô ngữ khí cấp kinh thật lâu vô ngữ, nàng vẫn luôn đều biết dạ tỉnh thần là một cái siêu cấp thổ hào, nhưng là chưa từng có giống hôm nay như vậy trực quan cảm giác được thổ hào mị lực, này thật đúng là tiêu tiền như nước, quá cẩm ý hề ngọc thực sinh hoạt. Hai đứa nhỏ sinh nhật tụ hội ước chừng tiêu phí 100 triệu 2000 vạn, cư nhiên còn không hài lòng. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam bọn họ còn nhỏ, không cần làm như vậy long trọng. Đường Tâm Giao ở Dạ Tỉnh Thần bên người ngồi xuống, nói. Dạ Tỉnh Thần kéo lại Đường Tâm Giao một bàn tay, chụp vào trong lòng bàn tay, đúng lý hợp tình nói, ta Dạ Tỉnh Thần nhi tử cùng nữ nhi, nên có được trên thế giới này tốt nhất. Trước kia ta không biết bọn họ tồn tại, không có thể làm cho bọn họ quá thượng tốt nhất sinh hoạt. Nhưng là hiện tại nếu đã biết, ta liền sẽ đem mấy năm nay thiếu hụt toàn bộ đều đền bù cho bọn hắn, ta sở hữu hết thể tương lai đều là của bọn họ. Chính là 100 triệu 2.000 vạn vẫn là quá nhiều. Ngươi đừng khắc nghiệt ta nhi tử nữ nhi, ta cảm thấy không nhiều lắm. Hắn đánh gãy Đường Tâm Giao nói, duỗi tay ôm lấy Đường Tâm Giao eo, ở trên sofa mặt nằm xuống, đầu gối lên Đường Tâm Giao trên đùi nói, được rồi, những việc này ta sẽ làm tốt, ta mệt chết, làm ta nghỉ ngơi trong chốc lát. Đường Tâm Giao cúi đầu xem gối lên nàng trên đùi Dạ Tỉnh Thần, ưu sầu thở dài một hơi. Nghĩ đến kia 100 triệu 2.000 vạn, nàng trong lòng liền đau thẳng chịu chịu, hận không thể đem Dạ Tỉnh Thần cấp sách lên tới, chịu hắn hai cái tát. Hắn là ngốc sao? Một cái nho nhỏ sinh nhật tụ hội, cư nhiên có thể tiêu phí 100 triệu nhiều, là bị người hố đi. Nếu là làm nàng làm, một vạn nhị thỏa thỏa có thể làm hảo. Nhưng là nhìn đến Dạ Tỉnh Thần vẻ mặt mỏi mệt, một đôi thâm thúy hai mắt hạ đã xem đến sưng vù mắt túi cùng quầng thâm mắt. Tuy rằng không ảnh hưởng hắn tuấn Mỹ, nhưng là lại như cũ làm Đường Tâm Giao rất đau lòng. Vì cấp Lạc Lăng cùng Nhưng Lam làm sinh nhật tụ hội, hắn làm mọi chuyện đều tự tay làm lấy, nửa điểm cũng không giả tay với người. Ngay cả hiến hội đại sảnh trói giải lụa rực rỡ hòa khí cầu đều là hắn tự mình bò lên trên đi chát, muốn nói hắn keo kiệt đi, hắn có thể đem 100 triệu 2.000 vạn hoa đi ra ngoài mắt cũng không chấp cái nào. Còn ngại thời gian hấp tấp, làm không bằng người ý muốn nói hắn hào phóng đi. Trực tiếp thỉnh tốt nhất kế hoạch sư bảo đảm có thể nhẹ nhàng cấp làm xuống dưới. Tổng so với hắn mọi chuyện tự tay làm lấy muốn nhẹ nhàng đi. Đường Tâm Giao biết Dạ Tỉnh Thần đây là muốn đền bù mấy năm nay bọn nhỏ thiếu hụt tình thương của cha. Cho nên tận lực đi đền bù. Nếu không nói, hắn không cần vất vả như vậy. Nghĩ vậy chút. Đường Tâm Giao thật là cao hứng lại đau lòng. Ở làm tụ hội phía trước, ở sắp ngủ thời điểm. Dạ Tỉnh Thần luôn là thích quấn lấy nàng nhĩ tấn tứ ma. Tuy rằng không làm được cuối cùng một bước, nhưng là hôn môi ôm lại là ắt không thể thiếu. Nhưng là mấy ngày nay Dạ Tỉnh Thần đều mệt thành một cái cẩu. Một ngủ đến trên giường liền chết đi qua, nửa điểm tiểu diễm cách làm cũng không có. Giống như là một cái chân chính chính nhân quân tử. Cùng một người tuổi trẻ nữ nhân nằm ở trên một cái giường, lại bất vi sở động. Hoa khai hai điều các biểu một chi. Bên này Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần vì Lạc Lăng cùng Nhưng Lam sinh nhật, dốc hết tâm huyết, mệt liền lời nói đều không nghĩ nói. Mà Triệu Lâm hao hết tâm tư bắt được điện thoại, đánh một hồi điện thoại đi ra ngoài. Vào lúc ban đêm liền cùng người nội ứng ngoại hợp từ thủ giống như thùng sắt giống nhau bệnh viện tâm thần chạy thoát đi ra ngoài, y đi theo di động tin nhắn nhắc nhở đến một nhà vứt đi đại lâu mái nhà. Một cái dáng người hiểu điệu. Ăn mặc màu đen áo khoác, mang màu đen mũ nữ nhân đứng ở mái nhà. Gió đêm thổi bay nàng vào áo. Tóc dài phi dương, giống như quỷ mị tinh quái giống nhau. Ngươi nhất định phải cứu ta. Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao bọn họ muốn ta chết. Ngươi cho ta một số tiền, ta muốn xuất ngoại, chỉ cần ta có thể rời đi. Ta coi như không quen biết ngươi, đời này đều sẽ không lại tái kiến các ngươi bất luận cái gì một người. Triệu Lâm run run rẩy rẩy khấu khẩn trên người bệnh nhân phục. Trong giọng nói tràn đầy vội vàng. Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao là thật sự dọa đến nàng, tuy rằng đây là một cái pháp chế xã hội, nàng không sợ ngồi tù. Nhưng là Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao lại muốn nàng chết ta, bọn họ đã vì nàng phô liền một cái đi thông tử vong con đường, nếu nàng lại không trốn, nàng thật sự sẽ bị Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao cấp lộng chết. Hảo! Nàng đồng ý. Nàng lấy ra một tờ chi phiếu, Triệu Lâm đi tới, ở lấy quá chi phiếu trong nháy mắt kia. Nữ nhân khỏe miệng nhẹ cong, đồ thành màu đỏ rực môi, ở tố bạch khuôn mặt nhỏ. Đen nhánh ban đêm hiện phá lệ yêu diễm mị hoặc. Nàng trở màu trắng bao tay, đáp ở Triệu Lâm trên người, dùng sức một đống, Triệu Lâm giống như hắc tinh linh, từ trên cao trùng chạy xuống đi xuống. Dạ Tỉnh Thần nhận được bệnh viện điện thoại, nói Triệu Lâm từ bệnh viện chạy đi truy lâu đã chết thời điểm, hắn chỉ là tâm tình bình đạm ư một tiếng. Nàng chết, vẫn chưa làm thế giới này khởi chút nào gợn sóng, yên tĩnh không tiếng động, liền đã trôi đi ở thời gian nước lũ bên trong. Phần 224. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam sinh nhật kia một ngày, đạo diễn riêng sớm thu công, đại gia có thể cùng đi tham gia bọn họ hai cái sinh nhật tiến hội. Bởi vì hai đứa nhỏ thật sự là quá thảo hỷ, cơ hồ là sở hữu nhân viên công tác toàn bộ đều đi tham gia. Chỉ có này bộ phim truyền hình nữ nhất hảo Dương Na Na không có tới tham gia, nguyên nhân là nàng tính toán làm chính mình 8 tuổi nữ nhi tới đóng vai tiểu thần thú nhân vật này. Nhưng là bởi vì Nhưng Lam nguyên nhân, làm hại nàng nữ nhi bị soát một chút tới, nàng xem Nhưng Lam có thể thuận mắt liền kỳ quái. Nhưng Lam cùng Lạc Lăng đã sớm thay đổi đỉnh cấp thiết kế sư thân thủ thiết kế, hơn nữa từ tốt nhất trang phục định chế công ty thủ công chế tạo gấp gáp ra tới, giá cả xa xỉ. Ở yến hội bắt đầu phía trước, Đường Tâm Giao đem Lạc Lăng cùng Nhưng Lam cấp tún tới rồi tổng thống phòng xếp, Nhưng Lam chát tiểu đuôi ngựa, ăn mặc xinh đẹp công chúa váy, giống như là lâu đài tiểu công chúa, xinh đẹp cực kỳ. Mà Lạc Lăng một thân cắt may hợp thể màu đen tiểu tây trang, đem Lạc Lăng ngũ quan sấn càng thêm lập thể, màu đen giống như càng thích hợp hắn, giống như là một cái tiểu thân sĩ. Mà người nào đó tây trang cùng Lạc Lăng giống nhau như lúc, nghe nói là thân tử trang, thật là tao bao không biên. Mọc mì, party muốn bắt đầu rồi, chúng ta nhanh lên qua đi đi. Nhưng Lam bị Đường Tâm Giao nắm tay, nàng lưu luyến môi bước đi nói. Nàng hiện tại đặc biệt muốn đi cái kia bố trí siêu đẹp trong đại sảnh đi chơi, nghề hà bị mọ mì nắm tay, lại còn có tránh không khai. Ngoan, đừng náo, mọ mì hẳn là có kinh hỉ cho chúng ta. Lạc Lăng quay đầu trấn an một chút Nhưng Lam, nói, mọ mì hẳn là cho chúng ta chuẩn bị, ngươi vẫn luôn muốn quà sinh nhật. Đường Tâm Giao. Vì mau nàng cảm giác Lạc Lăng nói có chuyện, giống như đưa bọn họ sở hữu ý đồ toàn bộ đều thấy rõ ràng dường như. Tuy rằng Lạc Lăng biết Dạ Tỉnh Thần là bọn họ baby, nhưng là Đường Tâm Giao mấy ngày nay khẩu phong đều thực hẳn, không có đem Dạ Tỉnh Thần đã tới rồi điện ảnh thành tin tức để lộ ra đi. Nàng tưởng nàng hẳn là suy nghĩ nhiều đi, nàng cười nói, đúng vậy, mọ mì cho ngươi chuẩn bị một cái đại đại kinh hỉ, các ngươi nhất định sẽ thích. Nhưng Lam vừa nghe đã có lễ vật, ánh mắt sáng lên, ngoan ngoãn đi theo Đường Tâm Giao cùng nhau tới rồi tổng thống phòng xếp. Tới rồi phòng lúc sau, Nhưng Lam một đôi mai con bạm bị mắt to, không ngừng ở trong phòng sưu tầm, hỏi, mọ mì lễ vật đâu? Đường Tâm Giao trong lòng rất khẩn trương, tâm bùn bùn cơ hồ sắp từ trong miệng nhảy ra ngoài. Mấy ngày hôm trước nàng còn cười nhạo Dạ Tỉnh Thần khẩn trương, kết quả tới rồi nàng chính mình, cũng đồng dạng thực khẩn trương. Qua hôm nay, bọn họ một nhà bốn người rốt cuộc đoàn tụ. Nàng buông hắn ra nhóm tay, đối bọn họ nói, hảo, các ngươi nhắm mắt lại, ta không có kêu ngươi mở to mắt, liền không được mở to mắt. Lạc Lăng trầm mặc ít lời gật gật đầu, nhưng Lam Thanh Thúy đáp một tiếng, hảo. Đường Tâm Giao đi vào phòng ngủ, Dạ Tỉnh Thần ngốc tại bên trong, nhìn xe đẩy mặt trên bánh sinh nhật, đứng ngồi không yên, trong lòng bàn tay tràn đầy đều là mồ hôi lạnh. Nhìn đến Đường Tâm Giao vào, hắn hai mắt sáng ngời, có thể so với đen nhánh ban đêm, trên bầu trời kia viên nhất lượng sao mai tinh. Thế nào, thế nào? Dạ Tỉnh Thần khẩn trương liên tiếp hỏi hai cái làm sao bây giờ? Đường Tâm Giao đối hắn so một cái ok thủ thế, nói, không thành vấn đề, theo kế hoạch hành sự. Trong chốc lát ta sẽ làm Lam Lam cùng Lăng Lăng ở thổi ngọn nến phía trước hứa nguyện. Lam Lam từ 3 tuổi lúc sau mỗi năm sinh nhật nguyện vọng đều là hy vọng bảy bỉ có thể sớm điểm trở về. Chờ nàng hứa xong nguyện, ngươi lại đi ra ngoài nàng nhất định sẽ cảm thấy nguyện vọng thực hiện, thực kinh hỉ. Dạ Tỉnh Thần trong lòng có chút áy náy, vì mấy năm nay bọn nhỏ sở thiếu hụt tình thương của cha, hắn kéo lại Đường Tâm Giao tay nói, mấy ngày nay vất vả ngươi. Đơn giản một câu, nói Đường Tâm Giao cái mũi đau xót, trừng mắt nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái. Vậy ngươi về sau có thể gấp bội đối chúng ta nương ba nhi hảo. Dạ Tỉnh Thần ôm Đường Tâm Giao bả vai, ở nàng giữa mày ánh thượng một cái hôn, nói, nhanh lên đi ra ngoài đi, đừng làm cho bọn nhỏ sốt ruột chờ. Đường Tâm Giao đem trong đại sảnh đèn toàn bộ đều cấp thổi tắt, đẩy cắm lục căn ngọn nến bánh kem đi ra ngoài, đem bánh kem đẩy đến Lạc Lăng Nhưng Lam bên người. Nói, được rồi. Các ngươi có thể mở to mắt. Hoa, thật xinh đẹp bánh kem a. Nhưng Lam vẻ mặt kinh hỉ nhìn bánh kem, kinh ngạc cảm thán nói. Ngay cả Lạc Lăng nhìn đến bánh kem thời điểm, trong mắt kinh hỉ cùng yêu thích đều chợt lóe mà qua. Bánh kem chỉ có 2 tầng. Bánh kem chính giữa có 2 cái dùng bánh mì cùng bơ xây mà thành tiểu hải tử, sinh động như thật. Trên người xuyên y phục vừa lúc chính là hôm nay sở xuyên. Mà trên mặt biểu tình, cùng ngày đó La Nhan Kỳ cho bọn hắn chụp ảnh trung thượng biểu tình không có sai biệt. Tiểu hải tử bên người dùng dâu tây bãi thành một cái tình yêu. Đưa bọn họ vây quanh ở trung gian, nhất bên ngoài cắm lục căn ngọn nến. Cái này bánh kem làm thật là sáng tạo khác người. Đừng nói Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, lúc trước nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm, cũng bị kinh diễm tới rồi. Để cho nàng cảm thấy động tác dung chính là, cái này bánh kem là Dạ Tỉnh Thần tự mình động thủ làm, nửa điểm cũng không có mượn tay với người. Đối với lúc này đây sinh nhật party Dạ Tỉnh Thần là thật sự dùng tâm. Cùng lúc này đây sinh nhật party so sánh với, ngày xưa nàng cấp làm party liền mẹ kế làm đều không bằng. Được rồi, hiện tại có thể hứa nguyện. Đường Tâm Giao vô tay, đem hai đứa nhỏ lực chú ý cấp hấp dẫn trở về. Nàng lòng bàn tay khép lại, làm ra hứa nguyện động tác. Nói, bắt đầu rồi. Lạc Lăng nhắm mắt lại, thực nghiêm túc cho phép nguyện vọng, như nhau tức hướng nội liễm. Đường Tâm Giao vẻ mặt chờ mong nhìn Nhưng Lam. Mà cùng bọn họ một môn chi cách Dạ Tỉnh Thần, cũng cả người đều dán ở trên tường. Thường nhanh lên đến phiên chính mình lên sân khấu. Nhưng Lam không biết bầy bỉ mọ mì lo âu tâm tình, nàng lắc lắc đầu nói, mọ mì. thượng một lần ta ăn sinh nhật thời điểm đã hứa quá nguyện, không thể quá lòng tham. Lão sư nói, lòng tham hài tử không phải hảo hài tử, ta phải làm một cái hảo hài tử, nguyện vọng mới có thể thực hiện. Đường Tâm Giao. Dạ Tình Thần. Đường Tâm Giao khóc không ra nước mắt, là cái nào lão sư giáo, tan học đừng đi, chúng ta cùng đi ban công nói chuyện nhân sinh. Dạ Tình Thần đấm ngực dừng chân, là cái nào lão sư giáo, hiện tại hắn lập tức gọi điện thoại đem cái kia lão sư cấp khai trừ rồi, vinh không tuyển dụng. Không có việc gì, Lam Lam lớn lên như vậy xinh đẹp giống như là lâu đài tiểu công chúa, người hứa nguyện nhất định sẽ thực hiện. Đường Tâm Giao trên mặt tươi cười có chút cứng đờ khuyên nhủ, nàng cùng Dạ Tình Thần kế hoạch vài thiên, nhưng ngàn vạn đừng ra cái gì đường rẽ a, nếu không nói là thật sự thực xin lỗi Dạ Tình Thần mấy ngày này vất vả. Chính yếu chính là, kia 100 triệu nhiều giờ mờ bờ. Thật vậy chăng? Nhưng Lam chớp mắt to, vẻ mặt ngây thơ hỏi. Đương nhiên. Vậy được rồi. Nhưng Lam thận trọng chuyện lạ gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhắm mắt lại, Đường Tâm Giao sợ lại ra cái gì yêu thiêu thân, lập tức nói, nguyện vọng muốn nói ra tới mới được, như vậy mới có thể bị lễ tạ thần thần tiên nghe được. Nhưng Lam nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý. Ta hy vọng mỏ mì công tác có thể không cần như vậy vội, có thể nhiều bồi bồi ta cùng ca ca, được rồi. Nhưng Lam mở to mắt, ánh mắt sáng ngời nói. Đường Tâm Giao, Q-A-Q. Cái này không tính, ngươi muốn cho mỏ mì nhiều bồi bồi ngươi, ngươi trực tiếp nói cho mỏ mì là được, không cần riêng hướng hứa nguyện thần tiên hứa nguyện, ngươi lại một lần nữa hứa một cái. Ta đây hy vọng giếng thần thúc thúc có thể sớm một chút hảo lên. Đường Tâm Giao, tờ. Ngươi giếng thần thúc thúc đã hảo, hơn nữa đã xuất viện, cho nên không cần ngươi lại hứa nguyện, lại một lần nữa hứa một cái. Đường Tâm Giao cảm thấy chính mình có chút thừa nhận không tới, phỏng chừng một môn chi cách Dạ Tình Thần trong lòng cũng tốt hơn không được, vì chính mình cùng bấy bì trái tim thừa nhận lực, nàng quyết định ra tay dẫn đường một chút nhưng Lam hứa nguyện thời điểm muốn thành tâm, nguyện vọng mới có thể thực hiện. Ngươi trước kia không phải hứa nguyện hy vọng bấy bì sớm một chút trở về sao? Ngươi như vậy chân trong chân ngoài, bấy bì như thế nào có thể sớm một chút trở về đâu? Nhưng Lam nhíu nhíu mày, nói, chính là mọ mì, giếng thần thúc thúc nói hắn muốn làm ta bấy bì, ta thực thích hắn. Hắn còn đã cứu ta cùng ca ca, nếu bấy bì đã trở lại, hắn còn có thể lại khi ta cùng ca ca bấy bì, hắn sẽ thương tâm, ta không nghĩ làm hắn thương tâm. Đường Tâm Giao. Quăng ngã, rốt cuộc còn có thể hay không vui sướng hứa nguyện. Một môn chi cách Dạ Tình Thần nghe nữ nhi nói, trong lòng nghe ẩm, như là đánh nghiêng 10 cân giấm. Nguyên lai nữ nhi thích cha kế, tháng qua chính mình thân cha A. Hắn ghen tị, không sai chính là ăn chính mình giấm. Lạc Lăng bất động thanh sắc nhìn thoáng qua hờ khép phòng ngủ môn, trong mắt thấu một tia hiểm xúc ý cười. Nếu ngươi thích giếng thần thúc thúc, có thể cho hắn đương cha nuôi so. Đường Tâm Giao hữu khí vô lực nói. Mọ mị ngươi đừng cho là ta là 3 tuổi tiểu hài tử, giếng thần thúc thúc muốn làm chúng ta baby, là bởi vì hắn thích ngươi. Nếu baby đã trở lại, kia làm sao bây giờ? Ta không nghĩ ngươi cùng baby tách ra, cũng không nghĩ làm giếng thần thúc thúc thương tâm. Nhưng Lam vẻ mặt khó xử nói. Đường Tâm Giao, tờ. Nói dối thật sự không tốt, nàng về sau không bao giờ nói dối. Nàng trên trán mặt biểu gân nhảy thập phần sung sướng, nàng ấn giữa mày suy yếu nói, nhanh lên hứa nguyện làm baby nhanh lên trở về. Lạc Lăng nhìn chính mình mò mỉ sắp bị muội muội cấp chỉnh thành thần kinh suy nhược, hắn nói, Lam Lam đừng quên, chúng ta bấy bị là siêu nhân, hắn khẳng định có thể nghĩ đến một cái đã có thể bất hòa mò mỉ tách ra, lại có thể không cho giếng thần thúc thúc thương tâm biện pháp. Nếu bấy bị lại không nhanh lên trở về nghĩ cách, mò mỉ cùng giếng thần thúc thúc ở bên nhau, hắn trở về lúc sau khẳng định sẽ thương tâm. Nhưng Lam cảm thấy ca ca lời nói rất có đạo lý, nàng gật gật đầu nói, đúng vậy, bấy bị khẳng định có biện pháp. Đường Tâm Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng hiện tại chỉ nghĩ đem Lạc Lăng ôm vào trong ngực thân hắn một chút. Nhưng là suy xét đến Lạc Lăng đã không còn thích cùng mò mì thân, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Mà Dạ Tỉnh Thần nghe được nhi tử nói, tự hào cảm đột nhiên sinh ra, con hắn chính là so người khác thông minh, giống hắn. Ta đây hy vọng ta baby có thể sớm một chút trở về. Nhưng Lam nhắm mắt lại, nhẹ giọng đối với bánh kem hứa nguyện. Lạc Lăng nguyện vọng là cái gì đâu? Đường Tâm Giao cười hỏi hắn. Ta cũng hy vọng baby sớm một chút trở về. Lạc Lăng chớp chớp mắt, nghiêm túc nói. Đường Tâm Giao sửng sốt, sau một lát liền cười. Nàng đi qua đi mở ra phòng ngủ môn, cùng Dạ Tỉnh Thần mặt đối mặt, nàng chiều hắn vươn tay, hắn thon dài hữu lực tay ăn mặc nàng khe hở ngón tay, cùng nàng mười ngón khẩn khấu. Nàng nắm Dạ Tỉnh Thần tay, đón lãng mạn ánh nến, chậm rãi đi ra. Giếng thần thúc thúc, ngươi như thế nào ở trong phòng? Nhưng Lam nhìn đến mò mỉ ở trong phòng ngủ đem Dạ Tỉnh Thần cấp dắt ra tới, nàng kinh ngạc hỏi. Dạ Tỉnh Thần nhìn Lạc Lăng nhưng Lam ánh mắt nhu hòa từ ái, Đường Tâm Giao cong lưng, cùng nhưng Lam cùng Lạc Lăng tầm mắt ngang hàng, thực nghiêm túc nói, hắn không phải cái gì giếng thần thúc thúc, hắn chính là các ngươi baby, các ngươi chính là mọ mỉ cùng hắn cùng nhau sinh ra tới. Nhưng Lam sửng sốt, trừng lớn hai mắt nhìn Dạ Tỉnh Thần, vẻ mặt mê mang. Tuy rằng Lạc Lăng đã sớm đã biết Dạ Tỉnh Thần chính là chính mình baby, nhưng là lúc này nghe được mọ mỉ chính miệng nói ra, Lạc Lăng trong lòng vẫn là cảm thấy có chút phức tạp. Như thế nào cao hứng choáng váng? Cái này chính là các ngươi baby, nhanh lên kêu baby. Đường Tâm Giao dở khóc dở cười nhìn một đôi nhi nữ cùng Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần lúc này trong lòng bàn tay giống như là trang một cái vòi nước. Trong lòng bàn tay thấm mồ hôi, nàng một hồi đều không cần rửa tay. Mọ mì, ngươi gạt người. Nhưng Lam bĩu môi vẻ mặt lên ăn nói, ngươi nói baby ở hỏa tinh đánh quái thú. Chính là năm trước chúng ta trở về thời điểm ở sân bay ta cũng đã gặp qua hắn. Còn có ở trường học thời điểm, cũng gặp qua hai lần. Hắn không phải ta baby. Phần 225. Được, hiện tại liền giếng thần thúc thúc cũng không chịu tê. Dạ Tỉnh Thần biểu tình có chút vô thố. Không nghĩ tới nhưng Lam cư nhiên sẽ như vậy bài xích, Lam luôn luôn đạm mạc chấn định hắn bó tay không biện pháp. Đường Tâm Giao thói quen tính xoa xoa giữa mày, phát hiện hai ngày này nàng đau đầu xoa giữa mày động tác thập phần thường xuyên, giữa mày đều sắp mọc ra hai cái nếp ốn. Nàng không tiếng động thở dài một hơi, lại một lần phát huy chính mình biên kịch tay thiện nghệ tài có thể. Vì có thể cho bọn họ ra ba thuận lợi tương nhận. Nàng cũng thật là man đua. Hắn như thế nào sẽ không phải ngươi bậy bị đâu. Ngươi nhìn xem ca ca nhìn nhìn lại chính mình, có phải hay không cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc. Đường Tâm Giao ý bảo nhưng Lam xem. Nhưng Lam nhìn thoáng qua Lạc Lăng. Lại xem một cái Dạ Tỉnh Thần, phát hiện bọn họ lớn lên thật sự giống như. Chính là ở sân bay thời điểm. Hắn vì cái gì không nhận chúng ta. Nhưng Lam vẫn là thực không cao hứng, nhưng là trong tiềm thức đã tán thành Đường Tâm Giao nói. Tin tưởng cái này giếng thần thúc thúc kỳ thật chính là bọn họ baby. Nàng lại lần nữa hóa thân vì biên kịch tay thiện nghệ, thâm tình chân thành nói, ngươi năm trước nhìn đến baby là bởi vì baby ở địa cầu chấp hành hạng nhất bí mật nhiệm vụ, có quái thú từ hỏa tinh chạy đến địa cầu, muốn hủy diệt địa cầu. Baby trở về bắt giữ cái kia quái thú, nhưng là cái kia quái thú quá lợi hại. Baby chỉ có thể cùng hắn đánh cái ngang tay. Baby nhiều năm như vậy không có nhìn đến ngươi cùng Kaka, rất tưởng niệm các ngươi. Cho nên liền trộm ở sân bay thấy các ngươi, nhưng là lại không thể biểu lộ thân phận, sợ quái thú biết các ngươi thân phận, sẽ thương tổn các ngươi, cho nên chỉ có thể trộm làm bộ không quen biết các ngươi. Nhưng là baby quá tưởng các ngươi, liền thấy vài lần, quái thú đã biết baby thực thích các ngươi hai cái địa cầu tiểu hải tử, cho nên liền bắt cóc các ngươi. Giếng thần thúc. Không đúng, là baby. Baby lập tức chạy đến cứu các ngươi, còn bị quái thú lái xe cấp đâm bị thương, thiếu chút nữa liền sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Cho nên đừng trách baby, hắn chỉ là muốn bảo hộ các ngươi không bị thương hại, cho nên mới không có cùng các ngươi tương nhận. Lam Lam ngươi là một cái hảo hải tử, sẽ lý giải baby, sẽ không trách baby đi. Nhưng Lam nghe xong mò mì nói, nước mắt lưng tròng. Nguyên lai baby như vậy yêu bọn họ à, nàng cư nhiên còn chưa tin baby, nàng thật sự không phải một cái bé ngoan. Lạc Lăng cùng Dạ Tỉnh Thần. Khoe miệng chiều chiều, đồng thời ở trong lòng cảm thán, lão bà, mò mì, không đi đương biên kịch thật là quá đáng tiếc. Baby. Thiên chân nhưng Lam lập tức nhào qua đi, ôm lấy Dạ Tỉnh Thần ủi, ngọt ngào kêu lên. Dạ Tỉnh Thần chỉ cảm thấy chính mình trong lòng vừa kéo, trong lòng mềm mại cơ hồ muốn hóa thành một bãi nước ấm, có cổ vui sướng từ đáy lòng lan tràn ra tới, nhiễm ở hắn trên mặt, làm hắn lộ ra nhất chân thật tươi cười cùng sung sướng ra tới. Hắn duỗi tay vụng về đem nhưng Lam cấp bế lên tới, nhìn trong lòng ngực xinh xắn đáng yêu nữ nhi, trên tay không dám dùng sức, sợ đem này phấn điêu ngọc trác hài tử cấp chạm vào hỏng rồi. Baby. Ngươi còn tôi lại tinh sao? Còn sẽ rời đi chúng ta sao? Nhưng Lam vốn dĩ liền đối Dạ Tỉnh Thần có hảo cảm, lúc này đối mặt cái này không tính quen thuộc nam nhân, nàng lại là một chút cũng không lộ khiếp, nhìn Dạ Tỉnh Thần trong ánh mắt tràn đầy đều là nhụ mộ chi tình. Sẽ không, bởi vì vĩnh viễn đều sẽ không lại rời đi mommy, cũng sẽ không rời đi người cùng ca ca. Dạ Tỉnh Thần cười trả lời. Có như vậy thông minh nhi tử, như vậy ngoan ngoan đáng yêu nữ nhi, chẳng sợ thế giới thật sự muốn hủy diệt. Hắn cũng luyến tiếp rời đi bọn họ mẫu tử ba người bên người. Nga, baby sẽ không lại rời đi chúng ta. Nhưng Lam ôm chặt Dạ Tỉnh Thần cổ, nhào vào trong lòng ngực hắn, thanh thúy nói, baby ngươi thật tốt. Dạ Tỉnh Thần nhìn về phía Lạc Lăng, thấy Lạc Lăng nhếch môi, đứng ở đường tâm giao bên người, tựa hồ là không dao động. Nhìn kia cùng chính mình giống quá ngũ quan, hắn chỉ cảm thấy cuộc đời này vô hám. Trước kia hắn khi còn nhỏ, nhìn Liêu Tuyết cùng Dạ Tước đem sở hữu sủng ái đều cho chính mình đại ca cùng tam đệ. Mà hắn rõ ràng có phụ thân lại càng như là một cái ăn nhờ ở đậu cô nhi, hắn cảm thấy thế đạo này đối hắn cực kỳ bất công. Nhưng là hiện tại nhìn chính mình này một đôi nhi nữ, hắn mới chân thật cảm giác được, trời cao rốt cuộc là yêu mến hắn, thế nhưng làm hắn có như vậy một đôi xuất sắc hài tử. Lăng Lăng, lại đây làm bấy bỉ ôm một cái, từ ngươi sinh ra đến bây giờ bấy bỉ còn không có ôm quá ngươi. Dạ Tỉnh Thần buông lỏng ra nắm Đường Tâm Giao tay, có chút co quắp đối đứng ở Đường Tâm Giao bên người không dao động Lạc Lăng nói. Lạc Lăng vẫn là không có động, Dạ Tỉnh Thần đôi mắt buồn bã, một bàn tay xấu hổ rôi ở giữa không trung. Lạc Lăng cau mày, chậm rãi cúi thấp đầu xuống. Đường Tâm Giao nhìn này biệt nữ phụ tử hai người, cười ruột đều sắp thắt. Đây là muộn tao ghét muộn tao, ai trong lòng cũng không thoải mái. Nàng nhìn Lạc Lăng có chút đỏ lên căn nhĩ, cười rôi tay đẩy Lạc Lăng một phen, nói, mau làm bấy bì ôm một cái, đừng thẹn thùng. Đừng tưởng rằng nàng không có nhìn đến, vừa mới nhìn đến muội muội an vạ bấy bì trong lòng ngực làm lũng thời điểm, hắn trong mắt hiện lên một mặt mịt mờ cực kỳ hâm mộ, nhưng là hắn tuy rằng phúc hắc nhưng là lại ra mặt mỏng, không mặt mũi. Lạc Lăng đi phía trước phát hai bước, vừa vặn đến Dạ Tỉnh Thần trước mặt, Dạ Tỉnh Thần cánh tay rắn chắc hữu lực, một bàn tay liền đem Lạc Lăng cấp ôm lên. Lạc Lăng tương trinh giống tính dãy rùa hai hạ, sau đó liền yên tâm thoải mái bị Dạ Tỉnh Thần ôm vào trong ngực, chỉ có đỏ lên bên thai bán đứng hắn, hắn hiện tại thẹn thùng cực kỳ. Lăng Lăng, kêu baby. Đường Tâm Giao cười nhìn ra ba nhi, tâm tình cũng rất kích động. Này tương nhận quá trình tuy rằng có chút khúc chiết, nhưng là kết quả lại làm người thập phần vừa lòng. Baby. Lạc Lăng mặt đều đỏ, hắn giọng như mỗi kêu kêu một tiếng. Ai, hảo nhi tử. Dạ Tỉnh Thần cười nha không thấy mắt, nhìn đặc biệt nhị, kích động cổ đều đỏ. Hảo hảo, nhanh lên cùng nhau tới thổi ngọn nến đi, cái này bánh kem chính là bấy bỉ thân thủ cho các ngươi làm đâu, làm chuyện xấu thật nhiều cái, mới làm ra như vậy xinh đẹp bánh kem. Đường Tâm Giao tiếp đón ra ba trước không vội nị trăng, một hồi hai cái thọ tình cùng bọn họ còn muốn đi ra ngoài tiếp đón khách nhân đâu, tổng không thể đem người mời đến sau đó lược ở trong đại sảnh liền mặc kệ đi. Dạ Tỉnh Thần đem hai cái tiểu nhân cấp buông xuống. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam giống như là tả hữu hộ pháp dường như, đứng ở Dạ Tỉnh Thần tả hữu. Còn nắm Dạ Tỉnh Thần thon dài hữu lực bàn tay to. Hô! Một nhà bốn người cùng nhau túi người. Ở ngọn nến minh minh diệt diệt ánh nến chung. Bốn khuôn mặt thượng biểu tình giống như một triệt, đều lộ ra hạnh phúc điểm mỹ tươi cười. Ngay cả nhất không yêu cười Lạc Lăng cùng Dạ Tỉnh Thần đều lộ ra một loạt trắng tinh hàm răng. Được rồi! Hiện tại ta tới thiết bánh kem, đều nếm thử hài tử hắn bầy bi tay nghề. Đường Tâm Giao lấy ra dao tới, tính toán đem bánh kem cấp cắt. Không được không được, mỏ mì đừng cắt. Nhưng Lam ngăn cản Đường Tâm Giao, không chịu thiết bánh kem. Bảo bối nhi, như thế nào lạ? Mỏ mì, cái này bánh kem là bậy bị làm. Thật xinh đẹp a, ta luyến tiếc thiết, không cần cắt được không? Chính là bánh sinh nhật chính là dùng để ăn a, nếu không ăn nói liền quá lãng phí, lại còn có cô phụ bậy bị một phen tâm ý đúng hay không Lăng Lăng. Đường Tâm Giao biết nữ nhi không phải nhất nghe mỏ mì nói, mà là nhất nghe ca ca nói. Lạc Lăng mím môi. Nói, ta cũng thức thích, có thể hay không không thiết. Hảo. Nếu bọn nhỏ không nghĩ thiết liền không cắt. Dạ Tỉnh Thần nói, nếu muốn ăn nói, một hồi ta lại làm một cái. Đường Tâm Giao. Bậy bỉ tốt nhất. Bậy bỉ ta yêu ngươi. Nhưng Lam vừa nghe bậy bỉ nói, lập tức lấy lòng khoe mẽ ngọt nị đối bậy bỉ nói. Tam so một, số ít phục tùng đa số. Cuối cùng cái kia rõ ràng làm ra tới là cho người ăn bánh kem. Cuối cùng biến thành tiêu bản. Đặt ở nơi đó ai cũng không thể động. Đường Tâm Giao cảm thấy chính mình ở nhà đã tới rồi tứ cố vô thân nông nỗi, không có gì gia đình địa vị. Nhưng Lam nhảy nhót đi ở phía trước, Lạc Lăng nện bước trầm ổn đi theo Nhưng Lam phía sau. Mà Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao tắc đi ở cuối cùng, nhắm mắt theo đuôi đi theo. Ta thực thích ngươi vừa mới xưng hô. Dạ Tỉnh Thần nghiêng người, tay hư đáp ở Đường Tâm Giao bên hông, thanh âm trong sáng, ngữ mang ý cười nói. Cái gì? Đường Tâm Giao không rõ nguyên do hỏi. Hải tử cha hắn. Dạ Tỉnh Thần đầy mặt ý cười nói, ngươi lại kêu một tiếng. Đường Tâm Giao vô ngữ xoa xoa giữa mày, nói hắn ấu trĩ, hắn thật đúng là ấu trĩ cho chính mình nhìn. Ngươi không cảm thấy cái này cách gọi quá bình dân, không đủ cao lớn thượng sao? Đường Tâm Giao vô ngữ hỏi. Ta cảm thấy thực thân thiết, có loại da ấm áp, ta thực thích cái này xưng hô. Kia Đường Tâm Giao do dự một chút, nếu hắn như vậy thích cái này xưng hô, vậy trầm trồ khen ngợi. Dù sao nghe thật là rất to tiếng, có loại lao phu lao thê cảm chân, nàng cười kêu, hài tử cha hắn. Dạ Tỉnh Thần bước chân hơi đốn, Đường Tâm Giao phu sướng phụ tùy đi theo cùng nhau ngừng lại, nàng hỏi, sao? Nô. Chưa xong nói, toàn bộ đều bị Dạ Tỉnh Thần cấp nuốt đi xuống. Dạ Tỉnh Thần khỏe miệng hàm chứa ý cười, môi đè ép xuống dưới, ngăn chặn Đường Tâm Giao nói. Hôn Đường Tâm Giao một ngụm, ở nàng bên thai kêu lên, hài tử mẹ nó. Đường Tâm Giao đỏ mặt trừng mắt nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái. Mị nhãn như tờ, xem Dạ Tỉnh Thần ngực cứng lại, lại lần nữa túi đầu ngăn chặn nàng ngôi. Đầu lưỡi của hắn theo nàng ngôi phùng đỉnh đi vào, cạy ra nàng khớp hàm, linh hoạt biết tiến quân thần tốc, động tác quen thuộc lại kiểu tiệp cướp đoạt nàng trong miệng nước bọt. Đầu lưỡi đảo qua nàng thượng ngạc, thân thể của nàng run lên, từ khoe miệng tràn ra một tiếng rên rỉ. Ngượng ngùng, bậy bì thân mụ mễ, mắc cỡ trên người. Nhưng Lam cùng Lạc Lăng đi ở phía trước, đột nhiên mặt sau tiếng bước chân đã không có, hai người vừa quay đầu lại liền nhìn đến bậy bì ôm mò mì eo, đang ở thân mụ mễ. Nhưng Lam cười chạy về tới, vây quanh ở bọn họ bên người vỗ tay, khanh khách cười. Nghe được Nhưng Lam thanh âm, hai người kề sát môi lập tức tách ra. Chỉ là môi chi gian còn hợp với ái mội chỉ bạc, đường tâm giao từ gương mặt vẫn luôn hồng tới rồi cổ can, nàng duỗi tay xoa xoa miệng, chỉ hận không được có cái động nàng hảo chui vào đi. Dạ Tỉnh Thần bên thai cũng đỏ, nhưng là tốt xấu là cái đại buột, hắn sờ sờ Nhưng Lam trên đầu bím tóc, nói, bậy bỉ mò mỉ vốn dĩ chính là một đôi, thân thân là một kiện thực bình thường sự tình. Nếu bầy bì mỏ mì không thân thân nói, nơi nào sẽ có ngươi cùng ca ca. Nhưng Lam mắt sáng ngời, hỏi, chúng ta đây vừa mới thân thân, là tưởng cấp Lam Lam sinh cái đệ đệ sao? Đúng vậy. Dạ Tỉnh Thần trong mắt lập lòe ý cười, gật đầu nói. Thật tốt quá, ta liền phải có đệ đệ. Nhưng Lam nhảy dựng lên, cao hứng vỗ tay hoan hô nói. Đường tâm giao ninh Dạ Tỉnh Thần bên hông mềm thịt, hung hăng ninh 180 độ, cảnh cáo chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, đừng nói hiệu nói vừa ngươi. Được rồi, loại này lời nói về sau không thể lại nói bậy. Đường tâm giao nhéo nhéo nhưng Lam rất tiếu chóp mũi, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhưng Lam thẻ lưỡi, dắt lấy bầy bì tay, nói, mọ mị ngươi hung phạm, vẫn là bầy bì hảo. Một câu nịnh hót nói, so Dạ Tỉnh Thần hôm nay kiếm lời 1 tỷ còn muốn cho hắn cảm thấy cao hứng. Dạ Tỉnh Thần không lưng đem Nhưng Lam ôm lên, dắt lấy Lạc Lăng tay, nói, đi lâu, chúng ta đi tham gia sinh nhật là party. Đường tâm giao ở sau người trừng mắt Dạ Tỉnh Thần cùng ở trong lòng ngực hắn làm nũng tiểu nha đầu, nghiến răng, nàng hiện tại thập phần hoài nghi, nàng có phải hay không không nên làm cho bọn họ tương nhận. Hài tử mẹ nó. Dạ Tỉnh Thần ôm Nhưng Lam, nắm Lạc Lăng còn không quên treo chọc Đường tâm giao, hắn tiến đến Đường tâm giao bên hai, tiếng kêu nói, nếu nữ nhi muốn cái đệ đệ, chúng ta đây về sau có thể nhiều hơn nỗ lực, đừng làm cho nữ nhi thất vọng. Phần 226. Đường tâm giao. Nhưng Lam vừa đến đại sảnh. Lập tức từ Dạ Tỉnh Thần trên người lưu xuống dưới, nắm Lạc Lăng tay, mãn chàng chạy như bay. Thất thất mẹ nuôi, ngươi xem ta bảy bi đã trở lại. Nhưng Lam cao hứng túm La Nhan Kỳ làn váy, chỉ vào đứng ở Y Hương Tấn Ảnh, ăn uống linh đỉnh xa hoa hiến hội đại sảnh hiện phá lệ phối hợp quý khí, hạc trong bảy gà Dạ Tỉnh Thần nói. Kia thật đúng là chúc mừng ngươi, nguyện vọng rốt cuộc thực hiện. La Nhan Kỳ sủng nịch điểm điểm Nhưng Lam cái chắn nói. Ta bảy bi nhưng hảo, hắn còn thân thủ cho ta làm một cái bánh kem. Cái kia bánh kem đặc biệt xinh đẹp, còn có ta cùng ca ca, trong chốc lát ta dẫn ngươi đi xem. Nhưng Lam tóm được người liền khoe ra. Hảo, trong chốc lát đi xem. Nàng mắt sắc nhìn đến Trác Nghiên, lập tức lại chạy tới cùng Trác Nghiên khoe ra. Nghiên Nghiên tỷ tỷ, ngươi xem cái kia là ta baby, thân sinh baby. Trác Nghiên mới vừa cùng người ta nói xong lời nói, đã bị người ôm lấy đuổi. Nghe xong Nhưng Lam nói, nàng theo Nhưng Lam chỉ phương hướng xem qua đi, liếc mắt một cái liền thấy được phá lệ thấy được Dạ Tỉnh Thần. Nàng đã sớm đã biết Dạ Tỉnh Thần là bọn họ baby, nhưng là nhìn đến bọn họ phụ tử rốt cuộc tương nhận, nàng vẫn là tự đáy lòng thế bọn họ cảm thấy cao hứng. Tuy rằng nàng ban đầu tiếp xúc Lạc Lăng cùng Nhưng Lam thời điểm là có mục đích, nhưng là hiện tại lại là thật sự thích này hai cái đáng yêu nội liễm hài tử. Kia thật sự là quá tốt. Trác Nghiên thiệt tình thực lòng nói. Nhưng Lam giống như là một con hoa hồ điệp, mãn trăng chạy, không sai biệt lắm mọi người đều biết. Dạ Tỉnh Thần là nàng baby. Nha đầu này thật là điên không biên. Đường tâm giao cầm chẳng bệnh. Lắc lắc đầu. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Dạ Tỉnh Thần hai mắt sáng lấp lánh, so hiến hội đại sảnh thủy tinh đèn không cần càng thêm lộng lẫy chiếu người, hắn trong mắt tràn ngập say lòng người thâm tình. Hắn nói, tâm giao, thật sự cảm ơn ngươi. Mang cho ta như vậy đáng yêu hai cái tiểu thiên sứ. Thật sự, ta chưa từng có nghĩ tới, ta sẽ có như vậy hạnh phúc một ngày. Hiện tại ta nhìn bọn họ. Trong lòng cái loại này cảm giác hạnh phúc. Cơ hồ sắp từ trong lòng bành trướng ra tới. Có đôi khi ta thật hoài nghi, này có phải hay không ta làm một cái mộng đẹp. Đường tâm giao nghe Dạ Tỉnh Thần hơi mang thấp phòng nói, trong lòng tràn đầy chua xót. Nghĩ đến có người liền hắn ký ức đều trống đi, nàng trong lòng nhu tình tràn lan giống như vỡ đê nước sông, liên miên không dứt. Nàng vươn tay ở hắn trên cằm mặt hung hăng khắp một chút, lưu lại một nguyệt mầm ngân tế móng tay ấn. Đau Dạ Tỉnh Thần mày gắt gao tranh nhíu lại, Dạ Tỉnh Thần xoa chính mình cằm. Nàng đoạt ở hắn mở miệng phía trước nói, đau không? Nếu đau liền không phải phải làm mộng. Dạ Tỉnh Thần. Vừa mới kiểu diễm ú sầu. Toàn bộ đều bị Đường tâm giao khó hiểu phong tình cấp phá hủy. Đoàn phim người trải qua cả đêm, đều biết nhưng Lam cùng Lạc Lăng là Dạ Tỉnh Thần công tử cùng Thiên Kim. Lập tức liền toàn bộ đều bình thường trở lại. Là Dạ Tỉnh Thần liền khó trách. Ở tới phía trước, vốn dĩ đều cho rằng chỉ là tiểu hài tử ăn sinh nhật. Nói là sinh nhật party, kỳ thật nhiều lắm chính là cùng nhau ăn một bữa cơm, lại đi cái uống ca mà thôi. Đại gia chịu tới đều là bởi vì thích Lạc Lăng cùng nhưng Lam quan hệ. Ai ngờ tới rồi về sau phát hiện sẽ là như thế đại phô trương. Kia rượu, đồ ăn, trang trí, phục vụ không có chỗ nào mà không phải là hảo đến mức tận cùng đồ vật. Đây là bọn họ mọi người tham gia quá quy cách tối cao yến hội, hiện tại biết là đêm nhị thiếu, cũng liền biến lơ lỏng bình thường, ai không biết đêm nhị thiếu là cái thổ hào a. Chỉ là đêm nhị thiếu có hai cái lớn như vậy công tử cùng thiên kim, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói, nhưng là lại không có quá nhiều đi tìm tòi nghiên cứu, hào môn luôn luôn tân bí nhiều. Chỉ là về sau ở đối đãi Lạc Lăng cùng nhưng Lam thái độ mặt trên phải hảo hảo châm trước một chút. Rốt cuộc Dạ Tỉnh Thần chịu như vậy dụng tâm làm trận này sinh nhật party, không có khả năng là nhàm chán không có việc gì làm đi. Chờ đến tan cuộc thời điểm, đã 12 giờ nhiều. Hội trường không cần bọn họ thu thập, trở lại phòng thời điểm, Đường Tâm Giao đã mệt nằm liệt. Hoành bảy vặn tám nửa nằm ở trên sofa mặt, ngay cả đầu ngón tay đều lười động một chút. Nhưng thật ra Lạc Lăng cùng nhưng Lam vẫn là tinh thần sáng láng, tiểu hai tử đều là không biết mệt. Nhưng là ngay cả Dạ Tỉnh Thần cũng tinh thần mười phần bồi Lạc Lăng cùng nhưng Lam nói chuyện thiếm, nay đại khái chính là cái gọi là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái đi. Các ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này chờ, ta đi cho các ngươi lấy quà sinh nhật. Dạ Tỉnh Thần đối hai đứa nhỏ nói. Hảo, baby ngươi mau đi. Nhưng Lam vừa nghe đã có lễ vật, lập tức liền cao hứng. Lạc Lăng cũng rất cao hứng, đây là đệ nhất phân đến từ baby lễ vật, chỉ là hắn luôn luôn nội liễm, cảm xúc không ngoài lộ. Trừ bỏ từ trong ánh mắt có thể thấy được tới nóng lòng muốn thử cảm xúc ngoại, cũng không quá có thể nhìn ra hắn ý tưởng. Đường Tâm Giao cũng tới hứng thú, đối Dạ Tỉnh Thần làm việc hiệu suất chi cao cảm thấy trợn mắt cứng họng. Hắn là như thế nào có thể ở trong vòng vài ngày hội yếu hội sở yêu cầu nhân thủ, trang trí, đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Đem yến hội thính thân thủ giả dạng hảo, học làm cái kia tuy rằng đẹp nhưng là siêu khó bánh kem, sau đó còn có thời gian giúp bọn nhỏ chuẩn bị lễ vật. Dạ Tỉnh Thần thực mau liền từ trong phòng ra tới. Lấy chính là hai cái giống nhau như lúc túi văn kiện. Phân biệt giao cho Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, đem túi văn kiện mở ra. Lạc Lăng nhìn đến bên trong đồ vật, đồng tử co rụt lại, có chút trợn mắt há hốc mồm. Mà Nhưng Lam thấy bên trong chỉ có mấy chương hơi mỏng giấy, lập tức liền đô khởi miệng tỏ vẻ bất mãn, nàng nói, à, cũng chỉ có tờ giấy à. Dạ Tỉnh Thần khỏe miệng chịu chịu, này ghét bỏ ngữ khí là muốn quậy kiểu gì à. Đường Tâm Giao cố nén thân thể đau nhức, từ Nhưng Lam trong tay tiếp nhận này tờ giấy. Nhìn đến bên trong nội dung, nàng kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, qua lại lặp lại nhìn vài biến. Nay nàng cảm giác này mấy chương hơi mỏng giấy hết sức trầm trọng, thế nhưng cảm thấy có chút phòng tay, nàng nhìn Dạ Tỉnh Thần nói, này không khỏi cũng quá quý trọng, bọn họ mới 6 tuổi, cho bọn hắn này đó không tốt lắm đâu. Dạ Tỉnh Thần duỗi tay đem Lạc Lăng bế lên tới, đặt ở chính mình trên đùi, nói, có cái gì không tốt, ta đã nói rồi, ta nhi tử cùng nữ nhi nhất định muốn có được trên thế giới này đồ tốt nhất. Mấy thứ này cùng bọn họ so sánh với, căn bản là không đáng một đồng, ta vất vả như vậy bên ngoài đua bác, cũng là hy vọng có thể cho bọn họ có thể quá tốt nhất sinh hoạt. Nhưng, thứ này thật không phải giống nhau đồ vật, mà là hai dàn công ty niêm yết 65% cổ phần, còn có 6 tràng đoạn đường đặc biệt tốt biệt thự cùng với hai cái trang viên, còn có 5.000 vạn tiền mặt, này thêm lên không sai biệt lắm là thị giá trị 200 nhiều trăm triệu, một người có thể phân 10 tỷ tả hữu, hơn nữa này đó đều là nhưng tăng giá trị tài sản. Có lẽ chờ đến bọn họ trưởng thành. Chỉ bằng này hai tờ giấy, bọn họ liền có thể tiêu xài cả đời. Nàng xem như kiến thức đến Dạ Tỉnh Thần tài đại khí thô, hắn thật đúng là thời thời khắc khắc đều ở đổi mới nàng đối hắn có bao nhiêu thổ hào nhận chi. Bọn họ còn nhỏ, người đem này đó thu hồi đến đây đi, này cũng không phải là nói giỡn. Đường Tâm Giao là thật sự bị Dạ Tỉnh Thần tài đại khí thô cấp dọa. Này đó luật sư đã công chứng qua, cho bọn hắn liền cho bọn hắn. Chính là này cũng quá nhiều. Đối với hài tử khác tới nói thật là quá nhiều, nhưng là bọn họ bảy bi là Dạ Tỉnh Thần, này như thế nào sẽ nhiều đâu. Nay còn không đến ta tổng tài sản 20 phần có một. Nay tiền tương lai chính là ta nhi tử cùng nữ nhi, có cái gì không thể thu, ngươi cái này đương mỏ mỉ chính là quá không phóng khoáng. Dạ Tỉnh Thần điên điên chân, đối trong lòng ngực Lạc Lăng nói, mẹ ngươi không phóng khoáng, ngươi nói này 100 nhiều trăm triệu nhiều sao. Không nhiều lắm. Lạc Lăng vẻ mặt ngạo khí từ Đường Tâm Giao trong tay đem túi văn kiện cấp lấy lại đây, nói, mọ mì, 100 nhiều trăm triệu một chút cũng không nhiều lắm, tương lai ta cũng có thể tránh 100 nhiều trăm triệu, sẽ so bảy bị kiếm tiền còn nhiều. Lời này Dạ Tỉnh Thần là thật sự thích nghe, hắn nói, nhìn đến không, vẫn là ta nhi tử cùng nữ nhi có khí phách. Đường Tâm Giao. Chẳng lẽ tựa như Dạ Tỉnh Thần nói, nàng thật sự không phong khoáng. Này đó ngươi trước giúp Lăng Lăng cùng Lam Lam bảo quản, chờ tương lai bọn họ 18 tuổi lại cho bọn hắn. Nếu không phải cho nàng, nàng liền không hề dối dám. Dù sao Lạc Lăng cùng nhưng Lam trên người lưu chính là hắn huyết, cũng là hắn hải tử. Ngẫm lại cũng đúng, cha mẹ nỗ lực kiếm tiền nhưng còn không phải là vì hải tử sao. Nếu không suy xét chính mình, cũng liền không cần như vậy đùa bác. Chờ đến Dạ Tỉnh Thần ra rồi, thậm chí là đã chết về sau, này đó không đều là Lạc Lăng cùng nhưng làm sao. Như vậy tưởng tượng, nguyên bản thấp thỏm tâm tình, lập tức biến đúng lý hợp tình. Buổi tối Đường Tâm Giao nằm ở trên giường, vẫn là có điểm ngủ không được. Nàng hãy còn nhớ rõ vừa mới về nước thời điểm, còn ở vì mấy ngàn đồng tiền cùng Dạ Tỉnh Thần đấu tranh, có kẻ mặc cả. Hiện tại Dạ Tỉnh Thần cư nhiên mắt cũng không chấp liền móc ra 200 nhiều trăm triệu. Hơn nữa vẫn là cam tâm tình nguyện, không thu còn không được. Cho nên sinh hoạt so phim truyền hình xuất sắc địa phương liền ở chỗ. Người vĩnh viễn cũng sẽ không biết ngay sau đó sẽ phát sinh sự tình gì. Dạ Tỉnh Thần ở trong phòng tắm cấp hai đứa nhỏ tắm rửa. Nhưng Lam Trần chùi thân mình, bất mãn đối Dạ Tỉnh Thần nói, baby. Ta sinh nhật ngươi như thế nào cũng chỉ cho ta tờ giấy A. Ngươi đều không yêu ta sao. Baby đương nhiên ái ngươi. Dạ Tỉnh Thần thật là ái thảm nhưng Lam này cổ linh tinh quái bộ dáng, hắn méo méo nhưng Lam cái mũi. Đem nàng từ buồn tắm lôi ra tới, dùng sạch sẽ khăn lông đem trên người nàng thủy lau khô, nói, vừa mới baby mỏ mi nói chuyện phiếm thời điểm, ngươi không có nghe được sao. Kia tờ giấy chính là giá trị rất nhiều tiền, có này đó tiền A ngươi tưởng mua cái gì đều có thể. Liên tính là tưởng mua một trận phi cơ đều được. Chính là ta muốn cho baby cho ta mua. Nhưng Lam ngoan ngoãn nâng lên cánh tay, làm Dạ Tỉnh Thần đem nàng cánh tay cùng trên người thủy lau khô. Dạ Tỉnh Thần dùng làm khăn tắm đem nhưng Lam bao lên. Từ trong nước bế lên tới, chân rời đi mặt nước. Không có khăn lông khô. Hắn trực tiếp dùng chính mình trên người cái này cao cấp thủ công định chế tây trang cấp nhưng Lam đem chân cấp lau khô. Ôm thẩy thơm ngào ngạt tiểu nha đầu từ trong phòng tắm ra tới. Hảo tính tình nói, hảo. Kia baby lại cho ngươi mua giá phi cơ. Baby vạn thuế, ta yêu nhất baby. Nhưng Lam ôm Dạ Tỉnh Thần mặt. Ở hắn trên mặt in lại một cái hôn. Dạ Tỉnh Thần bị khuê nữ hôn một cái, cả người đều phải bay lên. Hắn cảm thấy chính mình quả thực sắp biến thành Nino, nhưng là trong lòng lại mỹ tư tư. Đem Nhưng Lam cùng nàng mẹ đặt ở trên một cái giường, Nhưng Lam vèo một chút, động tác kỳ mau chui vào Đường Tâm Giao trong ổ chăn, chỉ lộ ra một trường trắng non xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Một đôi ướt rầm rề mắt to hàm chứa ý cười cùng nụ mộ, thật là đáng yêu muốn đem người cấp manh hỏng rồi. Đường Tâm Giao sờ sờ chân bóng Nhưng Lam, nhận mệnh bỏ dậy, từ dương hành lý lấy ra tiểu quần lót cùng áo ngủ. Nàng đem Nhưng Lam từ chăn phía dưới cấp tún ra tới, mặc vào tiểu quần lót, phải cho nàng mặc vào áo ngủ, nàng lại không chịu phối hợp, ở trên giường lăn qua lăn lại, chính là không chịu hảo hảo mặc quần áo. Ngươi nghe lời, nhanh lên đem áo ngủ mặc vào. Đường Tâm Giao bắt lấy nàng mảnh khảnh cổ chân. Đem nàng kéo dài tới chính mình trước mặt, đem áo ngủ hướng trên người nàng bộ. Nhưng lại Nhưng Lam nhưng vẫn lộn xộn, chính là không chịu hảo hảo phối hợp. Vậy ngươi chính mình xuyên. Đường Tâm Giao cầm quần áo phóng tới một bên, làm nàng chính mình xuyên. Nhưng Lam bĩu môi, nói, ta muốn cho bảy bị giúp ngươi xuyên. Đường Tâm Giao. Hảo, ta tới giúp ta ngoan nữ nhi xuyên. Dạ Tỉnh Thần thập phần hảo tính tình cầm lấy bị Đường Tâm Giao đặt ở mép giường áo ngủ, ở Đường Tâm Giao chỉ đạo hạ. Thuận lợi giúp không chịu mặc quần áo khuê nữ mặc xong rồi quần áo. Cấp Nhưng Lam tắm xong, hắn tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia, không cho nhi tử tẩy. Nhi tử, đi cùng baby cùng đi tắm rửa. Dạ Tỉnh Thần một tay đem ở trong phòng khách Lạc Lăng cấp khiêng lên tới, phụ tử hai cái cùng đi phòng tắm. Phần 227. Bởi vì có cấp nữ nhi tắm rửa kinh nghiệm, hắn nhanh chóng đem nhi tử trên người quần áo cấp lột sạch. Phụ tử hai cái chân bóng ngồi ở bồn tắm, Dạ Tỉnh Thần thực không có cái giá cấp nhi tử trà lưng. Lạc Lăng đưa lưng về phía Dạ Tỉnh Thần, nói, baby, ta cũng có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Lễ vật? Dạ Tỉnh Thần đốn làm một đốn, đôi mắt sáng ngời, vẻ mặt chờ mong biểu tình. Lạc Lăng xoay người qua, đem vẫn luôn niết ở lòng bàn tay cái thủy tinh chìa khóa bài, cấp đem ra. Dạ Tỉnh Thần từ Lạc Lăng trong tay tiếp nhận chìa khóa bài mặt trên còn mang theo Lạc Lăng trong lòng bàn tay độ ấm, hắn cảm thấy cái này chìa khóa bài nhìn thập phần quen mắt. Lật qua tới vừa thấy, nhưng còn không phải là quen mắt sao? Rõ ràng chính là hắn thu quá cái kia thủy tinh chìa khóa vòng, chỉ là lại vẫn là có chút bất đồng. Ban đầu hắn thu được cái kia thủy tinh chìa khóa vòng mặt trên có một chương ảnh gia đình, in ỏi số bút phim hoạt họa nhân vật, lại đem nhân vật họa thập phần sinh động. Chỉ là cái kia chìa khóa vòng tuy rằng là một nhà bốn người, nhưng là trừ bỏ chính hắn, mặt khác ba người mặt đều là chỗ trống. nhưng là này một cái chìa khóa vòng, mặt trên một nhà bốn người mặt đều rõ ràng có thể thấy được. Rõ ràng chính là Dạ Tình Thần, Đường Tâm Giao, Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, vài người trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Nhi tử, đây là ngươi tặng cho ta. Dạ Tình Thần một khuôn mặt thượng nhìn không ra dư thừa biểu tình hỏi. Ân. Lạc Lăng gật gật đầu, nhìn không ra Dạ Tình Thần cảm xúc, hắn nói, ngươi không thích sao? Ta quá thích. Dạ Tình Thần sờ sờ Lạc Lăng đầu, nói, kia thượng một lần cái kia thủy tinh chìa khóa vòng cũng là ngươi đưa sao? Ân. Dạ Tình Thần. Hắn quá chấn kinh rồi, cái kia chìa khóa vòng hắn chỉ dùng 2 ngày, sau lại dùng để thử Đường Tâm Giao, nàng một chút cũng không biết tình. Sau lại hắn liền đem cái này chìa khóa vòng cấp lấy xuống dưới, ném ở thư phòng trong ngăn kéo liền không có lại quản qua. Hắn nguyên bản tưởng ai trò đùa dai, lại không nghĩ thật là con của hắn đưa. Kia vẫn luôn cùng ta nói chuyện phiếm cái kia cũng là ngươi. Dạ Tình Thần chấn kinh rồi trong chốc lát, hỏi. Ân. Dạ Tình Thần tiêu hóa trong chốc lát tin tức này, nguyên lai trên mạng cái kia tiểu tử thật sự không có lừa hắn, hắn thật đúng là chính mình nhi tử. Hắn vẫn luôn cho rằng đối phương hẳn là một cái máy tính thiên tài, rất có kinh thương thiên phú, hẳn là ở trên thương trường mặt tẩm dâm đã nhiều năm trạch nam. Lại không nghĩ, nguyên lai cư nhiên là con của hắn. Ai ra, nhi tử A, ngươi thật đúng là một thiên tài A. Dạ Tình Thần vẫn luôn đều biết Lạc Lăng là một cái nội liễm trầm ổn, so với bạn cùng lứa tuổi thông minh trưởng thành sớm hài tử, lại không có dự đoán được con hắn cư nhiên như vậy yêu nghiệt. Mặc kệ là ở máy tính lĩnh vực vẫn là ở kinh thương thiên phú thượng, so với hắn cái này lão tử thật là không nhường một tấc, gan này đã không đơn giản là thông minh, quả thực có thể xem như một cái tiểu quái vật. Càng tuyệt chính là con của hắn hiện tại mới 6 tuổi, phát triển không gian có thể nói là vô cùng lớn. Chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, tuyệt đối có thể ở trên thương trường mặt hô mưa gọi gió, đại sát tứ phương, làm mưa làm gió. Nhi tử ngươi thật là quá thông minh, điểm này giống baby. Dạ Tình Thần đem Lạc Lăng cấp ôm vào trong ngực, hảo hảo hôn một cái, Lạc Lăng bên thai đỏ bừng, vẫn luôn hồng tới rồi cổ căn. Kế tiếp Dạ Tình Thần cũng không hề lấy Lạc Lăng đương một cái 6 tuổi hài tử, hai người bắt đầu giao lưu hố người kinh nghiệm. Lạc Lăng nói, baby, ta nơi này còn có Dạ Hoàng công ty 8% cổ phần, ta tặng cho ngươi. Như vậy về sau ngươi liền sẽ không bị khi dễ. Dạ Tình Thần thấy nhi tử như vậy vì chính mình suy nghĩ, trong lòng ấm áp, nói, nhi tử, chính ngươi lưu lại đi. Trên thế giới này ai cũng khi dễ không được ta. Nhi tử ngươi thật là làm tốt lắm. Cư nhiên dám tử hổ trong miệng bắt nha, lại còn có bắt rớt, đêm đó Hoàng Văn Kiện bí mật ngươi đánh cắp. Đặt ở nơi nào? Ta cấp dập nát, yên tâm đi. Ta sẽ không đem cái này tiết lộ đi ra ngoài. Lạc Lăng nói. Ta sở dĩ sẽ ăn trộm Dạ Hoàng văn kiện bí mật, xâm lấn bọn họ an toàn hệ thống, chỉ là tưởng cho ngươi cùng mò mì báo thủ. Ai làm cho bọn họ bất an hảo tâm? Kia Phương thị tập đoàn trò đùa dai cũng là ngươi làm ra tới. Dạ Tình Thần đầy mặt ý cười hỏi. Đúng vậy, Phương gia nữ nhân kia khi dễ ta mò mì. Lạc Lăng thành thật trả lời. Ân, ngươi làm thực hảo, về sau ai còn như vậy khi dễ ta, ta cứ như vậy trả thù trở về. Dạ Tình Thần trợ trụ vi ngược nói. Cái kia lão thái bà về sau lại khi dễ các ngươi, ngươi liền nói cho ta, ta giúp các ngươi báo thủ. Hảo. Hai người ướt rầm rề từ trong phòng tắm ra tới thời điểm. Muốn cho bậy bỉ cho chính mình giảng chuyện kể trước khi ngủ nhưng Lam đã ngủ rồi. Dạ Tình Thần cùng Lạc Lăng sóng vai nằm ở trên giường, tựa như nam nhân giống nhau liêu thương trường thu mua. Liêu cổ phiếu thăng ngã, cho tới Lạc Lăng đôi mắt đều không mở ra được. Mới kết thúc đề tài. Hắn cấp Lạc Lăng đắp chăn đàng hoàng. Rón ra rón rén đi đến Đường Tâm Giao phòng. Đem ngủ nhưng Lam cấp ôm trở về mặt khác một gian phòng. Lam nàng cùng ca ca một gian phòng. Sau đó chính hắn bỏ lên trên Đường Tâm Giao chính là giường, duỗi tay đem Đường Tâm Giao cấp ôm tiến trong lòng ngực, hôn hôn Đường Tâm Giao mí mắt. Nói, Tâm Giao, cảm ơn ngươi đem này hai cái tiểu thiên sứ đưa tới trên thế giới này. Ta yêu ngươi. Đường Tâm Giao ngủ mơ mơ màng màng, duỗi tay ôm lấy Dạ Tình Thần, chế môi reo lên, ân, ta cũng yêu ngươi. Ngày hôm sau Đường Tâm Giao là bị một trận mùi hương cấp gợi lên thèm trùng, bị thèm tỉnh. Nàng ăn mặc áo ngủ, tóc lộn xộn lôi thôi dạng ra khỏi phòng. Sau đó liền nhìn đến mặc chỉnh tề nhưng Lam cùng Lạc Lăng, một cái đang ngồi ở bàn ăn trước cầm một phần báo chí nghiêm trang nhìn, một cái khác tựa như chỉ hoa hồ điệp giống nhau dính nàng hoa tươi baby, đi theo hắn mông mặt sau chạy tới chạy lui. Baby, ngươi cho ta chiên một cái trứng lòng đào chiên trứng, muốn chiên thành tình yêu hình dạng. Nhưng Lam vinh mặt hất hàm sai khiến phân phó nàng baby. Luôn luôn bá đạo không nói đạo lý người nào đó, vẻ mặt dung túng cưng chiều, nói, hảo hảo, mau đi ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia đừng nhúc nhích. Ta tưởng đi theo baby. Nhưng Lam lấy lui làm tiến hỏi, ngươi có phải hay không chán ghét ta, không nghĩ làm ta đi theo ngươi. Không có, ta là sợ không cẩn thận dâm đến ngươi. Dạ Tỉnh Thần lập tức ngừng tay chung động tác, ôn tồn mềm giọng giải thích nói, đặc biệt như là ở hống chính mình tiểu tình nhân, khó trách người khác đều nói nữ nhi là bảy bị đời trước tiểu tình nhân đâu. Ta lại không phải gà con, lớn như vậy cá nhân đâu, sẽ không dâm đến. Vậy được rồi. Dạ Tỉnh Thần dễ dàng liền thỏa hiệp, chỉ là tiến thôi gian liền càng thêm cẩn thận. Dạ Tỉnh Thần quay đầu nhìn đến Đường Tâm Giao ỉ ở trước cửa nhìn hắn, hắn nói, mau vào đi rửa mặt đánh răng thay quần áo, một lát liền có thể ăn cơm. Đường Tâm Giao bên môi treo lười biếng thích gì ý cười, đánh giá Dạ Tỉnh Thần, vai rộng eo thon, hai chân thẳng tắp thon dài, ăn mặc màu đen áo sơ mi cùng màu đen quần tây. Áo sơ mi tay áo bị hắn vặn đến khuỷu tay, lộ ra rắn chắc hữu lực cánh tay. Áo sơ mi nút thắt tản ra hai viên, lộ ra tinh trắng ngực, gợi cảm liêu nhân, dẫn nhân phạm tội. Kia Trương Tuấn lãng mặt, xứng với như vậy giống như người mẫu giống nhau hảo dáng người, quả thực chính là nam nhân nhìn tự ti, nữ nhân nhìn hoa si siêu cấp nam thần. Nam thần hệ tạp dề, toàn thân trên dưới đều bị tản ra thành công nhân sĩ tinh anh phạm, xứng với ở nhà tạp dề, hai loại hoàn toàn tương phản khí chất hỗn hợp ở bên nhau, không có chút nào không khỏe cảm, có chỉ có khắc cảm gợi cảm mê người. Đêm tổng thật là tú sắc khả san. Đường Tâm Giao đùa giỡn hắn nói, tùy thời chờ ngươi hưởng dụng. Dạ Tỉnh Thần tương phản diễn trở về. Đường Tâm Giao đi toilet dùng nước trong rửa mặt, đem tóc cấp chắt lên, thay đổi một kiện màu trắng áo sơ mi, phía dưới một cái màu lam phá động quần jean, thanh xuân lại thanh thuần khí chất tấn hiện. Trên bàn bữa sáng làm thập phần phong phú, kiểu Trung Quốc kiểu Tây bữa sáng cái gì cần có đều có, xem người hoa cả mắt. Hơn nữa nhìn qua đều sắc hương vị đều đầy đủ, một chút cũng không thể so những cái đó thất tinh cấp khách sạn làm bữa sáng kém, thậm chí càng nhiều một tia nhân tình vị cùng việc nhà mỹ vị. Bảy bỉ cảm ơn ngươi cho chúng ta làm bữa sáng, vất vả. Nhưng Lam ăn nàng trứng gà lòng đảo, nói, bảy bỉ làm bữa sáng ăn ngon thật. Lạc Lăng đem hai cái trứng gà lột xác, cho Đường Tâm Giao một cái, lại cho Dạ Tỉnh Thần một cái. Đường Tâm Giao cắn một ngụm trứng gà, ăn đến lòng đỏ trứng, nàng bưng lên trước mặt một ly buổi sáng tiên tạc nước chanh. Đem dư lại một nửa trứng gà cùng nước chanh bông, nói, hôm nay có phải hay không đã quên cái gì? Nàng đứng dậy kéo ra tủ lạnh, lấy ra hai hộp sữa bò, phân biệt đảo tiến ba cái pha lê ly trùng, bỏ vào lò vi ba đinh nhiệt. Đem đinh tốt sữa bò, phân biệt đặt ở Dạ Tỉnh Thần, Lạc Lăng cùng Nhưng Lam trước mặt nói, tới, sấn nhiệt uống lên. Nhưng Lam khổ một khuôn mặt, vẻ mặt chán ghét nhìn sữa bò, một bộ căm thù đến tận xương tủy bộ dáng, nàng không rõ trên thế giới này vì cái gì sẽ có sữa bò như vậy đáng sợ đổ vật. Mọc mì, ta không nghĩ uống sữa bò. Nhưng Lam đem sữa bò hướng bên cạnh đẩy ra, đáng thương vô cùng nhìn Đường Tâm Giao nói. Không được. Đường Tâm Giao thái độ cường ngạnh nói, không uống sữa bò như thế nào hội trưởng cao đâu. Trong khoảng thời gian này không có nàng nhìn bọn họ, lấy La Nhan Kỳ như vậy đau bọn họ bộ dáng, phỏng chừng bọn họ không nghĩ uống sữa bò thất thất cũng sẽ không miễn cưỡng bọn họ. Hiện tại nàng trở về, lại không nghĩ uống sữa bò cũng không được, cần thiết muốn uống. Cho tới nay đều có Nhưng Lam xung phong. Hắn thấy Đường Tâm Giao thái độ như vậy kiên định, liền biết không có chuyển cũng chính là đường sống. Hắn nhắm mắt lại, bóp mũi liền đem sữa bò cấp rót hết. Kỳ thật Dạ Tỉnh Thần cũng chán ghét uống sữa bò, hai đứa nhỏ khẩu vị cùng hắn cực kỳ nhất trí. Lam Lam, mẹ ngươi nói rất đúng, không uống sữa bò như thế nào hội trưởng như vậy cao đâu. Chờ đến ngươi trưởng đến baby như vậy cao, liền không cần lại uống sữa bò. Dạ Tỉnh Thần bất động thanh sắc đem sữa bò cấp đẩy ra, nói, ta đã lớn như vậy, hơn nữa vóc dáng cũng không tính lùn. Ta liền không cần uống lên đi. Đường Tâm Giao ánh mắt một lệ, nói, ngươi cũng uống, bồi bọn họ. Bọn họ như vậy cái ăn, này cũng không ăn kia cũng không ăn, đều là cùng ngươi một cái dạng, bọn họ nếu là không đổi được cái ăn tật xấu, ngươi liền theo chân bọn họ cùng nhau ăn. Dạ Tỉnh Thần. Ha ha ha, mọ mì thật là lợi hại. Nhưng Lam thấy chính mình bấy bị mọ mì huấn liền đầu đều nâng không đứng dậy, lập tức bị đầu ha ha nở nụ cười. Mau uống. Đường Tâm Giao đem sữa bỏ nhét vào Nhưng Lam trong tay. Thúc giục nói, baby, ta không nghĩ uống sữa bò. Nhưng Lam là một cái rất có ánh mắt người, mới ở chung một buổi tối cũng đã biết baby là thật sự đau bọn họ. Bọn họ muốn cái gì đều sẽ cho bọn hắn. Cho nên lập tức hướng baby cầu cứu. Quả nhiên, baby là một cái lô thai mềm, bị Nhưng Lam như vậy vừa nói, lập tức liền nói tiếp nói, không nghĩ uống liền không uống. Hắn nói còn không có nói xong. Liền nhìn đến Đường Tâm Giao ánh mắt sắc bén gần như thực chất, hắn sửa lời nói. Nhắm mắt lại uống. Đường Tâm Giao cho Dạ Tỉnh Thần một cái tính ngươi thức thời ánh mắt. Đã sớm đã ý thức được uống sữa bò sự tình ở mò mì nơi này là không có chuyển hoàn đường sống. Đã đem sữa bò uống lên. Đã sớm vung lên ống tay áo. Ẩn sâu công cùng danh hạnh phúc ăn bữa sáng. Uống đi, sự tình trong nhà đều phải nghe ngươi mò mì. Dạ Tỉnh Thần cười khổ bưng lên cái ly, lướt qua một ngụm sữa bò, mày liền gắt gao nhíu lại. Hắn nói, ở nhà chúng ta, ý kiến tương đồng thời điểm liền nghe bởi bì. Nhưng là ý kiến bất đồng thời điểm, liền phải nghe mọ mi. Hắn căng ra đầu, đem sữa bò uống một hơi cạn sạch, lập tức cầm một ly nước trong thấu thấu khẩu. Nhưng Lam cũng biết hiện tại cầu ai đều không có dùng. Cũng chỉ có thể nước mắt lưng tròng đem chính mình ghét nhất sữa bò cấp uống xong đi. Phần 228. Một nhà bốn người trừ bỏ Đường Tâm Giao ở ngoài toàn bộ đều vẻ mặt đau khổ. Dạ Tỉnh Thần đến bây giờ còn có thể cảm giác được trong miệng có cổ sữa bò vị. Làm hắn thực không thói quen. Dĩ vãng hắn không yêu ăn cái gì thời điểm, ai dám quản hắn. Hiện tại cư nhiên bị một nữ nhân buộc uống hắn chán ghét sữa bò. Hắn tuy rằng như cũ chán ghét sữa bò. Nhưng là lại một chút cũng không tức giận, thậm chí trong lòng có một cổ cảm giác hạnh phúc. Cùng bọn họ ở bên nhau thời điểm. Hắn có thể cảm giác được chưa từng có cảm thụ quá gia đình ấm áp. Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao tới điện ảnh thành mục đích cũng là vì nói cho Lạc Lăng cùng Nhưng Lam bọn họ bấy bị sự tình. Hiện tại bọn họ một nhà bốn người rốt cuộc đoàn tụ, kế tiếp liền có chút ăn không ngồi rồi. Hai người đại nhân cũng luyến tiếc nhanh như vậy liền rời đi hải tử. Cuối cùng trải qua thương lượng, bọn họ quyết định chờ đến Nhưng Lam diễn đóng máy. Một nhà bốn người cùng nhau hồi thành phố B trong khoảng thời gian này liền ngốc tại đoàn phim, bồi Nhưng Lam đem diễn cấp chụp xong. Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần đứng ở hai bên, Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đứng ở trung gian, một nhà bốn người tay nắm tay, đi ngang, một cái đường cái đều bị bọn họ cấp chiếm xong rồi. Cũng may hiện tại không phải du lịch mùa thịnh vượng, lại không phải ở nội thành, lượng người đại. Cho dù bọn họ một nhà bốn người hoành đứng toàn bộ đường cái, cũng không ai nói thêm cái gì, tạo thành giao thông tắc nghẽn. Đến đoàn phim thời điểm, đã bắt đầu quay. Đoàn phim tạo hình sư đem Nhưng Lam cấp mang vào tạo hình thất, cho nàng trải đầu, thay quần áo. Lạc Lăng cùng Dạ Tỉnh Thần tay nắm tay cùng đi tham quan một chút đoàn phim, thượng một lần Đường Tâm Giao đã tham quan qua, cho nên liền không có cùng qua đi. Nàng dẫn theo giữ ấm thùng, tìm được rồi ở trong góc đổi hảo quần áo đang ở chờ diễn Trác Nghiên, cùng giúp Trác Nghiên đối diễn La Nhan Kỳ, nàng nói, thất thất, Nghiên Nghiên các ngươi ăn bữa sáng sao. Ta mang theo bữa sáng lại đây cho các ngươi ăn lại vội đi. Lấy La Nhan Kỳ cùng Đường Tâm Giao quan hệ cũng không cần khách khí, ngày hôm qua chơi chậm, hôm nay buổi sáng khởi cũng đã chậm. Liền không có tới cập ăn bữa sáng. Vốn là tính toán bị đói, chờ đến giữa trưa cùng nhau ăn. Nhưng là hiện tại Đường Tâm Giao đã đem bữa sáng cấp mang đến, không ăn bạch không ăn. Đem giữ ấm thùng mở ra, nhất phía dưới trang nấu mềm mại gà ti thịt nạc cháo, là buổi sáng Dạ Tỉnh Thần riêng từ khách sạn trong phòng bếp lấy gà, trước đem toàn bộ gà đều nấu hảo, sau đó đem thịt gà cấp xé thành gà ti, lại phóng tới cháo chậm rãi nấu. Làm cháo chậm rãi lây dính thượng gà ti mùi hương, nấu cái này thực tốn thời gian, lại là hiếm có mỹ vị. Tầng thứ 2 phóng chính là bánh bao nhân nước, da mỏng nước tiên, môi răng lưu hương. Tầng thứ 3 phóng dùng tới tốt thiết quan âm nấu trứng luộc trong nước trà, điểm trung bình than xuống dưới, một cái trứng luộc trong nước trà giá trị 4-500. Trên cùng dùng chính là canh gà xào mì, tuy rằng là mì, nhưng là lại dị thường tươi ngon, căn căn ngon miệng. Nô, ăn ngon. La Nhan Kỳ cùng Trác Nghiên một bên ăn, một bên tán thưởng. Nàng mang đến bữa sáng phân lượng không nhỏ, cư nhiên bị bọn họ hai cái toàn bộ đều cấp ăn sạch. Trác Nghiên che lại chính mình bụng, nói, ai ra, ăn trống. La Nhan Kỳ dùng khăn giấy xoa xoa miệng, đối với hôm nay bữa sáng thực vừa lòng, trên mặt tươi cười nhiều vài phần, càng hiện yêu diễm. Ở đâu mua bữa sáng, khá tốt ăn. La Nhan Kỳ hỏi, đây là giếng thần làm, riêng nhiều làm hai phần, làm mang đến cho ngươi. Đường Tâm Giao đem giữ ấm thùng thu hảo, đặt ở một bên chuẩn bị trở về thời điểm lại mang về tới, đây chính là từ khách sạn mượn. La Nhan Kỳ vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Vừa vặn nhìn đến Dạ Tỉnh Thần vẻ mặt ý cười cúi đầu cùng Lạc Lăng nói cái gì, nhìn thật là từ ái ôn hòa. Cùng dĩ vãng xuất hiện ở đại chúng hình tượng thật là hoàn toàn bất đồng, quả thực giống như là thay đổi nhân thiết giống nhau. Nàng nói, hắn còn tính không tồi, miễn cưỡng cũng coi như là ôn nhu săn sóc, lại thật đánh thật có quyền thế, quan trọng nhất chính là hắn thực khẩn trương các ngươi, người ngươi nhưng đến nắm chặt. Biết rồi. Đường Tâm Giao vẻ mặt tươi đẹp tươi cười như thế nào cũng tàng không được, nàng ý cười tràn đầy. Trong giọng nói tất cả đều là đối Dạ Tỉnh Thần tín nhiệm, nàng nói, hắn không phải cái loại này chân trong chân ngoài, thấy một cái thích một cái nam nhân. Hắn nếu nói cả đời vậy thật là cả đời, sẽ không đổi ý. La Nhan Kỳ xem trong lòng chua lòng nói, về sau ta kén vợ kén chồng tiêu chuẩn chính là muốn ôn nhu tinh tế, nấu cơm ăn ngon, nếu không nói điều kiện lại hảo cũng là uổng phí. Nhất định sẽ tìm được. Hiện tại bọn họ cũng không biết, La Nhan Kỳ tương lai phối Ngâu Ấu Chí lại bá đạo, bắt bẻ tùy hứng. Làm được đồ vật hoàn toàn là hắc ám liệu lý, ăn thật sự sẽ ngộ độc thức ăn. Cho nên nói đương ngươi gặp chân chính thích người kia thời điểm, đã từng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, toàn bộ đều sẽ mất đi hiệu lực. Lạc Lăng cùng Dạ Tỉnh Thần tìm một cái tương đối an tĩnh địa phương ngồi xuống, Lạc Lăng từ trong túi lấy ra một con đặc biệt định chế đồng hồ cấp Dạ Tỉnh Thần. Kia chỉ đồng hồ vô luận là từ tài liệu thượng, thủ công thượng, vẫn là kiểu dáng thượng đều rất mới mẻ độc đáo, cho dù lại quá 20 năm cũng sẽ không hiện lao khí. Cái này tặng cho ngươi, ta cùng muội muội còn có mỏ mì đều có một con. Lạc Lăng đem đồng hồ đưa cho Dạ Tỉnh Thần nói. Dạ Tỉnh Thần đánh giá đồng hồ, không có bất luận cái gì logo, thủ công thực tinh tế, lại nhìn không ra là cái nào thẻ bài định chế thủ pháp. Hắn nhìn ra tới Dạ Tỉnh Thần nghi hoặc, giải thích nói, cái này là ta chính mình hòa đồ, làm một cái sư phụ già giúp ta làm. Cái này đồng hồ là năng lượng mặt trời nạp điện, chỉ cần có thái dương liền sẽ chính mình nạp điện, ta ở bên trong trang chợ đen mới nhất kích cỡ truy tung khí, chỉ cần có tín hiệu là có thể dùng máy tính tiếp thu đến, tra được vị trí. Dạ Tỉnh Thần không thể không lại một lần cảm thán Lạc Lăng sáng tạo năng lực, hắn thật đúng là một cái toàn năng tính nhân tài. Biểu thật xinh đẹp, ta thực thích. Dạ Tỉnh Thần làm cho Lạc Lăng mặt đem trên cổ tay mặt kia khối hạn lượng bản Thụy Sĩ danh biểu cấp hái được xuống dưới, đem Lạc Lăng đưa kia khối biểu cấp mang lên. Máy tính trên màn hình mặt lập tức thoáng hiện một cái tên là Y kìa điểm đỏ cùng tên là L điểm đỏ là kể tại cùng nhau. Ma T cùng K điểm đỏ. Cũng ở phụ cận. Cách không xa. Lạc Lăng chỉ vào điểm đỏ nói, cái này Y kìa là ngươi. T là mommy, L là ta, K là muội muội. Dạ Tỉnh Thần nháy mắt hiểu rõ. Hắn có thể kịp thời tìm được Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, lại nói tiếp cũng là Lạc Lăng công lao. Lúc ấy hắn là trong lúc vô ý ấn khai cái này tín hiệu truy tung khí. Lúc ấy không kịp nghĩ nhiều. Liền đi ra ngoài. Sau lại tỉnh, vẫn luôn không có nhớ tới. Kế tiếp hai người lại bắt đầu ở bên nhau nghiên cứu cổ phiếu. Dạ Tỉnh Thần vẫn luôn đều biết Lạc Lăng ở chơi. Hắn hỏi, gần nhất ngươi có hay không vào tay nào chi cổ phiếu? Nhậm Hành công ty cổ phần toàn bộ đều tung ra đi, đem sở hữu tài chính đều dùng để vào tay một sinh thực nghiệp cổ phiếu. Lạc Lăng cũng không có giấu giếm nói thẳng. Nghe xong Lạc Lăng nói, Dạ Tỉnh Thần ánh mắt sáng lên, càng là tiếp xúc liền càng thêm cảm thấy Lạc Lăng thật là một cái trí nhiều gần yêu hài tử, hắn quá thông minh mẫn duệ, quả thực so một ít tầm dâm thị trường chứng khoán nhiều năm chuyên gia còn muốn ánh mắt độc đáo. Hắn biết Tân Diệu, thành lập ngắn ngủn mấy năm trước liền trở thành một con không người địch nổi hắc mã. Bằng mạnh mẽ tư thái vụt ra tới. Nguyên lai hắn cho rằng đây là trong công ty công nhân công lao, hiện tại nhìn xem chỉ sợ Lạc Lăng mới là chân chính phía sau màn cao thủ. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước Yến Tam gọi điện thoại nói có công ty ở bên ngoài chính Đại Quang Minh mua sắm gỗ đặc sinh thực nghiệp cổ phần. Trở ngại bọn họ âm thầm thu mua kế hoạch, còn hỏi muốn hay không cấp đối phương một chút giáo huấn. Lại không có nghĩ đến. Cư nhiên là lũ lụt vọt Long Vương Miếu, cư nhiên là chính mình nhi tử. Dạ Tỉnh Thần lập tức đứng lên gọi điện thoại. Nói, Yến Tam, đem chúng ta trong tay thu mua một sinh thực nghiệp cổ phiếu toàn bộ đều chuyển cấp Tân Diệu, không cần lại nhìn chằm chằm một sinh thực nghiệp. Lạc Lăng thật là một khối hảo nguyên liệu. Hắn là thu được Liêu Tấn Hành tên kia nội tình tin tức, biết một sinh thực nghiệp sẽ bị Liêu Gia Cường Thế thu mua. Kia hiện tại đã gặp phải thị trường chứng khoán sụp đổ. Công ty phá sản hoàn cảnh một sinh thực nghiệp những cái đó giống như phê giấy giống nhau cổ phiếu, sẽ biến thành hoàng kim. Nhưng là Lạc Lăng liền không giống nhau, hắn một cái 6 tuổi hải tử, như thế nào sẽ biết liền rất nhiều tương quan nhân sĩ cũng không biết tin tức, cho nên hắn hoàn toàn là bằng vào chính mình thiên phú, hắn trời sinh chính là ăn này một ngụm cơm. A. Lão đại kia chính là tiền A. Yến Tam khó hiểu, vì cái gì có tiền đều không kiếm. Về sau ngươi sẽ biết, hiện tại nghe ta. Dạ Tỉnh Thần treo điện thoại. Lạc Lăng sắc mặt có chút phức tạp nói, ngươi không cần như vậy. Ngươi là ta nhi tử, bậy bì tránh lại nhiều tiền, tương lai không đều phải cho ngươi cùng làm sao. Tương lai bậy bì già rồi còn muốn cho ngươi dưỡng lao đâu. Bởi vì Dạ Tỉnh Thần là một cái thực tài đại khí thô thổ hào quân, biết hắn là tới đón khuê nữ cùng nhi tử hồi thành phố B. Tuy rằng hắn không phải này bộ diễn đầu tư phương, nhưng là từ đạo diễn cho tới diễn viên quần chúng cùng trợ lý, toàn bộ đều thực cấp Dạ Tỉnh Thần mặt mũi. Đem Lạc Lăng diễn tập trung tại đây mấy ngày, chụp xong rồi làm cho Nhưng Lam hồi thành phố B nàng xuất diễn ở khách mời sở hữu diễn viên xem như xuất diễn tương đối đủ, nhưng là rốt cuộc chỉ là một cái vai phụ, thần thú tuổi cũng không phải theo thời gian tăng trưởng mà tăng trưởng. Mà là căn cứ sở yêu cầu linh khí nhiều ít, chỉ cần có cũng đủ linh khí có thể chống đỡ thần thú trưởng thành, nàng thực mau liền có thể thành niên. Sau lại thần thú nhận nam chính là chủ, một đường kỳ ngộ không ngừng, thực mau liền từ một cái 6 tuổi tiểu nữ hài, trưởng thành 18 tuổi thước tha thiếu nữ. Nhưng Lam chỉ là đóng vai lúc đầu chưa thành trường trước tiểu thần thú, xuất diễn đuổi mấy ngày cũng liền đuổi xong rồi. Tuy rằng Triệu Na Na đối với Nhưng Lam đoạt chính mình nữ nhi xuất diễn như cũ canh cánh trong lòng, nhưng là biết Nhưng Lam có một cái thổ hào cha, ở cái này đua cha niên đại. Nàng cho dù có lại nhiều bất mãn cũng không thể tùy tiện lộ ra tới, tuy rằng nàng là hôn giới giải trí, nhưng cũng biết Dạ Hoàng tập đoàn, loại này vượt quốc đại tập đoàn. Cùng Dạ Tỉnh Thần giao hảo, tuyệt đối là trăm lợi mà không một làm hại. Nhưng là Triệu Na Na ngôi sao nhí xuất đạo, một đường đều là xuôi gió xuôi nước, đi đến hiện tại đỏ tía. Cũng là có nhất định ngạo khí, ở rõ ràng biểu hiện ra đối nhưng Lam địch ý lúc sau, nàng là kéo không dưới mặt lại đi lôi kéo làm quen, nhiều nhất chỉ là trốn tránh nhưng Lam cùng Dạ Tỉnh Thần một chút. Nhưng Lam xuất diễn một tuần đuổi xong rồi, một tuần lúc sau Dạ Tỉnh Thần liền mang theo Đường Tâm giao nương ba nhi hồi thành phố B. Hồi thành phố B thời điểm, ngồi trực đêm giếng thần mua tư nhân phi cơ. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam còn không có ngồi quá tư nhân phi cơ, đều thập phần tò mò, cũng không quấn lấy baby, đều dựa gần ngoài cửa sổ ra bên ngoài ngắm phong cảnh. Ngẫu nhiên ở trên bầu trời nhìn đến khác phi cơ từ bên cạnh kinh quá, còn kinh hỉ cùng bên kia người chào hỏi, cảm thán nhân ra phi cơ thật lớn. Bọn họ ngồi phi cơ giống như là một con chim nhỏ, một chút cũng không uy phong, về sau cũng mua một trận đại phi cơ. Đường Tâm Giao nghe xong về sau chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, nàng nói, vậy ngươi cùng ngươi baby thương lượng, hắn đồng ý liền mua. Dạ Tỉnh Thần. Baby, ngươi cũng mua một trận đại phi cơ được không? Nhưng Lam bám trụ Dạ Tỉnh Thần hỏi. Hảo, trở về ta khiến cho người đi thu mua một nhà hàng không công ty, về sau mua mấy giá đại phi cơ, nhà của chúng ta một người một trận. Dạ Tỉnh Thần khí phách mười phần nói. Đường Tâm Giao tức giận trừng mắt Dạ Tỉnh Thần nói, ngươi đừng con nàng, nàng đó là tính trẻ con nói. Nữ nhi của ta nghĩ muốn cái gì đều cho nàng, liền tính là tính trẻ con nói cũng không quan hệ. Dạ Tỉnh Thần cười giơ tay khoanh lại Đường Tâm Giao eo, nói, trở về lúc sau dọn đến ta nơi đó đi trụ đi. Không được. Đường Tâm Giao cự tuyệt, đừng tưởng rằng nàng không biết Dạ Tỉnh Thần đánh chính là cái gì chủ ý. Dạ Tỉnh Thần thở dài một hơi, không có lại khuyên nàng. Đường Tâm Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tới rồi sân bay, từ trên phi cơ mặt xuống dưới, Đường Tâm Giao nhìn đến bên kia trên đất chống mặt còn có một trận phi cơ, nàng thọc thọc Dạ Tỉnh Thần eo hỏi, này không phải ngươi tư nhân sân bay sao? Đó là ai phi cơ? Phần 229. Nhưng Lam. Dạ Tỉnh Thần bế lên Nhưng Lam, hướng mặt khác một trận phi cơ đi qua đi, hai người đứng ở phi cơ trước, hắn đối Nhưng Lam nói, xem, đây là bảy bị đáp ứng rồi tặng cho ngươi quà sinh nhật. Dạ Tỉnh Thần ngươi điên rồi. Nàng mới bao lớn, đưa nàng một trận phi cơ làm gì? Đường Tâm Giao nắm Lạc Lăng đi tới, vừa vặn nghe được Dạ Tỉnh Thần nói, Đường Tâm Giao bị hắn cấp khí cười, gặp qua sủng hài tử, lại không có gặp qua hắn như vậy. Định lập thiếu chút nữa, tương lai nhất định sẽ bị hắn cấp dưỡng thành bại gia tử nhi. Không có việc gì, hiện tại tuy rằng sẽ không khai, nhưng là tương lai còn dài có thể học sao. Sẽ không cũng không có quan hệ, đến lúc đó cấp Lam Lam thỉnh một cái tốt nhất phi cơ sư trở về. A nhưng Lam khóc tang một khuôn mặt, nói, chính là ta không thích như vậy phi cơ, ta đều không thể đem nó ôm trở về cùng Thẩm Dịch ca ca cùng nhau chơi. Phục Đường Tâm Giao không banh ngưng cười ra tới. Nàng nói, mua sai đồ vật đi. Nàng không thích. Ngươi lấy này giá phi cơ làm sao bây giờ? Hảo hảo là bẫy bị sai, bẫy bị lần sau nhất định sẽ hỏi rõ ràng ngươi muốn nào một loại phi cơ. Dạ Tỉnh Thần không có tính tình ngoan ngoan hướng Nhưng Lam nhận sai, ở được đến Nhưng Lam thông cảm lúc sau. Hắn mới đối Đường Tâm Giao nói, ta khuê nữ không thích không quan hệ. Cho nàng tồn tại nơi này. Hảo hảo bảo dưỡng. Tương lai nữ nhi xuất giá thời điểm. Đương của hồi môn đưa cho con rể. Dạ Tỉnh Thần, nàng hiện tại mới 6 tuổi. Đường Tâm Giao vô ngữ. Người khác muốn nghèo dưỡng nhi tử phú dưỡng nữ. Chúng ta nhi tử cùng nữ nhi đều phải phú dưỡng, đừng nói một trận phi cơ. Lại nhiều đều mua khởi. Lúc này Dạ Tỉnh Thần kia hình tượng, 10 phần sơn tây than đá lao bản diễn xuất, làm nàng không lời gì để nói. Nàng cũng lười lại để ý tới Dạ Tỉnh Thần cái này bạo phát hộ. Trở về thời điểm, là Dạ Tỉnh Thần tài xế lại đây tiếp. Đường Tâm Giao không muốn cùng Dạ Tỉnh Thần cái này thâm tình băng, bệnh tâm thần, ngồi cùng nhau. Liền trước ngồi xuống ghế phụ vị trí. Nhưng Lam ngoan ngoãn ngồi ở Dạ Tỉnh Thần trong lòng ngực, nói, bậy bị lần sau lại mở họp phụ huynh thời điểm. Ngươi muốn cùng mò mì cùng đi biết không? Ngươi muốn giúp ta đem cấp Thẩm Dịch ca ca lễ vật cấp thu hảo, đừng đánh mất. Ở trường học thời điểm. Ta cùng ca ca cùng Thẩm Dịch ca ca nhất muốn hảo. Thẩm Dịch ca ca thực đáng thương, hắn chỉ có baby không có mọ mì. Tài xế nghe mặt sau tiểu cô nương kêu chính mình bột một ngụm một cái baby. Mà luôn luôn đạm mạc bạc tình bột trên mặt cư nhiên treo từ ái mỉm cười, cơ hồ muốn lóe mù hắn hợp kim ti tắn mắt. Nếu không phải chính mình kỹ thuật tốt lời nói, chỉ sợ sẽ bị dọa đến trực tiếp đâm ven đường dây điện đuổi kịp. Nay không khỏi quá quỷ dị, bọn họ lao bản không phải là bị xuyên qua đi. Tài xế trước tặng Đường Tâm Giao trở về. Nhưng Lam cùng Lạc Lăng lại ăn vạ trên xe không chịu xuống dưới. Kéo Nhưng Lam xuống dưới, nàng còn gân cổ lên kêu, không cần, ta không cần xuống dưới. Không trở về nhà. Đường Tâm Giao hỏi. Ta muốn cùng baby ở bên nhau, mọ mì chúng ta không thể vẫn luôn cùng baby ở bên nhau sao? Ta sợ nếu ta không tuân thủ baby, hắn lại sẽ tôi lại tinh. Nhưng Lam nắm Dạ Tỉnh Thần quần áo, vẻ mặt lo lắng nói. Đường Tâm Giao khỏe miệng chịu chịu, biết lấy nhưng Lam cái này tiểu nha đầu. Từ baby đã trở lại, nàng liền lần nữa khiêu chiến mỏ mỉ quyền uy. Hiện tại hắn có baby chống lưng, nàng thật đúng là lấy nàng không có biện pháp. Nàng chỉ có thể đi xem Lạc Lăng, hỏi, Lạc Lăng đâu? Cũng muốn cùng baby cùng nhau sao? Ân, mỏ mỉ chúng ta cùng nhau đi, người một nhà liền phải ở cùng một chỗ. Lạc Lăng khuôn mặt nhỏ căng chặt nói. Đường Tâm Giao kỳ thật cũng rất tưởng cùng bọn họ ở bên nhau, nhưng là nghĩ đến nàng đáp ứng Lục An Nhiên nói. Nàng đáp ứng Lục An Nhiên, này 3 tháng không thể cùng Dạ Tỉnh Thần ở chung, cũng không thể cùng Dạ Tỉnh Thần phát sinh thực chất tính quan hệ. Nếu không nói, Đường Tâm Giao ở điện ảnh thành thời điểm liền không cần như vậy canh phòng nghiêm ngặt. Rốt cuộc lẫn nhau yêu nhau người, tình đến nùng khi tự nhiên mà vậy sẽ có càng thân mật giao lưu. Nàng cùng Dạ Tỉnh Thần ngốc thời gian lâu rồi, sợ chính mình sẽ thủ không được, sẽ thất tín với Lục An Nhiên. Sẽ hiện chính mình đối lý. Ta còn có việc muốn xử lý, nếu các ngươi muốn cùng baby ở bên nhau, vậy cùng baby trở về đi, muốn ngoan ngoãn nghe lời, đừng bướng bỉnh biết không. Chờ mò mì vội xong rồi, sẽ đi baby nơi đó xem các ngươi. Đường Tâm Giao chỉ có thể thỏa hiệp, hơn nữa Dạ Tỉnh Thần tuy rằng là cái nam nhân, nhưng là ở đối đãi hải tử sự tình mặt trên lại khó được 10 phần tinh tế, so nàng chiếu cố khá hơn nhiều. Hắn là thiệt tình thích hải tử, đem hải tử giao cho Dạ Tỉnh Thần. Hắn không có gì hảo không yên tâm. Mọ mì, ta tưởng cùng ngươi cùng baby cùng nhau, ta tưởng chúng ta một nhà 4 người vẫn luôn ở bên nhau, vĩnh viễn cũng không xa rời nhau. Hảo, chờ mọ mì vội xong rồi, chúng ta liền vĩnh viễn cũng không xa rời nhau. Đường Tâm Giao đóng cửa xe, nói, hảo, nhanh lên trở về đi, trên đường cẩn thận một chút, tưởng ta liền cứ gọi điện thoại cho ta. Dạ Tỉnh Thần biết Đường Tâm Giao đã quyết định, cũng liền không hề lắm miệng khuyên nàng. Hắn đem đầu vươn ngoài cửa sổ. Ở Đường Tâm Giao bên môi ấn một cái hôn, mới buông tha nàng. Đường Tâm Giao đứng ở tại chỗ, nhìn xe một chút biến mất ở nàng trong tầm mắt, mới lưu luyến không rời thu hồi chính mình tầm mắt. Không có việc gì, lại nhẫn 2 tháng mà thôi, thực mau liền đi qua. Nhưng là sau lại bởi vì Lục An Nhiên thông minh phản bị thông minh lầm thiết kế, là nguyên bản tính toán nhẫn 2 tháng Đường Tâm Giao, liền như vậy thật không minh bạch dọn đi qua. Đường Tâm Giao nói chính mình có chuyện, cũng không phải nói giỡn, mà là thật sự có việc. Bởi vì Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đột nhiên xảy ra chuyện, lại xuống dưới lại là Dạ Tỉnh Thần bị thương nằm viện, nàng liền vẫn luôn không có lại đi công ty đi làm. Dùng bình dân một chút nói tới nói, nàng hiện tại tuy rằng bằng một cái người giàu có, nhưng là lại không tính toán từ bỏ chính mình chuyên nghiệp cùng công tác. Cũng không biết hiện tại trở về công ty, còn có hay không hắn vị trí. Vào lúc ban đêm nàng mất ngủ, trong khoảng thời gian này vẫn luôn cùng Dạ Tỉnh Thần ở bên nhau, thậm chí ở trở về phía trước hơn 1 tuần đều là một nhà 4 người ngốc cùng nhau. Mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt. Nhìn Nhưng Lam ôm Dạ Tỉnh Thần đùi làm nũng, đem Dạ Tỉnh Thần cái này bá đạo tổng tài sinh sôi ma thành một cái nhi nô. Nhìn nhi tử cùng Dạ Tỉnh Thần vai sát vai ngồi ở cùng nhau, ôm máy tính, lầm nhầm không biết ở thảo luận cái gì. Hiện tại đột nhiên lớn như vậy trong phòng chỉ còn lại có nàng một người, quặng cũ é, còn quái tịch mịch. Nàng khoác quần áo, đến thư phòng lúc sau, tính hạ tâm nhắc tới nét bút vài phó trang sức, mới có một chút buồn ngủ, mơ mơ màng màng. Khi ngủ khi tỉnh vượt qua một đêm. Ngày hôm sau tỉnh lại, trước mắt thanh hắc, treo nghiêm trọng quầng thâm mắt, sưng vù mắt úi, giống cái nữ quỷ giống nhau. Một chút cũng không giống ở điện ảnh thành thời điểm, như vậy nét mặt tỏa sáng. Nàng nhận mệnh nhảy ra đồ trang điểm, dùng kem che khuyết điểm, đồ ở quầng thâm mắt mắt túi vị trí, miễn cưỡng che khuất chính mình quầng thâm mắt. Hóa một cái trang điểm nhẹ, lúc này mới tinh thần một chút, miễn cưỡng có thể gặp người. Nàng dẫn theo cấp công ty đồng sự mang lễ vật, mọi người đều vui mừng thu lễ vật. Cũng không có đối nàng trong khoảng thời gian này không có tới công ty đi làm tỏ vẻ nhiều quá chú ý nàng là lao bản người. Đây là mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, ai cũng không phải như vậy ngu ngốc đi đắc tội nàng. Như vậy công tác hoàn cảnh rất làm Đường Tâm Giao vừa lòng, trong khoảng thời gian này Dạ Tỉnh Thần không ở, trong công ty đều là Liêu Tấn Hành tọa chấn. Đường Tâm Giao cũng không quên cấp Liêu Tấn Hành mua lễ vật, biết bọn họ Liêu ra người liền ái nấu ăn. Cho nên nàng riêng mua một ít nấu ăn hy hữu hương liệu, vẫn là ở một cái lao ngõ nhỏ tìm được. Nàng căn bản là chưa thấy qua loại này hương liệu, vẫn là Dạ Tỉnh Thần nhận ra tới nói là nấu ăn hương liệu, nàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là Liêu Tấn Hành. Quả nhiên Liêu Tấn Hành nhìn đến lễ vật, đặc biệt cảm thấy hứng thú. 1.000 tới đồng tiền mua hương liệu, ở trong mắt hắn so với kia chút giá trị liên thành bảo vật còn muốn cho hắn vừa lòng. Thứ này thật là thật tốt quá. Hiện tại bên ngoài thật sự rất khó mua được như vậy chính tông. Liêu Tấn Hành vui vẻ giống cái hải tử dường như. Hắn là thật sự thích nấu ăn. Hắn mặt mày hớn hở nói, chờ đến lần sau dùng cái này hương liệu thời điểm, cùng nhau lại đây a. Hảo a. Đường Tâm Giao là cầu mà không được, nghĩ đến Liêu Tấn Hành ra chủ nghệ. Đường Tâm Giao liền có chút chảy nước dãi ba thước. Đem hương liệu phóng hảo, Liêu Tấn Hành lúc này mới tinh tế đánh giá Đường Tâm Giao. Thấy Đường Tâm Giao hốc mắt cơ hồ dùng phấn đều che không được quầng thâm mắt mắt úi. Liêu Tấn Hành hiệp xúc nói, xem ra trong khoảng thời gian này ta biểu đệ là thật sự không ngại, hàng đêm sinh ca. Long tinh hổ mãnh, xem đem ngươi đều tặc làm. Người trẻ tuổi tuy rằng huyết khí phương cương, nhu cầu tràn đầy một chút, nhưng là cũng là muốn tiết chế. Đường Tâm Giao, nàng trên trán mặt gân xanh nhảy thập phần vui sướng, mới làm nàng khống chế được bóp chết trước mặt người nam nhân này xúc động. Ở Đường Tâm Giao sắp nhịn không được thời điểm, Liêu Tấn Hành vươn ngón tay thon dài kẹp một chương màu đỏ thiệp mời, nói, nhạ, cho ngươi, ngươi không ở ta liền giúp ngươi thu. Thứ gì? Đường Tâm Giao hiện tại vừa thấy đến thiệp mời liền cảm thấy chính mình túi tiền lại muốn gầy một vòng. Phương Thị Tập Đoàn trăm năm lễ kỷ niệm. Phương Thị Tập Đoàn lễ kỷ niệm. Cùng nàng có một mao tiền quan hệ sao? Vì cái gì còn chuyên môn cho nàng đưa một chương thiệp mời a? Nàng cầm thiệp mời đi ra ngoài, nhìn thiệp mời phát ốc. Nàng làm một chút cũng không nghĩ nhìn đến phương gia nữ nhân kia. Rõ ràng chính mình mới là tiểu tam, lại luôn là chỉ trích nàng là cái tư sinh nữ. Nếu lúc trước không phải nàng chen chân, nàng cũng là trong giá thú nữ đâu, ngẫm lại này đó xấu xa sự, nàng liền tâm tắc. Nàng đem thiệp mời tùy tay ném ở trong ngăn kéo, không tính toán để ý tới. Dựa vào cái gì bọn họ thỉnh, nàng liền phải đi. Bao lớn mặt, nàng nào một lần gặp được cái kia phương ái hân. Nàng không phải đối chính mình châm chọc niệm ai, tân cực chế nhạo khả năng sự, nàng không thể trêu vào nàng còn trốn không nổi sao. Ăn cơm thời gian vừa đến, nàng đem thiết kế bản thảo thả lại trong ngăn kéo tính toán đi ra ngoài ăn cơm, kết quả nàng còn không có đi ra ngoài, vừa vặn gặp được Dạ Tỉnh Thần tài xế lại đây. Thái thái, đây là lão bản làm ngươi đưa lại đây cho ngươi, nàng nói bên ngoài đồ ăn không sạch sẽ lại không có dinh dưỡng, về sau hắn sẽ mỗi ngày giữa trưa đều làm ta lại đây đưa cơm cho ngươi, buổi tối lại đây tiếp ngươi qua đi ăn cơm, cơm nước xong lại đưa ngươi trở về. Đường Tâm Giao. Nàng duỗi tay tiếp nhận nặng trĩu hộp giữ ấm, nói, ngươi đừng gọi ta thái thái, nghe quái biệt nữ, trực tiếp kêu lòng ta giao đi. Tốt thái thái. Ngươi đừng gọi ta. Ai, tính tính, phiền thoái ngươi trở về nói cho giúp ta nói cho hắn không cần như vậy phiền thoái, ta ở bên ngoài tùy tiện ăn một chút là được. Tài xế. Đường Tâm Giao. Tính tính, ta chính mình nói đi. Đường Tâm Giao đầu hàng, nguyên lai bởi bị tài xế cũng như vậy giảo hoạt. Đường Tâm Giao dẫn theo cơm hộp trở lại nước trà gian, mở ra hộp cơm, nhìn bên trong Dạ Tỉnh Thần cho nàng chuẩn bị cơm trưa, còn rất phong phú. Cánh gà chiên coca, huyết tương vịt, ớt gà đinh, sợ nàng ăn thịt thử cắt nhị, còn sao một cái tố tam tiên, cùng với một cái rau trộn thanh dưa, ăn thoải mái thanh tân khả nhân. Cơm trưng viên viên no đủ, có thể ngửi được gạo thanh hương, nhìn khiến cho người ngón trỏ hào phóng. Nàng mới vừa ngồi xuống xuống dưới, nước trà gian lại nhiều một người. Ta nghe thấy được cánh gà chiên coca, huyết tương vịt, ớt gà đinh, tố tam tiên cùng rau trộn dưa chuột, cùng với tốt nhất gạo hương vị. Liêu Tấn Hành ở nàng đối diện ngồi xuống, lời thề son sắt nói. Đường Tâm Giao. Người đây là mùi chó đi, cư nhiên toàn bộ đều đoán được, giống nhau cũng không kém. Chúng ta cùng nhau ăn đi, đừng khách khí. Liêu Tấn Hành thập phần đứng đắn từ Đường Tâm Giao trong tay đem tiêu quá độc chiếc đũa lấy đi, tiếp đón Đường Tâm Giao dùng nữa. Đường Tâm Giao. Không chỉ có cái mũi linh, hơn nữa da mặt còn rất hậu. Phần 230. Nàng nhận mệnh lại lấy ra một đôi chiếc đũa ra tới, cảm thấy Dạ Tỉnh Thần thật là liệu sự như thần. Vừa mới tài xế ở đi phía trước nói cho nàng, Dạ Tỉnh Thần riêng chuẩn bị hai người phân đồ ăn lượng cùng lượng cơm ăn. Nếu Liêu Tấn Hành lại đây, khiến cho hắn cùng nhau ăn được. Nói ta vị này biểu đệ chú nghệ là thật sự hảo, giống ta như vậy ngậm toàn đầu lưỡi đều không tìm được gì để bắt bẻ. Liêu Tấn Hành nói, tuy rằng chúng ta Liếu ra người đều am hiểu chú nghệ, nhưng là có thể làm ta cảm thấy vừa lòng. Trừ bỏ ta đại đường ca ở ngoài cũng chỉ dư lại giếng thần, đáng tiếc hắn tốt như vậy chủ nghệ đáng tiếc không phải chúng ta giếng người nhà, nếu hắn là Liêu gia người chỉ sợ ông nội của ta nhất định sẽ coi trọng hắn, nơi nào luân đến lao tứ cái kia ngu xuẩn. Lấy hắn tư chất, hắn tuyệt đối có thể đương cái thế giới cao nhất cực chủ nghệ đại gia. Đêm đó giếng tinh đâu? Đường Tâm Giao tò mò hỏi. Lại nói tiếp ta nhiều như vậy cô thúc bà nhóm, ông nội của ta thích nhất chính là ta cô. Chính là bởi vì nàng trù nghệ thiên phú là tối cao. Nhưng là hồng nhan bạc mệnh, để lại một cái đêm giếng tinh, lại là hảo trúc ra xấu măng. Không chỉ có không có bất luận cái gì trù nghệ thiên phú, thậm chí liền một cái linh hoạt đầu lưỡi đều không có. Nếu giếng thần là ta cô hài tử, thật là nhiều viên mãn a. Liêu Tấn Hành hôm nay có khó được mỹ thực, tâm tình không tồi, liền nhiều hai câu miệng. Đường Tâm Giao xách ba một chút miệng, gắp một khối thịt gà đến trong chén, lại không có ăn, nàng hỏi, kia hiện tại đêm phu nhân. Nga, nàng là ông nội của ta ở bên ngoài tư sinh nữ, gả đến Dạ gia tới chiếu cố Diếm Tinh. Liêu Tấn Hành nói, nguyên lai Liêu Tuyết là đêm Diếm Tinh gì, không phải nàng sinh a, nhưng là xem ra Liêu gia lão gia tử cách làm là đúng, Liêu Tuyết tựa hồ là thật sự đặc biệt đau đêm Diếm Tinh. Liêu Tấn Hành thấy Đường Tâm Giao sững sờ ở nơi đó nửa ngày không nói gì, hắn dùng chiếc đũa gõ gõ mặt bàn, nói, ta cùng ngươi nói này đó làm gì, này đó chính là chúng ta Liêu gia tân bí, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài a, nếu không nói. Thế nào? Đường Tâm Giao tò mò. Ta sẽ bị đánh chết. Liêu Tấn Hành trầm khuôn mặt nói. Phúc! Buổi tối tài xế quả nhiên tựa như Dạ Tỉnh Thần nói như vậy, nàng tan tầm thời điểm, xe đã ở công ty dưới lầu chờ. Tài xế thấy Đường Tâm Giao xuống dưới, lập tức xuống xe kéo ra cửa xe, Đường Tâm Giao nghĩ đến Liêu Tấn Hành nói một ít lời nói, cũng liền không có lại do dự, ngồi trên đi Dạ Tỉnh Thần nơi đó trên xe. Nàng đi thời điểm, Lạc Lăng đang ngồi ở trên sofa mặt đùa nghịch hắn máy tính, biểu tình nghiêm túc, mười ngón bay nhanh gõ động bàn phím. Mà Nhưng Lam đang ở bên ngoài hoa viên trên đất trống, đang ở chơi, diêu khống phi cơ. Đường Tâm Giao trên trán mặt che kín hát tuyến, Dạ Tỉnh Thần hiện tại thật đúng là nhị thập tứ hiếu baby, khuê nữ muốn cái gì mua cái gì. Hôm qua mới nói muốn diêu khống phi cơ, hôm nay cũng đã chơi thượng. Dạ Tỉnh Thần ăn mặc quần áo ở nhà, một kiện hơi mỏng màu trắng gạo mỏng dương nhung sam, phía dưới một cái hưu nhàn quần, hệ tạp dề đang ở sát rau. Mở ra thức phòng bếp, nghe được tiếng bước chân, hắn mặt mày mỉm cười nhìn Đường Tâm Giao nói, ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Còn phải quá trong chốc lát mới có thể mở ra. Đường Tâm Giao đem bao đặt ở trên sofa mặt, đi vào phòng bếp, vòng đến Dạ Tỉnh Thần phía sau. Từ phía sau ôm lấy hắn thon chắc eo, đem mặt dán ở hắn trên lưng. Đừng náo loạn, ta đúng là sắt dao đâu. Dạ Tỉnh Thần sắt dao tay nhoáng lên. Thiếu chút nữa thiết tới tay, hắn ngừng tay chung động tác. Ngữ khí nhu hòa nói. Vậy ngươi uy ta ăn một cái tiểu cà chua. Đường Tâm Giao không có buông ra tay. Ngược lại duỗi dài cổ, đem đầu từ bên cạnh người vói qua. Dạ Tỉnh Thần cầm cái tiểu phiên ra uy đến Đường Tâm Giao trong miệng. Đường Tâm Giao há mồm đem Dạ Tỉnh Thần tay liên tục mang theo tiểu phiên ra cùng nhau hàm tiến trong miệng. Dùng mềm mại đầu lưỡi một quyển, ngậm lấy Dạ Tỉnh Thần ngón tay. Đem phiên ra ăn xong đi, dùng đầu lưỡi đem hắn ngón tay cấp đỉnh đi ra ngoài. Nàng ẩm ướt ấm áp đầu lưỡi đảo qua hắn đầu ngón tay, hắn hô hấp cứng lại, ánh mắt biến sâu thẳm như biển sao trời mênh mông, cuồn cuộn mờ ảo. Lại phá lệ mê người. Dạ Tỉnh Thần đỡ Đường Tâm Giao ôm ở hắn bên hông tay, ở nàng trong lòng ngực trực tiếp xoay người. Cùng Đường Tâm Giao đối mặt mặt. Hắn một bàn tay cầm dao phay, mặt khác một bàn tay ôm chặt lấy Đường Tâm Giao. Túi đầu ngậm lấy nàng cánh môi. Đầu lưỡi theo nàng môi phùng hoạt tiến, cạy ra nàng khớp hàm. Đầu lưỡi trưởng khu thẳng vào, ở nàng trong miệng tùy ý dùng sức phiên rảo. Đường Tâm Giao chỉ có thể ngửa đầu, đem thân thể trọng lượng toàn bộ đều giao cho Dạ Tỉnh Thần. Hé miệng đón hắn môi, nỗ lực thừa nhận hắn nhiệt tình. Dạ Tỉnh Thần ôm nàng. Bước chân quay cuồng, hai người thay đổi phương hướng. Hắn đem Đường Tâm Giao để ở phòng bếp rửa chén trên đài, đoạt lấy nàng trong miệng nước bọt cùng hô hấp, để hầu hôn sâu, hận không thể đem Đường Tâm Giao cả người đều cấp nuốt vào, mới có thể lấp đầy trong lòng hư không. Hắn tay không an phận ở nàng bên hông sơ soạn, Đường Tâm Giao đè lại nàng không an phận tay, nói, đừng, Lam Lam cùng Lăng Lăng còn ở bên ngoài đâu. Nghĩ đến nhi tử cùng nữ nhi, hắn cũng chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ, rốt cuộc hắn không nghĩ quá sớm đối hai đứa nhỏ tiến hành tính giáo dục. Đặc biệt là chính mình cùng bọn họ mò mì tự mình ra trận giáo dục, lại chờ một trận đi. Hắn tiếc nuối như vậy đình chỉ, lại tính toán tương lai ngày nào đó mang theo Đường Tâm Giao cùng nhau tới phòng bếp chơi thập bát thức. Đường Tâm Giao không biết lúc này hắn trong lòng tà ác ý tưởng, nàng nhón mũi chân hôn hôn Dạ Tỉnh Thần môi, nói, hảo hảo nấu cơm, ta giúp ngươi rửa rau. Vậy ngươi đi đem tôm cấp giặt sạch. Dạ Tỉnh Thần đè nén xuống trong thân thể hỏa, đạm nhiên nói. Ân Đường Tâm Giao lắc lắc đầu, nói, còn có khác tẩy sao? Tôm hảo tanh ta không cần tẩy. Kia cua sẽ tẩy sao? Sẽ tẩy, nhưng là cua cũng hảo tanh, ta không tẩy. Dạ Tỉnh Thần dở khóc dở cười, nói, vậy ngươi đi đem rau ngó xuân cấp rửa sạch sẽ, như vậy không tanh đi. Hảo. Nàng lại ở Dạ Tỉnh Thần trên môi gặm một ngụm, không đợi Dạ Tỉnh Thần gặm trở về, nàng đầu gối một loan, thân thể lùn một mảng lớn, từ Dạ Tỉnh Thần cánh tay hạ chui đi ra ngoài. Nàng nhận mệnh đem rau ngó xuân đặt ở rửa rau trong buồn, phóng mãn một chậu nước, nghiêm túc bắt đầu hái rau. Dạ Tỉnh Thần liền ở ly nàng ba bước xa địa phương sắt rau, nàng quay đầu đi xem Dạ Tỉnh Thần, vừa vặn hắn cũng chính hướng nàng xem ra, hai người tầm mắt ở không trung tương lộ, nhìn nhau cười, ánh mắt triền miên cuối cùng lại dường như không có việc gì chia lịa. Đường Tâm Giao trong lòng Mỹ tư tư, giống mới vừa đã phát tiền thưởng giống nhau. Nàng hãy còn nhớ rõ vừa mới bắt đầu về nước thời điểm, Dạ Tỉnh Thần cho nàng ấn tượng chính là lạnh nhạt bất cận nhân tình, anh Tuấn phảng phất không có sinh mệnh cùng hỉ nộ ai nhạc tỉ mỉ tạo hình sẽ đi hành tượng sáp. Duy nhất có điểm nhân khí địa phương, đại khái chính là ăn cơm thời điểm, cư nhiên sẽ kén ăn. Không biết là từ đâu một khắc khởi, Dạ Tỉnh Thần trên mặt biểu tình càng ngày càng nhiều, giống như là bị giao cho hỉ nộ ai nhạc cảm xúc. Sẽ sinh khí, sẽ tức giận, sẽ cười, sẽ ghen, sống chân chính giống cá nhân, như vậy thật tốt. Nghĩ đến hôm nay Liễu Tấn Hành cùng nàng lời nói, ở Dạ Tỉnh Thần nhìn không tới thời điểm, nàng nhìn phía ánh mắt của nàng càng nhiều một mặt thân thiết. Nguyên lai Dạ Tỉnh Thần đầu thai đến Dạ gia, cũng chưa chắc chính là hạnh phúc. Hắn là Dạ gia tư sinh tử, mẫu thân chỉ là cao cấp hội sở tiểu thư, một lần sấn Dạ Tước say rượu bò lên trên Dạ Tước giường. Có lẽ Dạ gia nam nhân thương pháp đều đặc biệt chuẩn, liền như vậy một lần, nàng cư nhiên mang thai. Sau đó liền lớn bụng tìm được Dạ gia, cuối cùng sinh hạ Dạ Tỉnh Thần. Chỉ là lại không bị Dạ Tước tiếp thu, ở Dạ gia chỉ bảo đảm không đói chết trạng thái. Ở này đó thế gia làm việc người cái nào không phải nhân tinh, nếu vị này nhị thiếu không bị thích, những người đó tự nhiên sẽ xem đĩa hạ đồ ăn, chỉ sợ Dạ Tỉnh Thần mấy năm nay bị không ít khổ, quan trọng nhất vẫn là thuộc về chính mình phụ thân đối chính mình lãnh bạo lực. Tuy rằng nàng cũng đỉnh tư sinh nữ tên tuổi, nhưng là lại là đi theo chính mình mẫu thân. Nàng là mẫu thân sinh hạ rơi xuống một miếng thịt, cho dù chính mình quá lại khổ, cũng luyến tiếc làm nàng ăn một đinh điểm khổ, đem chính mình có thể cho ra đồ tốt nhất đều cho nàng. Tuy rằng đều là tư sinh tử nữ, nhưng quả thượng đối mà nói, nàng so Dạ Tỉnh Thần hạnh phúc nhiều. Cơm chiều làm tương đương phong phú, có bạch chứa tôm, có cua ngâm rượu, còn có một cái thịt kho tàu hoa cúc cá, một cái thanh xào rau ngó xuân, đường quay cà chua, còn có một cái canh tàu hủ đầu cá. Hương vị đều thực hảo, nhìn một bàn đồ ăn, nhìn lại Dạ Tỉnh Thần mặt mày rõ ràng, phá lệ anh tuấn mặt. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thật là quá hạnh phúc, khỏe miệng ý cười như thế nào cũng giấu không đi xuống. Nàng tưởng nàng đời trước nhất định là cái đại thiện nhân, cho nên mới sẽ được đến người nam nhân này thích. Nhìn cái gì đâu, mau ăn. Dạ Tỉnh Thần đem lột ra tôm bóc vỏ cùng dịch ra tới cua thịt trang ở mâm, toàn bộ đều cho nàng. Đường Tâm Giao nhấp môi cười, cảm thấy này một mầm tôm bóc vỏ cùng cua thịt phá lệ thơm ngon. Bậy bì ngươi bất công, vì cái gì chỉ cấp mỏ mì lột. Nhưng Lam không vui nói. Nô Dạ Tỉnh Thần gấp một chiếc đua rau xanh cấp nhưng Lam nói, bởi vì mỏ mì là bậy bì lão bà, nam nhân đều là muốn đau lão bà. Chờ ngươi về sau giống mỏ mì lớn như vậy, cũng sẽ tìm được một cái nguyện ý nấu cơm cho ngươi lột tôm người. Buổi tối cơm nước xong, Dạ Tỉnh Thần thập phần tự giác thu mâm rửa chén. Hắn đứng ở phòng bếp rửa chén tao rửa chén, ở quất hoàng sắc ánh đèn chiếu dọi xuống, hoàn mỹ sườn mặt ở quất hoàng sắc ánh đèn hạ nhìn thế nhưng hiện thập phần điềm đạm. Ở Dạ Tỉnh Thần tẩy hảo chén phía trước, nàng liền rời đi. Bởi vì nàng sợ chờ đến Dạ Tỉnh Thần rảnh rỗi lúc sau, đêm khuya tĩnh lặng buổi tối nàng sợ chính mình sẽ cầm giữ không được, đem như thế tú sắc khả san bảy bị cấp nuốt ăn nhập bụng. Ngày hôm sau, trong công ty, Đường Tâm Giao đang ở công ty ăn Dạ Tỉnh Thần ngày thứ nhì đều đưa cơm trưa tình yêu, hôm nay Liễu Tấn Hành hẹn khách hàng, ở bên ngoài ăn, trong công ty cũng chỉ dư lại Đường Tâm Giao một người. Phương Húc chết lại đây thời điểm, Đường Tâm Giao chính cầm Dạ Tỉnh Thần đặc chế lô vị chân, gặm một miệng du. Hắn biết nàng thích ăn ớt cay, cho nên đặc biệt vì nàng làm nhất cay. Thâm chịu Đường Tâm Giao yêu thích, thành công đem nàng dạ dày cấp bắt được. Trước kia đều là Dạ Tỉnh Thần phái xe riêng lại đây tiếp nàng, hiện tại nàng đều là chính mình lái xe quá khứ. Húc Chiết Đường Tâm Giao buông trong tay vị chân, biểu tình có chút xấu hổ đối mặt Phương Húc Chiết. Phương Húc Chiết vẫn là như nhau tức hướng ôn nhuận như ngọc. Biểu tình tự nhiên, phảng phất bọn họ chi gian chỉ là đơn thuần bằng hữu quan hệ. Không có như vậy nhiều rắc rối phức tạp gấp mắt. Hắn cười cười hỏi, ta chậm trễ ngươi ăn cơm sao? Không có không có, ta trong chốc lát lại ăn đi. Đường Tâm Giao đứng lên, đem hộp cơm đẩy đến một bên, lôi ra một phen ghế rửa cấp Phương Húc Chiết. Lại vội vàng cho nàng đảo một chén nước, nói, ngồi đi, ngươi là riêng lại đây tìm ta sao? Phương Húc Chiết tiếp nhận thủy, thủy đặt ở trong lòng bàn tay, hắn nói, đúng vậy. Chuyện gì? Đường Tâm Giao ở hắn đối diện an tọa xuống dưới. Hỏi. Phương Húc Chiết uống một ngụm thủy, cười cười. Nói, cái này không vội mà nói, ngươi ăn cơm trước đi. Không có việc gì. Đường Tâm Giao cũng không hề đẩy đường, ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Phương Húc Chiết nhìn Đường Tâm Giao trong chén thái sắc. Cười khổ một chút, hỏi, là giếng thần đưa cơm. Ân. Đường Tâm Giao gật gật đầu, thật không có phủ định. Đường Tâm Giao nhanh chóng cơm nước xong. Đem hộp cơm phóng hảo, tính toán buổi tối lấy về đi làm Dạ Tỉnh Thần giúp đỡ tẩy. Ta ăn được. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Đường Tâm Giao xoa xoa miệng hỏi. Ta đưa tới thiệp mời ngươi có nhìn đến sao? Phương Húc Chết hỏi. Thiệp mời. Đường Tâm Giao nhướng nhướng mày, nghĩ đến nàng vừa trở về thời điểm, Liêu Tấn Hành đưa cho nàng kia phân thiệp mời. Nàng hỏi, ngươi là nói kia phân Phương Thị Tập đoàn trăm năm Chu Khánh kia phân thiệp mời sao? Là ngươi đưa lại đây cho ta sao? Phần 231. Đúng vậy, ngươi không thu đến sao? Phương Húc Chết hỏi. Thu được. Đường Tâm Giao ngượng ngùng cười nói. Nguyên lai nàng còn tưởng rằng lại là Phương Ái Hân nữ nhân kia đưa lại đây, là muốn tìm nàng phiền phải đâu. Nguyên lai là nàng tiểu nhân chi tâm không phải nhân ra đưa lại đây, mà là Phương Húc Chết đưa, nàng như thế nào quên mất Phương Húc Chết trừ bỏ là cờ tập đoàn châu Á thủ tịch chấp hành tổng tài ở ngoài, hắn vẫn là Phương gia người. Hy vọng đến lúc đó ngươi có thể tới tham gia. Phương Húc Chết nói. Đường Tâm Giao liếm liếm môi, nói thật nàng cũng không phải rất muốn đi. Nhưng là nàng ở đối mặt Phương Húc Chết thời điểm trong lòng luôn là cảm thấy thực áy náy. Đảo không phải bởi vì nàng cự tuyệt Phương Húc Chết bày tỏ tình yêu, mà là bởi vì Phương Húc Chết đem nàng trở thành là bằng hữu, hắn tin tưởng chính mình, nhưng là nàng lại lừa hắn, để cho nàng cảm thấy xấu hổ chính là cơ hồ là giáp mặt bị vạch trần. Nhất xấu hổ chính là nàng nói đã chết hài tử cha hắn, cư nhiên là hắn biểu muội bạn trai cũ, mọi người đều là nhận thức. Hảo! Tuy rằng nàng thật sự không nghĩ đi, nhưng là nếu Phương Húc Chết mở miệng, bởi vì ấy nấy nguyên nhân, làm nàng không có cách nào đối hắn nói không, ở trước mặt hắn thời điểm khí thế luôn là mềm một mảng lớn. Đi liền đi thôi, nàng tưởng Dạ Tỉnh Thần hẳn là cũng sẽ quá khứ thời điểm, đến lúc đó có thể cùng nhau qua đi còn có thể tỉnh điểm du tiền. Đến lúc đó ta lại đây tiếp ngươi. Phương Húc Chết thử tính nói. Kia đảo không cần, đến lúc đó ta chính mình lái xe qua đi là được. Đường Tâm Giao cười cự tuyệt. Dạ Tỉnh Thần là cái 10 phần bình giấm chua. Nếu hắn biết chính mình bởi vì Phương Húc Chết đi tham gia cái kia cùng nàng hoàn toàn không quan hệ yến hội, đến lúc đó hắn khẳng định lại sẽ sinh khí. Kế tiếp hai người đều bắt đầu nhìn nhau không nói gì, lúc trước cho dù bọn họ cũng không xem như không có gì giấu nhau, nhưng không giống như bây giờ không lời nào để nói. Ta đây liền không quấy rầy ngươi, ta đi trước. Phương Húc Chết phảng phất lại đây một chuyến, cũng chỉ là vì làm nàng quá mấy ngày tham gia Phương Thị lễ kỷ niệm. Hảo! Đường Tâm Giao tự mình đem Phương Húc Chết đưa đến công ty dưới lầu. Nàng không dám nhìn tới Phương Húc Chết đôi mắt, nàng nhìn chính mình mũi chân, cổ đủ dũng khi nói, Húc Chết thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn gặp ngươi. Bởi vì lúc ấy giếng thần vẫn là Lục An Nhiên bạn trai, nếu ta nói ra cũng khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Không quan hệ. Phương Húc Chết đứng ở tại chỗ, thanh âm có chút hạ xuống hỏi nàng, hắn đối với ngươi hảo sao? Thực hảo, hắn là một cái thực tốt nam nhân. Đường Tâm Giao không có một tia do dự nói. Nàng nói đến Dạ Tỉnh Thần thời điểm. Ngự khí cùng biểu tình đều mang theo ngọt ngào rõ ràng ngọt ngào. Nay lại là Lục An Nhiên cùng Dạ Tỉnh Thần ở bên nhau 5 năm thời gian, chưa từng có quá cảm xúc, hắn thở dài một hơi nói, xem ra Bình Yên cùng Giếng Thần là thật sự không có duyên phận. Hắn dừng một chút, nói, lễ kỷ niệm thời điểm, nếu ngươi không nghĩ đi nói, liền tính. Ngươi trở về đi, ta đi rồi. Phương Húc Chết trở lại công ty, đau đầu lợi hại, hắn xoa xoa huyệt thái dương, lấy ra di động cấp Lục An Nhiên gọi điện thoại. Bình Yên. Ta đi tìm nàng. Phương Húc Chết nói, ta xem ra tới nàng quá thực hảo thực ngọt ngào, ngươi cùng hắn ở bên nhau 5 năm, hắn lại trước nay không có đã cho ngươi một chút ngọt ngào, ngươi liền buông hắn đi, hắn không phải thích hợp người của ngươi, ngươi đừng làm nhiều chuyện như vậy. Ca, ngươi nói cái gì đâu? Lục An Nhiên khẽ cười nói, ta biết ta cùng Giếng Thần chi gian không có duyên phận, ta thừa nhận ta hiện tại còn không bỏ xuống được hắn, rốt cuộc chúng ta chi gian có 5 năm cảm tình, nơi nào là nói quên liền quên. Nếu ta hiện tại nói cho ngươi, ta đã hoàn toàn buông xuống, đừng nói ngươi ngay cả ta chính mình đều không tin. Ta chỉ là muốn nhìn xem có thể đem Giếng Thần từ ta bên người cướp đi người, rốt cuộc nào điểm so với ta hảo, liền tính là thua ta cũng tưởng thua rõ ràng. Ngươi có thể chính mình nghĩ thông suốt liền tốt nhất. Phương Húc Chết nhíu chặt mày cuối cùng là thư giải một chút. Ân, ngươi yên tâm đi. Lục An Nhiên ngữ khí nhẹ nhàng nói, ông ngoại nói lễ kỷ niệm ngày đó làm ngươi sớm một chút trở về hỗ trợ, tuy rằng ngươi không ở Phương Thị công ty. Nhưng là ngươi vẫn là Phương gia người. Hảo. Phương Húc Chết ôn thanh nói. Giản Ninh nhìn Lục An Nhiên biểu tình dữ tợn, nhưng là gọi điện thoại ngữ khí giống như là một cái không dành thế sự, thiên chân hoạt bát thiếu nữ, nàng đánh một cái dùng mình, lại không dám biểu hiện ra ngoài, nàng sợ hai ở Lục An Nhiên treo điện thoại lúc sau, sợ làm tức giận Lục An Nhiên, tiểu tâm ký ký hỏi, Bình Yên, ngươi thật sự tính toán buông tha cái kia họ Đường nữ nhân sao? Sao có thể? Lục An Nhiên cười lạnh một tiếng, hỏi. Vậy ngươi có biện pháp nào? Nếu ngươi có thể để cho ta vừa lòng nói, ta có thể giúp ngươi làm vệ nhiêu đời này đều hồi không được vệ gia, làm ngươi trở thành chân chính vệ gia tiểu thư. Giản Ninh cúi đầu nghĩ nghĩ, nàng tiến đến Lục An Nhiên bên thai nhẹ giọng đem chính mình chủ ý nói cho Lục An Nhiên. Lục An Nhiên nhướng mày cười cười, nàng nói biện pháp cùng nàng ý tưởng nhưng thật ra không như mà hợp, chỉ là Giản Ninh kế hoạch càng thêm chú đáo. Lục An Nhiên liền biết Giản Ninh mặt ngoài nhìn nhu nhược đáng thương, nhưng là nội bộ lại là chân chính hắc tâm tràng. Nếu không nàng một cái sống nhờ ở vệ gia một cái bé gái mồ côi, sao có thể đem vệ gia thiên kim vệ nhiều chèn ép 5 năm cũng không chịu về nhà. Nàng ngoan độc là khắc vào trong xương cốt, dễ dàng không chịu thổ lộ. Hảo! Hiện tại có Giản Ninh cái này hắc đến trong xương cốt người hỗ trợ. Đến lúc đó nàng nhất định sẽ làm Đường Tâm Giao ở Dạ Tỉnh Thần trước mặt lại vô xoay người ngày. Cơm nước xong, Dạ Tỉnh Thần tẩy hảo chén lúc sau, nhưng Lam ở cầm trong phòng luyện cầm. Lạc Lăng ở nghiên cứu hắn thị trường chứng khoán. Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần khó được có thể có một lát an bình một mình ở chung thời gian, hai người mười ngón tay đan vào nhau đi ở trong hoa viên. Ở hoa viên ghế đá mặt trên ngồi xuống. Đường Tâm Giao về nhà nói cho Dạ Tỉnh Thần. Nàng muốn đi tham gia Phương Thị lễ kỷ niệm thời điểm, lại tự động đem hôm nay Phương Húc Chít có đi công ty tìm chuyện của nàng cấp ẩn đi xuống. Dạ Tỉnh Thần nhưng thật ra thật sự không phản đối. Rồi tay ôm lấy Đường Tâm Giao, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực. Nhìn đen nhánh trong trời đêm kia một vòng sáng tỏ trăng tròn, không khí điềm đạm thư ninh, hắn nói, chúng ta đây hai cái có thể cùng nhau qua đi, còn có thể tiết kiệm được một phần tiền biếu. Đường Tâm Giao nghe xong hắn nói nở nụ cười, đem đầu dựa vào nàng kiên cố ngực không có động. Cười nói, ngươi không phải luôn luôn hào phóng sao. Liền tư nhân phi cơ đều mua cấp 6 tuổi hải tử, ngươi còn để ý kia một phần nửa phân tiền biếu sao. Này không giống nhau. Cho ta nhi tử khuê nữ, cấp lại nhiều ta đều không đau lòng. Nhưng là Phương gia cùng ta nhưng không có gì quan hệ. Cho cũng là bạch cấp. Dạ Tỉnh Thần thở dài một hơi, nói, phỏng chừng về sau chúng ta kết hôn. Hai tử trăng tròn rượu, sinh nhật Phương gia hẳn là đều sẽ không tới tham gia. Đưa ra đi tiền biếu liền giống như bắt đi ra ngoài thủy, rốt cuộc thu không trở lại. Ta không thích làm thâm hụt tiền mua bán. Đường Tâm Giao. Uy, ngươi tưởng không khỏi cũng quá dài xa đi. Kết hôn gì đó liền không nói, hai tử trăng tròn rượu là cái quỷ gì đồ vật. Hai tử mẹ nó, chúng ta về sau tái sinh mấy cái hải tử đi. Dạ Tỉnh Thần hôn hôn Đường Tâm Giao phát đỉnh, nghiêm túc nói. Lại. Sinh. Mấy. Cái. Có lầm hay không a? Về sau là heo, đều là một hoa sinh sao. Vậy ngươi muốn tái sinh mấy cái? Đường Tâm Giao mà sau nhà tao hỏi. Ba cái. Không bốn cái, vẫn là tám đi, như vậy vừa vặn có thể thấu cái thập toàn thập mỹ. Dạ Tỉnh Thần do dự sau một lúc lâu lúc sau. Hắn quyết định tái sinh tám hải tử. Đường Tâm Giao. Ngươi còn dám lại xả điểm sao? Mới 8A, ngươi như thế nào không trực tiếp thấu 100 tính? Vậy ngươi nhiều tìm mấy cái di thái thái cho ngươi sinh đi. Đường Tâm Giao tức giận nói. Hoa Quốc tôn trọng một chồng một vợ, nhiều cưới mấy cái chính là phạm vào trùng hôn tội, ta không thích vô chứng điều khiển. Dù sao ngươi như vậy có tiền, có thể di dân sao? Chính là ta chỉ nghĩ ngươi cho ta sinh. Nghe xong Dạ Tỉnh Thần nói. Tuy rằng nàng vẫn là cảm thấy sinh tám hài tử thực xả, nhưng là trong lòng lại ngọt ngào. Ngươi không biết Hoa Quốc là phải tiến hành kế hoạch hóa gia đình sao? Sinh tám kế sinh ủy sẽ phạt chết ngươi. Nói nữa, một cái hài tử cấp 10 tỷ, ngươi có nhiều như vậy tiền sao? Kia chúng ta liền đi Anh Quốc đi, nơi đó để sướng nhiều sinh hài tử, sinh nhiều còn có trợ cấp. Nhà chúng ta 10 cái hài tử, chính phủ đều sẽ hỗ trợ dưỡng, vậy có thể tỉnh một tuyệt bút tiền. Đường Tâm Giao cảm thấy nàng là thật sự không có cách nào cùng Dạ Tỉnh Thần vui sướng nói chuyện thiếm, sinh hài tử tốt nhất là cách 3 năm sinh một cái, nếu thật sự muốn tái sinh 8, vậy 8-3 năm, đó chính là 24 năm. Lấy nàng hiện tại tuổi hơn nữa 24 năm, kia sinh xong 8 hài tử, nàng không sai biệt lắm đã mau 50 tuổi. Tao điểm quá nhiều, nàng đã vô lực phun không xong. Nàng ngẩng đầu hướng bên cạnh xê dịch, không hề cùng hắn kề tại cùng nhau, cảm thấy hắn đầu óc có vấn đề. Đã không thể lại cùng bấy bỉ vui sướng chơi đùa, nàng nói, hiện tại đã khuya, ta phải đi về. Dạ Tỉnh Thần lại đi theo nàng hoạt động, càng muốn nàng cùng kề tại cùng nhau, cái kia ghế đá tổng cộng liền như vậy trường một chút, nàng nửa bên mông đã treo không. Gắng sức điểm đã không còn trên mông mặt, mà là ở hai chân thượng. Đừng đi trở về, liền lưu lại đi, được không? Dạ Tỉnh Thần mềm giọng dụ dỗ nói, ta bảo đảm cái gì cũng không làm, đem bên kia khách hàng thu thập ra tới cho người trụ. Không tốt. Lại chờ một đoạn thời gian đi. Đường Tâm Giao tâm đã mềm, nhưng là lại không thể không ngạnh hạ tâm địa cự tuyệt Dạ Tỉnh Thần đề nghị. Dạ Tỉnh Thần đem nàng cả người ôm lên, gác lại ở hắn trên đùi, đem nàng cả người vòng ở trong ngực, hỏi, một đoạn thời gian là bao lâu? 2 tháng. Đường Tâm Giao ôm lấy cổ hắn, túi đầu ngậm lấy hắn môi, ở hắn trên môi hôn một cái, trấn an nói, 2 tháng được không? chờ đến 2 tháng lúc sau ta liền dọn lại đây, về sau chúng ta không bao giờ tách ra. 2 tháng thời gian tuy rằng thật sự thật lâu, nhưng là hắn cũng không phải không thể chờ. Hắn không đợi Đường Tâm Giao thối lui, nhanh chóng ôm lấy Đường Tâm Giao eo, đem nàng kéo đến chính mình trước mặt, thân thể nghiêm ti khâu lại dán ở bên nhau, hắn hôn lên Đường Tâm Giao môi. Hắn hôn Đường Tâm Giao cơ hồ sắp không thở nổi, mà chính mình trong thân thể kia chi tiểu ngọn lửa lại một lần biến thành lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn. Ở tình dục sắp đem hắn lý trí thiêu đốt hầu như không còn phía trước, hắn kết thúc nụ hôn này, đem Đường Tâm Giao gắt gao ôm vào trong ngực, mặt chôn ở nàng trên vai, lấy bình vỗ chính mình nội tâm nóng nảy. Theo cùng Đường Tâm Giao ngày càng tăng trưởng tình cảm, hắn đối Đường Tâm Giao khát vọng càng ngày càng thân thiết. Hắn trước kia chưa từng có như vậy khát vọng quá một nữ nhân thân thể, cho dù mới vừa nhận thức Đường Tâm Giao thời điểm, hắn không có lúc nào là không nghĩ đem cái này giống mèo hoang giống nhau nữ nhân cấp ăn xong đi, lại cũng là có thể không. Lại trước nay sẽ không giống như bây giờ, muốn đem nữ nhân này nuốt vào trong bụng, làm nàng huyết nhục cùng chính mình hòa hợp nhất thể, vĩnh viễn cũng vô pháp từ chính mình sinh mệnh chóc ra tới. Hắn tưởng, hắn đã vì nữ nhân này nhập ma. Chỉ là hắn muốn rơi vào dục vọng vực sâu, hắn sẽ đem nữ nhân này cùng nhau kéo vào đi, ở dục vọng trong vực sâu quay cuồng, trầm luân. Ta đây đưa ngươi đi. Dạ Tỉnh Thần bình phục một chút thân thể nóng nảy, hai người đứng lên, tay nắm tay cùng đi ga ra lấy đi. Không cần, ta xe ở ngươi nơi này, ngươi khai ta xe trở về đi, ngươi trở về thời điểm không xe khai. Lái xe của ngươi trở về, ngày mai ta đi làm thời điểm ta không xe khai. Không có việc gì, lái xe của ngươi, đem ngươi đưa đến lúc sau, ta lại làm tài xế tới đón ta. Đừng như vậy phiền thoái, ngươi ở nhà chiếu cố hảo Lam Lam cùng Lăng Lăng, nàng trong chốc lát còn muốn quấn lấy ngươi giảng chuyện kể trước khi ngủ. Nếu là trong chốc lát tìm không thấy ngươi, phỏng chừng lại muốn cùng ngươi náo loạn, ngươi biết đến nàng chính là cá nhân tới điên. Phần 232. Thật hy vọng ngươi nhanh lên dọn lại đây, về sau liền không cần chạy tới chạy lui. Bị Dạ Tỉnh Thần nói nàng chính mình đều có điểm luyến tiếc, nàng hiện tại cũng càng ngày càng luyến tiếc rời đi Dạ Tỉnh Thần, chỉ hận không được hai người có thể biến thành liền thể người. Như vậy một ngày 24 tiếng đồng hồ liền có thể vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Nàng chịu đựng trong lòng không tha. Nói. Lại chờ 2 tháng. Nàng trước kia chưa từng có chân chính từng yêu, cũng không biết có phải hay không sở hữu tình yêu cuồng nhiệt chung nam nữ đều là như thế này khó xá khó phân. Rõ ràng ngày hôm sau liền có thể gặp lại, nhưng là chính là luyến tiếc tách ra. Chẳng sợ chỉ là tách ra một buổi tối thời gian. Tới rồi phương thị lễ kỷ niệm thời điểm, vừa vặn là chủ nhật. Nàng cũng không cần đi làm. Dạ Tỉnh Thần sáng sớm liền lái xe lại đây tiếp nàng đi hắn nơi đó. Thuận tiện ở nơi đó ăn bữa sáng. Trang Thẩm Dịch tiểu bằng hữu mời Lạc Lăng cùng Nhưng Lam qua đi người xem, Đường Tâm Giao lại đầy vãn. Nàng ở ăn bữa sáng thời điểm, Dạ Tỉnh Thần tự mình lái xe đem Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đưa đến Trang Thẩm Dịch nơi đó. Nàng còn không có cơm nước xong. Dạ Tỉnh Thần cũng đã trở lại. Nàng ăn được cơm, Dạ Tỉnh Thần đang ngồi ở trên sofa mặt xem văn kiện, nàng đi tới, ôm lấy Dạ Tỉnh Thần cánh tay, nói, Giếng Thần. Ngươi bồi ta đi mua quần áo, ta hôm nay không quần áo xuyên. Dạ Tỉnh Thần buông trong tay văn kiện. Lưng dựa ở trên sofa mặt, tay đắp ở Đường Tâm Giao trên vai mặt. Đem nàng hướng phía chính mình mang theo lại đây, nói, không cần đi mua. Ta đã vì ngươi chuẩn bị tốt. Đường Tâm Giao ở phòng thử đồ đổi hảo quần áo ra tới, vừa vặn Dạ Tỉnh Thần cũng đổi hảo quần áo. Hai người song song đứng ở một mặt thật lớn cảnh tử phía trước, Dạ Tỉnh Thần ăn mặc cắt may hợp thể tây trang. Bạch Sam sấn mặc lam sắc áo khoác cùng quần, đánh một cái màu xanh biển cà vạt. Cùng hắn dĩ vãng ở trong yến hội mặt trang điểm hoàn toàn bất đồng. Thử mặt khác một loại phong cách. Mà Đường Tâm Giao trên người này một kiện màu xanh biển mạt ngược phết đất lễ phục, làn váy bất quy tắc thiết kế, trước đến chân lỏa chỗ sau tắc kéo trên mặt đất 20cm tả hữu. Làn váy dùng nhẹ như cánh ve vải dệt trọng điệp ở bên nhau, đứng ở tại chỗ bất động thời điểm nhìn qua ưu nhã động lòng người, đi lên thời điểm, váy trước xẻ tà đến sơn đắp lên 1cm địa phương, tại hành tẩu gian một đôi thẳng tắp đùi ngọc như ẩn như hiện, là thanh thuần cùng mỹ hoặc, cao quý cùng yêu diễm hóa thân. Buổi tối ở hiến hội đèn chiếu không diệu hạ, kia đặc biệt làn váy giống như nhiễm châu quang phấn, hành tẩu gian giống như là từ chính ngọ khi sóng nước lóng lánh biển rộng trung đạp lãng mà đến mỹ nhân ngư, mỹ đến mức tận cùng, xinh đẹp đến không giống phàm nhân. Trên chân là một đôi màu lục đậm bờ lái bờ lần đầu nhọn dây cột thiển khẩu tế giày cao gót, xứng mang theo một chuỗi sắc thành lớn nhỏ tương đồng chân châu trang sức, làm nàng như là đạp lãng mà đến mỹ nhân ngư. Nàng nhìn Dạ Tỉnh Thần trên người kia kiện quần áo, nhìn lại chính mình cái này. Nàng khoe miệng chịu chịu, nàng phát hiện bảy bị thật là muộn tao vô cùng a. Hắn tây trang nhan sắc vừa lúc phối hợp ở bên nhau, mà màu xanh ngọc lễ vật tắc cùng cà vạt xứng ở bên nhau, mặc cho ai nhìn đến bọn họ ăn mặc đều biết bọn họ là một đôi, này thỏa thỏa tình lữ trang a. như vậy có thể hay không quá rêu rao. Đường Tâm Giao vô về trên người quần áo cắt may lưu sướng, duỗi tay sờ lên thập phần tinh tế mềm nhẵn, mặc ở trên người mềm mại bên người thập phần thoải mái, ở nhìn đến trên người cái này quần áo thời điểm, nàng chính mình cũng bị hung hăng kinh diễm một phen. Thật là rất rêu rao. Dạ Tỉnh Thần xoay người, đỡ lấy Đường Tâm Giao eo, đem hắn vòng ở trong ngực, nói, ta hiện tại hối hận cho ngươi định chế cái này quần áo, quá xinh đẹp. Ta chỉ nghĩ đem ngươi giấu ở trong nhà, chỉ có ta một người có thể nhìn đến. Nàng tựa hồ lại ngửi được một cổ nồng đậm giấm vị, nàng vô ngữ nói, ta ý tứ là nói tốt xấu Lục An Nhiên trước kia là ngươi bạn gái, chúng ta ở phương thị lễ kỷ niệm như vậy xuyên qua đi, giống như chính là trói lọi vả mặt hành vi, nhiều nhận người hận a nếu không ngươi đi đem trên người của ngươi quần áo thay thế, còn xuyên ngươi màu đen tây trang. Ta chính là muốn cho mọi người đều biết, ngươi hiện tại là nữ nhân của ta, ai cũng không thể đánh ngươi chủ ý. Ngươi cho rằng ta là vạn nhân mê a, ai đều yêu ta. Cũng chính là ngươi không ánh mắt, mắt mù mới coi trọng ta. Kia Phương Húc Chết là chuyện như thế nào, còn có thượng một lần ngươi đi Maldives du lịch thời điểm, cái kia nghe nói rất đẹp thúc thúc lại là sao lại thế này. Còn có ngươi có bạn trai cũ, không lời nào để nói đi. Nàng thật đúng là không lời gì để nói, nàng nói, trong lòng ta chỉ có ngươi một cái. Nàng lời nói vẫn là thành công trấn an Dạ Tỉnh Thần, hắn nói, ta liền nương lúc này đây cơ hội, nói cho đại gia ngươi là của ta nữ nhân, đồng thời cũng coi như chính thức hướng đại gia tuyên bố ta cùng Lục An Nhiên chi gian quan hệ đã kết thúc, để tránh đại gia hiểu lầm trống rỗng lung tung phỏng đoán thân phận của ngươi. Hảo! Đường Tâm Giao tươi cười ngọt ngào gật đầu đồng ý. Nếu Dạ Tỉnh Thần có thể vì nàng làm được này một bước, nàng còn có cái gì nhưng tiểu tình không đồng ý? Chẳng lẽ nàng còn đồng tình Lục An Nhiên không thành? Đối tình địch nhân tử, liền phải đem chính mình nam nhân phân một nửa đi ra ngoài. Ngay cả phân một cây sợi tóc đi ra ngoài nàng đều liên tiếp, huống chi là một nửa đâu. Này quần áo quý sao? Nếu này quần áo là đưa cho người khác, đó chính là giá trên trời, nhưng là nếu là tặng cho ngươi, vậy không quý. Bởi vì ở trong lòng ta, ngươi mới là chân quý nhất, mặt khác cùng ngươi một so liền hiện không quan trọng gì. Bậy bị đi học thời điểm tuyệt đối là tiếng trung diễn, này lời âu yếm lại nói tiếp thật đúng là tin tưởng nhạt ra. Nàng trước kia còn cảm thấy Dạ Tỉnh Thần là một cái trầm mặc ít lời người, hiện tại hắn đã hoàn toàn điên đảo ở nàng cảm nhận chung vị trí. Đem Dạ Tỉnh Thần nói này đó động lòng người lời âu yếm nhớ kỹ, phỏng chừng về sau có thể ra một quyển tên là Bá Đạo Tổng Tài lời âu yếm lục thư, nhất định thực bán chạy. Buổi chiều Dạ Tỉnh Thần tự mình làm tạo hình đoàn đội lại đây cấp Đường Tâm Giao làm tạo hình, chính hắn tắc ngồi ở một bên xem văn kiện, thuận tiện lại bồi Đường Tâm Giao trò chuyện. Làm tốt tạo hình lúc sau đã 5 giờ rưỡi, Đường Tâm Giao nhìn trong gương chính mình, trang dung cũng không tính nùng. Bởi vì nàng làn da thực hảo, cũng không cần đánh rất dày phấn nền. Trang dung lớn nhất đặc điểm, chính là giống như ngọn lửa giống nhau môi đỏ, nhìn phục cổ lại thần bí, cùng trên người nàng quần áo cùng khí chất vừa vặn hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Dạ Tỉnh Thần tầm mắt thẳng tắp dừng ở Đường Tâm Giao trên người, vẻ mặt kinh diễm, một đôi tối tăm thâm thúy đôi mắt, ánh mắt sáng quắc, hận không thể có thể hóa thành thực chất. Trực tiếp đem Đường Tâm Giao trên người quần áo lột sạch, trực tiếp đem người cấp nuốt ăn nhập bụng, liền xương cốt đều cùng nhau nhai thoái, ăn vào trong bụng. Nàng bị Dạ Tỉnh Thần kia giống như thực chất ánh mắt xem có chút thẹn thùng, nàng méo làn váy, có chút ngượng ngùng hỏi, thế nào? Nàng kia e lệ ngượng ngùng bộ dáng càng thêm 3 phần mị lực, Dạ Tỉnh Thần có chút chật vật quay đầu, xoay người đến trên ban công mặt. Gió đêm từ từ, lại thổi không đi trên người hắn khô nóng. Hắn hiện tại một chút cũng không nghĩ đi tham gia yến hội, chỉ nghĩ đem Đường Tâm Giao cấp ngay tại chỗ tử hình, trước như vậy, lại như vậy như vậy. Chỉ là hắn xem ra tới nàng còn có băn khoăn, cho nên chỉ có thể nhẫn, nhẫn nội thương. Đường Tâm Giao có chút nghi hoặc nhìn Dạ Tỉnh Thần vội vàng đi đến trên ban công mặt. Nàng nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ khó coi sao? Nàng đi đến trước gương. Nhìn trong gương mỹ nhân nhi, điềm tĩnh trung lộ ra lười biếng, ưu nhã cao quý trung lại lộ ra mị hoặc. Thanh thuần trung lộ ra yêu diễm, ngay cả nàng chính mình đều sẽ vì này kinh diễm. Nàng dẫn theo làn váy. Đi đến ban công. Dạ Tỉnh Thần nghe được tiếng bước chân. Đột nhiên xoay người đem Đường Tâm Giao ôm vào trong lòng ngực. Nói, ta hiện tại thật muốn ăn ngươi. Đường Tâm Giao mặt đỏ lên, tùy ý Dạ Tỉnh Thần gắt gao đem hắn ôm. Không có dây rủa, duỗi tay ôm lấy Dạ Tỉnh Thần eo, trong lòng chỉ dư ngọt ngào. Nàng ở trong lòng báo cho chính mình còn có 2 năm, nàng liền có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ trước mặt nam sắc, sẽ không lại có nửa phần ràng buộc. Gió đêm từ từ, đem 2 người góc áo thổi lên, 2 người cũng không biết ôm bao lâu. Hoàng hốt chung phát hiện sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Nàng đối Dạ Tỉnh Thần nói, hảo, chúng ta đi thôi. Lại không lúc đi gian không còn kịp rồi. Ngồi ở trong xe, Dạ Tỉnh Thần lôi kéo Đường Tâm Giao tay dặn dò nói, buổi tối đừng chạy loạn. Gắt gao đi theo ta biết không. quan trọng nhất chính là không thể cùng nam nhân khác đến gần. Vậy ngươi cũng không thể cùng nữ nhân khác đến gần. Hảo. Phương gia dùng để hiến khách biệt thự bên ngoài ngọn đèn dầu huy hoàng lộng lẫy, tại đây đen nhánh yên tĩnh vùng ngoại ô giống như là nguyệt cung giống nhau, xa hoa dị thường. Bên ngoài ngừng rậm rạp siêu xe. Toàn bộ thành phố bên này chiếc đại khái có 60% đều chạy đến nơi này đi. Dạ Tỉnh Thần chính mình mở cửa xe xuống xe lúc sau, lập tức vòng qua thân xe. Chuyển tới mặt khác một bên, kéo ra cửa xe, lôi kéo Đường Tâm Giao tay đem nàng cấp đỡ lên. Hắn lôi kéo Đường Tâm Giao tay đáp ở chính mình khuỷu tay chỗ, sửa sửa trên người tây trang, đem màu đỏ thiệp mời giao cho cửa bảo tiêu, đi vào Phương gia biệt thự. Tuy rằng toàn bộ thành phố bê thế gia vô số, nhân tài lần ra, nhưng là Dạ Tỉnh Thần cũng tuyệt đối là bài thượng hào thanh niên tài tuấn, trưởng bối khen ngợi. Nho nhỏ tuổi tác là có thể đem Dạ Hoàng trải qua sinh động, là nguyên bản chỉ là nhất lưu bôi trên mặt vị Dạ gia, thành công tê thân đến chân chính đỉnh cấp thế gia, thực lực tuyệt không dùng khinh thường. Càng quan trọng là như vậy xuất sắc người trẻ tuổi, có xuất chúng thực lực, lớn lên càng là tuấn tú lịch sự, cũng không hồ nháo, chưa từng có lung tung rối loạn nam nữ quan hệ. Tuy rằng chỉ là một cái tư sinh tử, nhưng là lớn lên hảo lại có bản lĩnh ai sẽ để ý xuất thân đâu. Không phải có một câu kêu anh hùng không hỏi xuất xứ sao. Hắn là sở hữu hảo môn thái thái tốt nhất con rể người được chọn, chính là lại bị Phương gia ngoại tôn nữ, lục tướng quân nữ nhi ở hắn sơ sơ bộc lộ tài năng thời điểm liền nhìn chúng, bị đoạt trước. Cho nên có người cũng chỉ có thể nhìn như thế xuất sắc người trẻ tuổi, mà lực bất tòng tâm. Dạ Tỉnh Thần vừa tiến đến, mọi người đều không tránh được nhiều xem hắn vài lần, liền hướng hắn kia đĩnh bạt dáng người, tuấn lãng mặt nhiều xem vài lần cũng không lỗ. Chỉ là đại gia thực mau liền chú ý tới hôm nay Dạ Tỉnh Thần mang đến bạn nữ, cư nhiên không phải Lục Can Nhiên. Dĩ vãng Dạ Tỉnh Thần tham dự tư nhân yến hội thời điểm hắn sẽ mang chính mình bạn gái Lục Can Nhiên, cùng công tác có quan hệ nói liền sẽ mang bí thư Lý Vi. Nếu tư nhân tụ hội, Lục An Nhiên thật sự là không dành nói, hắn giống nhau đều là chính mình độc thân một người tiến đến. Hôm nay là Phương Thị lễ kỷ niệm, Dạ Tỉnh Thần cư nhiên mang theo một cái xa lạ nữ nhân lại đây, này liền thực ý vị sâu xa. Phương gia con nối dõi không phong, Phương lão gia tử chỉ có một nhi tử một cái nữ nhi, nhi tử cùng tức phụ ở 20 năm trước đi du lịch thời điểm tao ngộ tai nạn trên không, chỉ để lại hai huynh đệ Phương Húc Dương cùng Phương Húc Chiết. Hiện tại ở Phương Thị tập đoàn công tác chính là Phương Húc Dương. Tương lai toàn bộ Phương Thị cũng sẽ giao cho trưởng tôn Phương Húc Dương. Chỉ là Phương Húc Dương không giống Dạ Tỉnh Thần như vậy người thiên, tạm thời bắt không được toàn bộ Phương Thị còn cần rèn luyện, cho nên Phương Thị hiện tại tạm thời từ cô Phương Ái Hân quản, chỉ chờ đến Phương Húc Dương 30 tuổi thời điểm, đem công ty cấp tiếp nhận tới. Phương lão gia tử rốt cuộc tuổi lớn, tinh lực vô dụng, chưa từng có tới, Phương Ái Hân cùng Lục Hành Thiên làm trưởng bối ở chiêu đãi khách nhân. Phương Húc Dương là Phương gia trưởng tôn, về sau Phương gia sớm muộn gì sẽ có hắn tới kế thừa. Hắn cũng bắt đầu ở kinh doanh chính mình nhân mạch. Lục Hành Thiên thân là Phương gia con rể, tự nhiên cũng lại đây, hiện tại hắn sớm đã không hề là cái kia A Mông nước nô, đã thăng chức thành Lục Thượng Tướng, giá trị con người cũng nước lên thì thuyền lên, có người là nịnh bợ hắn, hắn ở khách khứa chung hôn như nước đến thủy. Phương Húc Chiết biết Lục An Nhiên thất tình, suốt một buổi tối đều bồi ở Lục An Nhiên bên người, nhìn Lục An Nhiên buồn bực không vui bộ dáng, thập phần đau lòng. Dạ Tỉnh Thần nắm Đường Tâm Giao tay, cầm một ly rượu trái cây cấp Đường Tâm Giao. Hướng tới Phương gia tương lai người thừa kế Phương Húc Dương phương hướng đi qua nói, Húc Dương. Phần 233. Diễm Thần, ngươi lại đây lạp. Phương Húc Dương thực anh em cùng Dạ Tỉnh Thần chạm chạm ly, nói, ngươi cũng thật không lấy ta đương huynh đệ, tới như vậy vãn, muốn phạt một ly. Hảo. Dạ Tỉnh Thần câu môi cười nhạt, tay một hồi liền đem cái ly rượu cấp uống xong rồi. Phương Húc Dương tựa như xem quái vật giống nhau nhìn Dạ Tỉnh Thần, nói, ta vừa mới nhìn đến cái gì. Ta cư nhiên nhìn đến đêm nhị ngươi cười, thật khó đến, ta cảm thấy ta trong chốc lát yêu cầu đi xem một chút mắt hoa, có thể là ta đôi mắt mắc lỗi. Tấm tắc, hôm nay xuyên cũng thực tao bao a. Dạ Tỉnh Thần cười không nói gì, Phương Húc Dương ánh mắt dừng ở cùng hắn song song đứng chung một chỗ Đường Tâm Giao trên người, trên mặt hiện lên một mạt kinh diễm. Vị này chính là. Hắn ánh mắt đầu tiên là dừng ở Đường Tâm Giao trên mặt, bất quá thực mau tầm mắt đã bị Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần dắt ở bên nhau tay hấp dẫn lực chú ý. Trên mặt hắn biểu tình cứng đờ, nói, Bình Yên ở bên kia, ngươi qua đi tìm nàng đi, nếu ngươi không ngại nói, vị tiểu thư này giao cho ta chiếu cố. Dạ Tỉnh Thần nắm Đường Tâm Giao tay nắm thật chặt, nói, ta để ý. Cái gì? Phương Húc Dương nhất thời không có minh bạch Dạ Tỉnh Thần ý tứ. Đem nàng giao cho ngươi chiếu cố ta có ý kiến. Dạ Tỉnh Thần quay đầu nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, trên mặt nhu tình tất hiện, nói, nàng là bạn gái của ta. Phương Húc Dương trên mặt đã hoàn toàn nhìn không thấy tươi cười, nói, ngươi có phải hay không cùng Bình Yên nháo mâu thuẫn, tình lữ chi gian nên đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, ngươi hiện tại không minh bạch mang một nữ nhân lại đây này không phải đánh Bình Yên mặt sao? Ta cùng Bình Yên chi gian đã chia tay, nàng không phải cái gì không minh bạch nữ nhân, nàng là ta bạn gái Đường Tâm Giao. Dạ Tỉnh Thần thu hồi trên mặt đạm cười, vẻ mặt trầm túc nói. Ngươi nghiêm túc? Phương Húc Dương mặt cũng lạnh xuống dưới. Ta như là sẽ nói giỡn người sao? Cho dù ngươi cùng Bình Yên tách ra, cũng không nên mang theo ngươi tân hoan tới như vậy trường hợp, ngươi đây là ý định muốn cho Bình Yên nan kham ngươi biết không? Đậu má, nàng là thật sự không nghĩ nhịn, Phương Húc Dương lời trong lời ngoài toàn bộ đều là đối nàng miệt thị. Căn bản không có xem nàng tự cấp nàng chừa chút mặt mũi. Dựa vào cái gì a ta lại không có thiếu ngươi? Không để ý tới ngươi ngươi còn đặng cái mũi thượng mắt đúng không? Phương tiên sinh, ta tưởng ngươi nghĩ sai rồi một chút, ta là cùng giếng thần kết bạn tới. Cũng không phải hắn mang ta tới. Đường Tâm Giao tươi cười điểm mỹ, nói, ta cũng là cầm thiệp mời lại đây. Xem như các ngươi Phương thị khách nhân đi. Nghe nói về sau Phương thị chính là từ ngươi kế thừa, ngươi chính là như vậy đối đại khách nhân. Các ngươi Phương thị xí nghiệp tôn chỉ chính là như vậy. Dạ Tỉnh Thần nhìn Đường Tâm Giao sức chiến đấu, vẻ mặt dung túng sùng nịch. Nếu ngươi không có đoạt ta muội muội bạn trai, ngươi chính là chúng ta Phương thị bằng hữu, nhưng là hiện tại ngươi là thuộc về tiểu tam thượng vị ngươi biết không? Đường Tâm Giao trên mặt tươi cười càng thêm thịnh, xem Phương Húc Dương trên mặt có chút phát sốt, hắn rời đi chính mình tầm mắt, dừng ở một bên. Chỉ nghe được Đường Tâm Giao chậm gì gì nói, tiểu tam thượng vị là cái gì ta không hiểu, nhưng là ta biết cái gì gọi là cũ tình phục xí. Ngươi biết cái gì kêu cũ tình phục xí sao? Ta cùng hắn chính là thuộc về cũ tình phục xí này một khối. Tuy rằng 7 năm trước bọn họ không có tình yêu, nhưng là tốt xấu cũng có một đêm tình. Một đêm tình tốt xấu cũng mang theo một cái tình đi. Ngươi, Phương Ái Hân mới vừa bồi một cái khách hàng Liêu Song Thiên, vừa quay đầu lại phát hiện Phương Húc Dương. Dạ Tỉnh Thần còn có nàng ghét nhất người, không gì sánh nổi, đứng chung một chỗ, trên mặt biểu tình đều không tính quá hảo. Nàng còn không có đến gần, liền nhìn đến Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần tay dắt ở bên nhau. Nàng trong mắt hiện lên một mạt sắc bén. Tùy tay ngăn lại một cái từ trong nhà điều lại đây người hầu, nói, đi đem tiểu thư kêu lên tới. Nàng đi qua đi. Vỗ vỗ Phương Húc Dương bả vai nói, ngươi đi tiếp đón khách nhân đi, nơi này giao cho ta là được. Phương Húc Dương gật gật đầu, cô đạo hạnh so nàng cao nhiều. Hơn nữa nàng là biểu muội mẫu thân, nói chuyện thời điểm phân lượng tổng so với hắn muốn trọng nhiều, hơn nữa cũng có lập trường nhiều, hắn bưng khách sạn khí độ vui mừng, dường như không có việc gì tránh ra. Phương Ái Hân đảo qua hai người vẫn luôn giao nắm ở bên nhau, từ mở đầu đến bây giờ vẫn luôn không có tách ra quá tay, ánh mắt ở Đường Tâm Giao trên mặt tuần một vòng, liền thu hồi chính mình tầm mắt, đem ánh mắt dừng ở Dạ Tỉnh Thần kia Trương Anh Tuấn trên mặt, bình tâm tĩnh khi nói, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi hành vi hôm nay là chính ngươi ý tứ vẫn là các ngươi Dạ gia ý tứ. Dạ Tỉnh Thần từ đi ngang qua hầu ứng khay cầm một chén rượu, thiển trước một ngụm, hỏi, Nga, có cái gì cách nói sao? Nếu là chính ngươi chủ ý, ta đây coi như ngươi là niên thiếu khinh cuồng, bị một ít cuồng phong lãng điệp tạm thời mê hoặc mắt. Nam nhân sao ở bên ngoài thích gặp dịp thì chơi, đây là không tránh được, chúng ta Bình Yên có thể lại cho ngươi một lần cơ hội. Nếu ngươi chịu sửa nói, chúng ta tức hướng không cứu, coi như chuyện này không có phát sinh quá. Nếu là Dạ gia chủ ý, như vậy ta có phải hay không có thể lý giải vì các ngươi Dạ gia muốn vong ân phụ nghĩa, cùng chúng ta Phương gia cùng Lục gia hoàn toàn trở mặt đâu. Phương Ái Hân bình tĩnh, nữ cường nhân cường thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Nàng nói, ngươi vẫn luôn là ta thưởng thức người trẻ tuổi, ngươi biết ngươi làm sai một cái quyết định, ngươi sẽ mất đi cái gì sao? Rốt cuộc đêm đồng bất công, mọi người đều xem đến. Hiện tại Dạ Hoàng liền giống như là một khối bánh, nhưng là các ngươi lại là huynh đệ ba người, ngươi là muốn đem một khối bánh toàn bộ đều ăn xong đi, vẫn là nhìn người khác ăn, liền xem quyết định của ngươi. Phương Ái Hân có thể ở Phương Thị làm chủ, có thể thấy được này thủ đoạn, cho dù đôi khi mất đi một tấc vông, kia cũng là số rất ít. Này rõ ràng là nàng nữ nhi trung thân đại sự, nhưng là nàng phân tích lên lại đạo lý rõ ràng, đem sở hữu lợi hại toàn bộ đều dành mạch bãi ở trước mặt, giống như là ở làm buôn bán. Nếu là định lực thiếu chút nữa, chỉ sợ liền tính sẽ không dễ dàng hạ quyết định, hắn quyết tâm cũng sẽ bị dao động. Mặc cho ai ở đối mặt Dạ Hoàng lớn như vậy một khối bánh kem, đều rất khó không động tâm. Thử nghĩ một chút, nếu muốn đem Dạ Hoàng cho nàng, còn cho nàng một cái hối cải để làm người mới cơ hội, nàng cũng sẽ do dự một cái chớp mắt đi. Dạ Tỉnh Thần cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó, nếu không nói cũng không có khả năng có như vậy một cái xấu hổ thân phận, lại có thể đem Dạ Hoàng trộm vào trong lòng, đem đêm giếng tinh gắt gao ngăn chặn, làm hắn khó có thể nhúc nhích. Nếu Phương Đồng hỏi ta một vấn đề, ta đây vừa lúc cũng có một vấn đề muốn thỉnh giáo Phương Đồng. Dạ Tỉnh Thần trực tiếp xa cách xưng hô Phương Ái Hân vì Phương Đồng, mà không phải bà mẫu, đã gián tiếp biểu lộ chính mình thái độ. Phương Ái Hân sờ sờ chính mình ngón tay mặt trên mang trứng bồ câu, nhìn Dạ Tỉnh Thần trong ánh mắt lộ ra tối nghĩa cùng thưởng thức, người thanh niên này là thật sự thông minh cơ trí, là cái hạt giống tốt. Nàng có thể dự kiến Dạ Tỉnh Thần vấn đề nhất định thập phần xảo quyệt, nhưng là nàng cũng cần thiết kế tiếp, nàng nói, ngươi hỏi đi. Ta muốn hỏi Lục tiểu thư cùng ta chi gian là thuộc về ta tư nhân cảm tình đâu? Vẫn là tính cùng Dạ gia liên hôn? Dạ Tỉnh Thần sửa sửa chính mình cổ tay áo, không đợi Phương Ái Hân trả lời, hắn đã thong thả ung dung giải đáp nói, nếu là chúng ta tư nhân cảm tình, như vậy ta chính mình quyết định cũng đã vậy là đủ rồi, không cần trải qua ai đồng ý nếu là Phương đêm hai nhà liên hôn. Dạ gia trừ bỏ ta ở ngoài, ta còn có một cái đại ca cũng tới rồi thích hôn tuổi. Dù sao chỉ là Phương gia cùng Dạ gia liên hôn, chỉ cần đối tượng là Dạ gia người, Phương đêm hai nhà liên hôn đều sẽ không có chút nào ảnh hưởng. Đường Tâm Giao đứng ở một bên, nghe Dạ Tỉnh Thần phản kích, chỉ nghĩ vỗ tay tỏ ý vui mừng, lấy bỉ chi mao gậy ông đập lưng ông, thật là khó đạn tàn nhẫn. Phương Ái Hân bị Dạ Tỉnh Thần hung hăng nghẹn một chút, trên mặt biểu tình thập phần xuất sắc, nàng tưởng duy trì chính mình cao lãnh hình tượng, nhưng là bị Dạ Tỉnh Thần nói khí nói thẳng chịu. Nếu không phải Lục An Nhiên muốn chết muốn sống thích người, ta như thế nào sẽ làm chính mình nữ nhi, gả cho một cái hạ tiện tư sinh tử. Ngươi xác định ngươi phải vì như vậy một nữ nhân, từ bỏ dễ như trở bàn tay sự nghiệp. Ngươi biết ngươi mất đi Dạ Hoàng tổng tài chi vị sau, ngươi sẽ hai bàn tay trắng, ngươi cho rằng đến lúc đó nữ nhân này còn sẽ nguyện ý lưu tại bên cạnh ngươi sao? Phương Ái Hân ngữ khí sắc bén, cố tình trên mặt hàm chứa cười nói, ngươi sẽ mất đi nữ nhân này, cũng sẽ mất đi ngươi vốn dĩ hẳn là được đến tài phú. Đường Tâm Giao trên trán gân xanh nhảy phá lệ vui sướng, ngươi ngay trước mặt ta như vậy làm thấp đi ta là cái bại kim nữ chân không sợ ta phát hỏa sao? Dạ Tỉnh Thần mỉm cười nhìn Đường Tâm Giao, biểu tình thập phần ôn nhu, trong mắt nhu tình mảy may tất hiện, xem Đường Tâm Giao cơ hồ sắp cầm giữ không được, hắn mới lộ ra 10 phần tin tưởng nói, là ta thích ta đương nhiên quan trọng khẩn trộm trong tay, mặc kệ ta có tiền không có tiền. Nếu ta không có làm ta nữ nhân quá thượng vô ưu vô lự sinh hoạt, cho dù nàng rời đi ta cũng là hết sức bình thường sự tình, chỉ có thể trách ta chính mình không bản lĩnh. Hoa, baby nói lời này thời điểm thật sự hảo xoáy a. Lục An Nhiên biết Dạ Tỉnh Thần cùng Phương Ái Hơn gặp, nàng lập tức hướng tới bên này cấp đi tới. Nàng biết chính mình mẫu thân cường thế tính cách, cũng biết Dạ Tỉnh Thần tính cách bá đạo. Bọn họ hai cái tương nộ kia nhất định là đối chọi gay gắt. Nàng sợ Dạ Tỉnh Thần sẽ không cho Phương ra mặt mũi. Thật tiếp nhăn mặt chạy lấy người, hắn như vậy nam nhân, có cái gì là sẽ không làm. Không dám làm đâu. Cũng may nàng chạy tới thời điểm, phát hiện mẫu thân sắc mặt tuy rằng không tốt, nhưng là không nên đi đều còn ở. Mẹ Lục An Nhiên đi đến Phương Ái Hân bên người đứng yên. Nói, mẹ, ta cùng giếng thần sự tình chúng ta về sau lại nói. Hôm nay là Phương thị trăm năm chu khánh, đừng đem trường hợp nháo quá cương. Đại gia mặt mũi đều không hảo quá, bạch bạch để cho người khác nhìn chê cười. Nàng trấn an Phương Ái Hân, cắn môi túi đầu miễn cưỡng lộ ra một cái so với khóc còn ở khó coi gương mặt tươi cười ra tới. Nói, thực xin lỗi giếng thần, ta vì sự tình hôm nay hướng ngươi xin lỗi. Ta còn không có đem chúng ta chi gian quan hệ nói cho người trong nhà, cho ngươi tạo thành bối rối ta cảm giác thực xin lỗi. Hôm nào ta thỉnh ngươi ăn cơm coi như là bồi tội. Không cần, ngươi sớm một chút nói là được. Dạ Tỉnh Thần thần sắc rất là lãnh đạm hồi phục. Hảo. Lục An Nhiên thanh âm có chút nghẹn ngào. Lục An Nhiên hiện tại bộ dáng là thật sự nhìn đặc biệt đáng thương. Cùng nàng ngày xưa ở Đường Tâm Giao trước mặt triển lộ ưu nhã cao quý cùng cường thế một trời một vực. Ngươi còn rất vô tình. Đường Tâm Giao đem tay từ Dạ Tỉnh Thần trong tay rút ra, hai người lòng bàn tay đều là thấm mồ hôi. Nàng duỗi tay ở Dạ Tỉnh Thần trên quần áo mặt xoa xoa, dù sao hắn quần áo là màu lục đậm cũng không lớn xem ra tới, nàng nói, khó trách người khác đều nói các ngươi nam nhân để ra quần liền trở mặt không biết người. Không có thoát quá quần. Dạ Tỉnh Thần nhàn nhạt nói một câu. Túi đầu nhíu mày nhìn bị Đường Tâm Giao trở thành rẻ lau sát tay địa phương, nói, cái này quần áo thực quý. Muốn 16 vạn. Đường Tâm Giao. Ngươi không nói sớm, tới ta cho ngươi lau lau. Đường Tâm Giao rất chột dạ, lập tức duỗi tay muốn lại đây cho hắn lau lau. Dạ Tỉnh Thần dùng hai ngón tay ở giữa không trung chặn đứng Đường Tâm mảnh khảnh thủ đoạn, nói, không cần, càng lau càng bẩn. Ngươi ghét bỏ ta a? Đường Tâm Giao đem chính mình tay chịu trở về, không cao hứng nói. Ân. Đường Tâm Giao. Ngươi tới thời điểm không phải là lời ô yếm tay thiện nghệ sao? Ngươi đều như vậy trắng trợn táo bạo nói ghét bỏ ta. Về sau còn có thể hay không vui sướng yêu đương. Nếu ngươi thật sự phá sản, ta rời đi ngươi lại tìm một kẻ có tiền nam nhân, ngươi thật sự sẽ không trách ta sao? Đường Tâm Giao lôi kéo Dạ Tỉnh Thần tới rồi cơm thực tự giúp mình khu, nàng ở mâm gấp chút trái cây, nghĩ đến Phương Ái Hân cùng hắn đối thoại, nàng biên tuyển trái cây liền hỏi hắn. Dạ Tỉnh Thần trong tay cầm một phen dao ăn, mắt lộ ra hung quang nhìn nàng nói, ngươi có thể thử xem. Đường Tâm Dao bị kia đem lóe hàn quang dao ăn cấp kinh ngạc một chút, nàng nuốt nước miếng nói, cho dù tương lai ngươi nghèo túng, còn có ta nhi tử kiếm tiền cấp chúng ta hoa, không cần quá lo lắng. Phần 234. Dạ Tỉnh Thần gấp một khối bị xử lý quá, không chỉ ý thò lại gần nghe liền sẽ không có quá lớn hương vị sầu riêng cho nàng. Đường Tâm Dao cùng Dạ Tỉnh Thần hai người hoa ở trong góc, nàng làm Dạ Tỉnh Thần giúp nàng cầm mâm đồ ăn, bọn họ hai cái song song ngồi ở cùng nhau. Ta muốn ăn dâu tây. Đường Tâm Dao nhìn Dạ Tỉnh Thần bưng mâm nói. Dạ Tỉnh Thần dùng tăm xỉa răng chọc một khối dâu tây uy đến miệng nàng biên, nàng ngao ô một ngụm, đem dâu tây cấp ăn đi xuống. Này dâu tây hương vị khá tốt, ăn chua chua ngọt ngọt, cùng ở siêu thị mua những cái đó lều lớn trồng ra dâu tây không giống nhau, là thật sự có dâu tây hương vị. A, ngươi còn muốn ăn? Nàng hé miệng, giống như là một con chờ đợi đầu uy tiểu mỹ nhân ngư. Còn có cái kia kỳ dị quả, ta cũng muốn ăn. Lục An Nhiên đứng cách bọn họ không xa địa phương, nhìn Dạ Tỉnh Thần cấp Đường Tâm Dao dung túng cùng sủng nịch, nàng chưa từng có gặp qua Dạ Tỉnh Thần như vậy mềm mại biểu tình. Nàng trước kia chỉ là chán ghét Đường Tâm Dao, khinh thường nàng, nhưng là tại đây một khắc nàng lại là thật thật tại tại hâm mộ Đường Tâm Dao, cư nhiên có thể đem Dạ Tỉnh Thần luyện hóa thành vòng chỉ triền. Nếu các nàng hai cái không phải nhìn chúng cùng cái nam nhân, nàng có lẽ sẽ tán một câu, hảo thủ đoạn. Hai người không coi ai ra gì tú ân ái, nàng ở chỗ này đứng nửa ngày, hai người cũng không có phát hiện. Nàng lộ ra một tia cười lạnh, cười đi, các ngươi thực mau liền cười không nổi. Lục An Nhiên tìm được Lục Hoành Thiên, ôm hắn cánh tay, an tĩnh đứng ở một bên nghe Lục Hoành Thiên cùng người khác nói chuyện phiếm, biểu tình yên lặng, không có nửa điểm không kiên nhẫn. Rốt cuộc chờ đến hai người chi gian đề tài kết thúc, nàng mới mở miệng nói, ba, ta có chút việc tưởng cùng ngươi nói. Lục Hoành Thiên đại khái là không có nhi tử duyên, hai nữ nhân cho nàng sinh đều là nữ nhi. Đại nữ nhi tính tình thực quật, cùng hắn cơ hồ là nước lửa không dung. Mỗi lần gặp mặt thời điểm đều đấu giống mắt gà trọi dường như, quanh năm suốt tháng cũng không thấy được một mặt, thậm chí đã nhiều năm đều không thấy được một mặt. Chỉ còn lại có một cái tiểu nữ nhi, là đi theo hắn bên người lớn lên, cùng hắn phá lệ thân cận. Hai cái nữ nhi ở hắn trong lòng cái nào nặng cái nào nhẹ, tự nhiên là vừa xem hiểu ngay. Chuyện gì? Lục Hoành Thiên trên mặt treo tươi cười hỏi. Lục An Nhiên đem hắn kéo đến một bên góc chỗ, mới nhỏ giọng rơi lệ nói, ba, ta vừa mới nhìn đến tỷ tỷ. Hắn vừa nghe đến Lục An Nhiên nhắc tới tỷ tỷ, còn không có tới cập hỏi nàng, nàng như thế nào biết chính mình có cái tỷ tỷ thời điểm. Lục An Nhiên đã mở miệng nói, ba, tỷ tỷ nàng hận chúng ta một nhà, nàng hận mỏ mì lúc trước gả cho ngươi, cho nên nàng hiện tại trở về trả thù chúng ta. Vừa mới ta nhìn đến nàng cùng giếng thần tay nắm tay đứng chung một chỗ, ta. Cái gì? Lục Hoành Thiên nghe xong nàng lời nói, trên mặt tươi cười bỗng chốc liền biến mất không thấy, hô hấp có chút dồn dập hỏi. Tỷ tỷ cùng giếng thần tay trong tay cùng nhau tới, vừa mới mỏ mì thực tức giận, ta đem mỏ mì cấp khuyên đi trở về. Lục An Nhiên buông xuống mắt, nói, giếng thần là ta bạn trai, chúng ta sớm muộn gì sẽ kết hôn, đến lúc đó chỉ sợ tỷ tỷ địa vị liền sẽ thực xấu hổ. Cái kia nghiệt nữ, ta đi tìm nàng. Lục Hoành Thiên trực tiếp đem trong tay chén rượu đặt ở một bên, liền phải đi tìm Đường Tâm Dao. Lục An Nhiên lập tức kéo lại Lục Hoành Thiên cánh tay, nàng mục đích cũng không phải là vì hôm nay đem sự tình cấp náo đại, nàng cố nén đối Đường Tâm Dao chán ghét nói, ba, ngươi bình tĩnh một chút, ta biết ngươi quan tâm tỷ tỷ. Chính là nếu để cho người khác biết tỷ tỷ thân phận, ngươi làm tỷ tỷ mặt hướng nào phóng. Tỷ tỷ ra mặt mỏng, nàng còn trách ngươi lúc trước lựa chọn mọ mì, nếu ngươi đi tìm tỷ tỷ nói, chỉ sợ nàng sẽ càng thêm sinh khí, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Không bằng như vậy đi, ngươi đi tìm giếng thần nói chuyện. Hắn là không biết Tâm Dao là tỷ tỷ của ta, cho nên mới. Ta không nghĩ nhìn đến tỷ tỷ có hại, tuy rằng ta cùng nàng không phải một cái mò mị sinh, nhưng là ta từ nhỏ liền tưởng có một cái thân tỷ tỷ, hiện tại ta cảm thấy thật cao hứng. Ta không nghĩ bởi vì thượng một thế hệ ân oán, ảnh hưởng ta cùng tỷ tỷ quan hệ, rốt cuộc nàng là ta thân tỷ tỷ, trên người lưu cùng ta là giống nhau huyết. Lục Hoành Thiên người này tuy rằng hiệu quả và lợi ích tâm trọng, làm người ích kỷ tự lập, đối với Lục An Nhiên cái này nữ nhi tuy rằng cảm tình không thâm, nhưng là lại cũng không phải hoàn toàn không có cảm tình. Huống chi nếu nữ nhân này thật là vì trả thù hắn tới. Tương lai sự tình bạo quang lúc sau. Mất mặt như cũ là hắn, hắn không thể làm cái này nha đầu chết tiệt kia hủy hoại hắn thanh danh. Đồng thời cũng cảm thấy cái này nữ nhi không hổ là ở hắn bên người lớn lên, phá lệ đoan trang thức đại thể. Trong lòng đối Lục An Nhiên phá lệ vừa lòng. Hành, ngươi là cái hảo hài tử. Không hổ là tiểu thư khuê các. Lục Hoành Thiên thực vừa lòng sờ sờ Lục An Nhiên phát đỉnh. Vẻ mặt vừa lòng tán dương. Ba, ngươi cùng giếng thần nhiều tâm sự. Hắn là một cái cố chấp người. Lục An Nhiên đối với lúc này đây nói chuyện kết quả cũng thực vừa lòng, nàng cười nói, ở ta cùng tỷ tỷ nói xong phía trước. Đừng làm cho hắn đi tìm tới, ta sợ đến lúc đó cái gì đều không kịp nói, liền biến thất bại trong gang tấc. Hảo! Lục Hoành Thiên không có nghĩ tới chính mình nữ sẽ có một ngày sẽ lợi dụng như vậy đường hoàng lý do, tới lừa gạt lợi dụng hắn, cho nên đối với Lục An Nhiên nói. Quật là nửa điểm cũng không còn nghi vấn. Lục An Nhiên đầy mặt ý cười đứng ở trong một góc, nhìn Lục Hoành Thiên hướng tới Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao phương hướng đi qua. Nàng chỉ còn chờ ngồi thu ngư ông chi lực. Nguyên bản Lục Hoành Thiên đối với Lục An Nhiên cách nói liền không có nửa phân còn nghi vấn, hắn theo Lục An Nhiên chỉ định phương vị đi qua. Quả nhiên nhìn đến Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao ở nơi đó động tác gái muội thân mật, đã vượt qua bằng hữu bình thường giới hạn. Hắn càng tin tưởng Lục An Nhiên lý do thoái thác, tin tưởng Đường Tâm Giao vì trả thù bọn họ người một nhà, cho nên cô ý đoạt Lục An Nhiên vị hôn phu. Ở đối Đường Tâm Giao bất mãn đồng thời, đối Lục An Nhiên đoan trang hào phóng, thức đại thể biểu hiện càng thêm vừa lòng. Hai nữ nhân phẩm đức ở hắn trong lòng đã cao thấp lập phán, có cao thấp chi phân. Tâm Giao Lục Hoành Thiên đi qua đi, thu hồi trên mặt tươi cười, không giận tự uy nói, ta cùng giếng thần có chút lời muốn nói, ngươi tránh một chút. Đường Tâm Giao ở nhìn đến Lục Hoành Thiên kia một khắc, trên mặt tươi cười cũng không còn sót lại chút gì. Trước kia nàng luôn là thích dùng điểm mỹ tươi cười tới che giấu chính mình, đương chính mình vẻ mặt lấy càng tốt bảo hộ chính mình. Nhưng là cùng Dạ Tỉnh Thần ở bên nhau lúc sau, nàng thế nhưng chậm rãi vứt bỏ rất nàng vẻ mặt, biến thành một cái nhất chân thật Đường Tâm Giao. Dựa vào cái gì? Đường Tâm Giao bỏ qua một bên chính mình tầm mắt, gắp một khối ngọt phát nị cục cưng, uy đến Dạ Tỉnh Thần trong miệng, ngự khí lãnh đạm đến mức tận cùng. Có Lục An Nhiên châu ngọc ở trước, hắn càng thêm đối Đường Tâm Giao bất mãn, hắn xanh mặt, vẻ mặt không tán đồng trừng mắt nàng, ngươi. Dạ Tỉnh Thần nuốt xuống Đường Tâm Giao uy đến trong miệng hắn điểm tâm, uống một ngụm rượu vang đỏ, chỉ cảm thấy chính mình đầu lưỡi cơ hồ đều phải bị ngọt chết lặng. Rượu vang đỏ cam thuần là nửa phần cũng nhấm nháp không ra, hắn nhíu nhíu mày, vô vô Đường Tâm Giao bả vai nói, ta cùng Lục tướng quân liêu hai câu, ngươi nơi nơi đi dạo. Làm hai người đơn độc liêu hai câu, nàng là không có ý kiến, nàng chỉ là để ý những lời này là ai nói ra. Là Lục Hoành Thiên nói ra, nàng tự nhiên sẽ không nể tình, nhưng là nếu là chính mình bạn trai nói ra, nàng đương nhiên sẽ không phản đối. Nàng ngoan ngoãn gật gật đầu, nói, hảo đi. Ở trước khi đi thời điểm, Dạ Tỉnh Thần bắt lấy tay nàng khuỷu tay, tiến đến nàng bên hai, cực kỳ thân mật nói, ngoan ngoãn nghe lời, nhớ rõ không chuẩn cùng nam nhân khác tùy tiện đáp lời. Đường Tâm Giao trừng mắt nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái, tuy rằng không có trả lời hắn, nhưng là kia cười cong đôi mắt cũng đã đem đáp án đều viết đi vào. Lục Hoành Thiên vẻ mặt xanh mét nhìn chính mình tương lai con rể cùng chính mình gì cả tỷ, trắng trợn táo bạo, không coi ai ra gì cử chỉ ái muội, song quyền nắm chặt, hận không thể có thể đi lên thân thủ đưa bọn họ hai cái cấp xé rách hai. Đường Tâm Giao đối Dạ Tỉnh Thần rất có tin tưởng, liền dẫn theo làn váy xoay người đi rồi, lưu lại Lục Hoành Thiên cùng Dạ Tỉnh Thần tại chỗ. Đến nỗi hai người rốt cuộc muốn nói gì, nàng là nửa điểm cũng không hiếu kỳ. Hôm nay trình diện người, nàng không mấy cái nhận thức người, cho dù là có nhận thức người, phần lớn đều là quan hệ tương đối xấu hổ. Nàng cũng không ý với cùng bọn họ nói chuyện thiếm, liền vòng qua đám người đi đến hẻo lánh ít dấu chân người hoa viên, ngồi xuống. Nàng chi quay hàm, ngơ ngẩn nhìn bầu trời ánh trăng. Có lẽ là bởi vì là ở vùng ngoại ô duyên cớ, không trung phá lệ đen nhánh, trên bầu trời treo kia một vòng hạ nguyệt, quang huy sáng tỏ, tựa hồ so trung tâm thành phố càng thêm sáng ngời. Ta có thể ở chỗ này ngồi một chút sao? Nàng đang ở thưởng cảnh, đột nhiên có một cái đột ngột thanh âm vang lên, quấy rầy nàng hảo tính trí. Cũng may thanh âm nhu mỹ, trong trẻo, đảo không cho người chán ghét. Nàng quay đầu, nương hạ nguyệt sáng tỏ ánh trăng, thấy rõ đứng ở bên người nàng nữ hài. Diện mạo thanh thuần nhu nhược, giữa mày tràn ngập ôn hòa cùng thiện ý, dáng người hiểu điệu, liêu nếu đỡ phong, ngũ quan chỉ có thể xem như thanh tu không tính là đỉnh cực xinh đẹp, lại có loại nhu nhược đáng thương chi tư, làm người thương tiếc, sẽ không làm nhân tâm tổn cảnh giác. Nàng cái dạng này, rất khó để cho người khác chán ghét lên. Thậm chí sẽ làm người có một loại muốn bảo hộ dục vọng, không đành lòng trách móc nặng nề. Không có việc gì. Đường Tâm Giao cười cười, không có hùng hổ dọa người chỉ trích nàng quấy rầy chính mình nhã hứng, nàng gật gật đầu nói, ngồi đi. Cảm ơn, ngươi thật là một cái người tốt. Nàng cao hứng nở nụ cười, ở Đường Tâm Giao đối diện ngồi xuống, nàng nói, ta kêu Giản Ninh, ngươi đâu? Giản Ninh. Đường Tâm Giao hơi không thể thấy nhíu mày đầu, cảm thấy tên này có chút quen tai, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra rốt cuộc ở nơi nào nghe qua, chỉ tưởng chính mình ảo giác. Ta kêu Đường Tâm Giao. Ta đây kêu ngươi Tâm Giao đi, chúng ta cũng coi như là bằng hữu. Giản Ninh thực tự quen thuộc nói, ta trước kia chưa từng có gặp qua ngươi. ta tưởng nếu ta có thể sớm một chút nhận thức ngươi nói, chúng ta nhất định sẽ trở thành bạn tốt. Các nàng những người đó đều khinh thường ta, ngươi là nhiều năm như vậy cái thứ nhất đối ta cười người. Vì cái gì? Đường Tâm Giao có chút tò mò hỏi. Kỳ thật giống nhau người đối Giản Ninh như vậy nhu nhược thanh thuần lại không tính đỉnh cực xinh đẹp nữ hài đều rất khó sẽ chán ghét lên, nhưng là không biết vì cái gì, nàng dưới đáy lòng đối cái này kêu Giản Ninh nữ hài lại tổng làm nàng trong lòng thăng điểm đề phòng, rất khó buông cảnh giác. Nàng nghĩ nghĩ, có lẽ là bởi vì Giản Ninh ở nào đó địa phương cùng thượng cao trung khi Triệu Lâm, có kinh người tương tự độ. Nàng đến bây giờ như cũ đối Triệu Lâm hành động, cảm giác được lòng còn sợ hãi. Giản Ninh không có trả lời nàng vấn đề. Ngược lại đem cốc có chân dài rượu uống một hơi cạn sạch, hào sảng xoa xoa miệng mình, vẻ mặt hưởng thụ, dáng điệu thơ ngây nhưng câu cười cười nói, khó được có thể uống đến tốt như vậy rượu, thật là quá khó được. Nàng đem một cái tiểu tiểu quỷ hình tượng đắp nặn vô cùng nhuẩn nhuyễn, bởi vì nàng hành động, làm Đường Tâm Giao không cấm cảm thán chính mình cảnh giác có phải hay không có điểm quá nặng. Đồng thời cũng bởi vì nàng ngây thơ, làm Đường Tâm Giao đối nàng hảo cảm tăng gấp bội. Giản Ninh giống như là biến ma thuật giống nhau. Không biết từ nơi nào đột nhiên móc ra một chi rượu vang đỏ ra tới, nói, xem. Đây là ta từ Phương gia hầm rượu sở. Là sở hữu rượu tốt nhất một chi. Đường Tâm Giao bởi vì Giản Ninh mang theo tiểu nghịch ngợm hành động. Cảnh giác liền đi hơn phân nửa. Bởi vì tuy rằng Giản Ninh cùng Triệu Lâm bên ngoài biểu cùng khí chất thượng có chút tương tự, nhưng là hành động lại là hoàn toàn bất đồng. Nàng có Triệu Lâm không có tiểu nghịch ngợm cùng ngây thơ, còn có Triệu Lâm không có thẳng thắn thành khẩn. Ngươi cũng nếm thử này rượu hương vị đi. Nàng cho chính mình đổ một ly. Một ngụm liền uống lên hơn phân nửa, liền dư lại ly đế kia một đinh điểm. Nàng đem Đường Tâm Giao cao đế ly cấp kéo đến phía chính mình. Đỡ nàng ly duyên, cấp Đường Tâm Giao cũng đổ một chén rượu. Lại đẩy hồi cấp Đường Tâm Giao, lại đem chính mình ly chung rượu cấp rót đầy. Nói, chúng ta tới cái không say không về, cùng ly. Đường Tâm Giao cũng không tốt rượu, chỉ dùng rượu dính dính môi, ý tứ một chút liền hảo, cũng coi như là cho Giản Ninh một chút mặt mũi mà thôi. Phần 235. Giản Ninh xem Đường Tâm Giao một bộ lòng tràn đầy đề phòng bộ dáng. Cầm bình rượu tay nắm thật chặt, trên mặt bất động thanh sắc. Đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Trên mặt tươi cười cũng đi theo rút đi, nguyên bản hồng nhuận sắc mặt cũng biến dần dần tái nhợt lên. Một đôi xinh đẹp mắt tròn cũng nhanh chóng đỏ hốc mắt, nàng nói, Tâm Giao. Ngươi biết không? Ngươi là nhiều năm như vậy tới cái thứ nhất chịu theo ta ngồi ở cùng nhau, chịu đối ta cười, thậm chí nguyện ý cùng ta cùng nhau uống rượu người. Những người đó bọn họ đều khinh thường ta. Liên một cái tươi cười đều bủn xỉn không chịu cho ta, tuy rằng ta vẫn luôn đang cười. Ngươi biết ta có bao nhiêu khổ sở sao? Vì cái gì? Đường Tâm Giao có chút tò mò hỏi. Giản Ninh trên người lễ phục, là nước ngoài cao cấp thủ công định chế, hơn nữa là hạn lựa bản. Trên chân giày cùng trên người mang tay sức, không một không quý báu, này một thân không có trăm tới vạn là đặt mua không xuống dưới, nhìn dáng vẻ cũng không nên là bởi vì thân thế không tốt, mà bị xa lánh. Tới, bồi ta uống một chén. Giản Ninh lại đổ một chén rượu, cùng Đường Tâm Giao chạm vào một chút, nàng vừa uống vừa mở to đỏ bừng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao tuy rằng không yêu rượu, nhưng là tiểu lượng cũng không kém, thấy Giản Ninh như vậy cũng không hảo lần nữa lạc người mặt mũi. Hơn nữa nàng còn muốn nghe xem bắt quái đâu, vì thế há mồm đem ly chung rượu uống đi một nửa. Giản Ninh rửa gần chén rượu màu hồng nhạt môi, lộ ra một mặt cười khẽ, lại nhanh chóng che lại. Nàng thanh tú trên mặt bởi vì uống lên vài ly rượu, vượng da nhợt nhạt hồng nhạt, làm nàng chỉ là thanh tú trên mặt, tăng thêm vài phần mị hoặc. Hương vị thế nào? Giản Ninh hỏi. Giống nhau đi. Nàng chép một chút miệng, cảm thấy cùng bình thường uống rượu hương vị giống như cũng không kém bao nhiêu. Giản Ninh lộ ra cô đơn thần sắc nói, bọn họ đều không thích ta, bởi vì ta chỉ là một cái bé gái mồ côi, bị vệ gia thu làm dưỡng nữ mà thôi, cho dù ba mẹ lại như thế nào đau ta, các nàng cũng trước sau khinh thường ta. Cảm thấy ta chỉ là một cái con trống trước, mà không phải chân chính vệ người nhà. Giản Ninh ngón trỏ dọc theo Đường Tâm Giao ly duyên, lướt qua một vòng, lại cấp Đường Tâm Giao đổ ly rượu, nói, lại uống một ngụm, cùng ly. Nàng trước ngửa đầu đem ly chung uống rượu đi hơn phân nửa, Đường Tâm Giao nghe được vệ ra, có chút thất thần, nàng cầm lấy chén rượu uống một ngụm, cảm giác có điểm nhiệt, nàng dùng tay chiều chính mình phẩy phẩy, lấy này tới giảm bớt độ ấm, nói, vệ ra. Cái nào vệ ra? Ngươi nhận thức vệ nhiêu sao? Giản Ninh nghe được vệ nhiêu tên, cầm bình rượu tay run lên, sắc mặt có chút xanh trắng, trên tay nối nghiệp vô lực, tay ly rớt đến mặt cỏ mặt trên mặt đất lăn một vòng, màu đỏ chất lỏng từ bình trong miệng chảy ra, phát ra lộc cộc trầm đục thanh. Nghe được vệ nhiêu này hai chữ, Giản Ninh sắc mặt xanh trắng cùng, nàng phục hỏi, ngươi nói ai? Vệ nhiêu? Đường Tâm Giao nói, ngươi nhận thức nàng. Tuy rằng là hỏi câu, nhưng là ngữ khí lại là không thể nghi ngờ, giản lược Ninh phản ứng chung Đường Tâm Giao đã được đến chính mình muốn đáp án. Nàng hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì giản Ninh tên nghe tới như vậy quen thai, nguyên lai là Vệ Nhiêu nhắc tới quá một lần, còn không phải là nàng cái kia Bạch Liên Hoa giống nhau tỉ tỉ. Rõ ràng chỉ là Vệ gia dưỡng nữ, lại làm chân chính Vệ gia đại tiểu thư Vệ Nhiêu, ở Vệ gia ngốc không đi xuống. Nàng sắc không giống Triệu Lâm, nàng so Triệu Lâm thông minh nhiều, cũng có thủ đoạn nhiều. Không quen biết, ta không quen biết cái gì Vệ Nhiêu. Giản Ninh trầm khuôn mặt, một phản vừa mới kiều thái, đứng lên xoay người liền phải rời đi. Đường Tâm Giao lòng bàn tay lửa nóng, nàng cũng đứng lên, bắt được Giản Ninh thủ đoạn, nói, ngươi đứng lại. Giản Ninh buông dẫn theo làn váy cái tay kia, nhẹ nhàng đẩy. Đường Tâm Giao sợ hãi mặc danh, bởi vì Giản Ninh kia khinh phiêu phiêu lực độ, lại dễ dàng đem nàng đẩy ngã, nàng lôi kéo Giản Ninh tay, cũng mềm mại vô lực. Ngươi trước cố hảo chính ngươi đi. Giản Ninh nguyên bản không nghĩ cùng Đường Tâm Giao xé rách ra mặt, muốn đem chính mình từ chuyện này trung trích ra tới, nếu không nói tương lai chỉ sợ sẽ đã chịu dạ tỉnh thần trả thù. Chỉ là ở Đường Tâm Giao lấy như vậy thành thạo cùng nhẹ ngật ngữ khí nhắc tới Vệ Nhiêu thời điểm, nàng liền từ bỏ nguyên bản một sự nhịn chín sự lành tính toán. Vệ Nhiêu cùng nàng Giản Ninh chính là thiên địch, các nàng hai người căn bản là không thể sinh tồn ở cùng phiên dưới bầu trời, không thể ở cùng khu vực chung hô hấp. Từ nàng phụ thân bệnh chết, nàng 6 tuổi lần đầu tiên nhìn thấy Vệ Nhiêu thời điểm, bị Vệ gia cho rằng dưỡng nữ thời điểm, các nàng hai người chi gian đã tiến vào tới rồi không chết không ngừng nông nỗi. Nàng băng vào Vệ gia đối nàng ấy nấy, thành công tê đi rồi Vệ Nhiêu, trở thành Vệ gia chân chính thiên kim. Nàng lừa Đường Tâm Giao, cho dù nàng là Vệ gia dưỡng nữ, trừ bỏ cùng nàng ra thế tương đương Lục An Nhiên khinh thường nàng bé gái mồ côi thân phận ở ngoài, người khác cái nào thấy nàng không phải lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ là xa xa không đủ, chỉ cần có Vệ Nhiêu ở một ngày, nàng liền vĩnh viễn chỉ có thể là Vệ gia dưỡng nữ, mà Vệ Nhiêu mới là chân chính Vệ gia tiểu thư. Chỉ có Vệ Nhiêu vĩnh viễn biến mất trên thế giới này, nàng mới có thể trở thành chân chính Vệ gia tiểu thư. Nếu Đường Tâm Giao cùng Vệ Nhiêu như vậy hiểu biết, nàng liền càng hẳn là hủy hoại nàng, không chỉ là vì Lục An Nhiên hứa hẹn, càng là vì nàng chính mình. Nếu Đường Tâm Giao thật sự thu phục dạ tỉnh thần người nam nhân này, như vậy tương lai nhất định sẽ trở thành Vệ Nhiêu đối phó nàng kia đem đao nhọn, cho nên nàng hiện tại liền phải làm này đem đao nhọn dì sát, rốt cuộc vô pháp đả thương người mảy may. Ngươi trước cố hảo chính ngươi đi. Giản Ninh trên cao nhìn xuống nhìn Đường Tâm Giao, không bao giờ phục vừa mới vừa ngây thơ, ôn hòa cùng nhu nhược đáng thương. Nàng giống như là lộ ra chính mình hàm răng hoa ăn thịt người, như là một cái hộp da lưới rắn mỹ nhân xà. Tuy rằng vẫn là một trương thanh tú khuôn mặt, nhưng là so với vừa mới ra vẻ ngoan ngoãn, lúc này Giản Ninh càng thêm hấp dẫn người, nàng giống như là một con chân chính rắn giết mỹ nhân. Ngươi Đường Tâm Giao tưởng đứng lên, nhưng là nàng sức lực giống như toàn bộ đều từ nàng chống mặt đất đầu ngón tay trung bị một tia toàn bộ đều rút ra, nửa điểm cũng xử không ra. Đường Tâm Giao hai chân nửa hợp lại, đầu gối hơi chết ngồi dưới đất, đôi tay chống mặt đất. Làn váy xẻ tà địa phương, lộ ra cặp kia thẳng tắp thon dài đùi ngọc. Ở màu lam làn váy trung như ẩn như hiện, phá lệ dụ hoặc. Theo hô hấp phập phồng gian, nàng gương mặt cùng lỏa lộ bên ngoài cổ cùng với mượt mà trên vai mặt hiện lên một tầng hơi mỏng phấn mặt hồng. Một đôi nguyên bản có chút thanh lanh trong hai mắt mở mịt hơi nước, khoe mắt nhiễm nhàn nhạt mỏng mị, làm Giản Ninh xem đều là hô hấp cứng lại. Đường Tâm Giao cảm giác chính mình trên người độ ấm từ trong ra ngoài dâng lên ra tới, toàn bộ đều hội tụ tới rồi làn da tầng ngoài, liền rốt cuộc vô pháp phát huy đi ra ngoài. Nàng cảm giác càng ngày càng nhiệt, hô hấp cũng càng ngày càng nặng. Nguyên bản chỉ là hơi mỏng phấn mặt hồng, lại biến càng ngày càng nùng liệt. Tay nàng chân nhũn ra, không nghe sai sử. Một cổ điện lưu từ nàng bụng nhỏ chỗ, một đường đi xuống hội tụ, làm nàng tư mật trôi chảy ra từng luồng nhiệt lưu, làm nàng cả người dị thường hư không. Này đó xấu hổ thân thể biến hóa, làm nàng hai mắt mê mang lên. Ngươi đối ta làm cái gì? Đường Tâm Giao thở hổn hển, dùng sức nắm chặt mặt cỏ thảo nộn thảo. Làm chính mình bình tĩnh lại, dương mắt lánh lệ nhìn Giản Ninh. Ngươi thực mau liền sẽ đã biết. Giản Ninh thưởng thức Đường Tâm Giao mị thái. Tưởng tượng thấy một đóa đang ở sắp nở rộ đóa hoa, thực mau liền sẽ đã chịu tưới. Chân chính nở rộ. Đến nỗi nở rộ lúc sau, này đóa hoa hay không sẽ khô héo, lại quan nàng chuyện gì. Nàng nhìn ly nàng không xa địa phương. Kia chỉ còn lại có nửa bình rượu, nói, ngươi rượu có vấn đề. Nhưng là rõ ràng Giản Ninh chính mình cũng uống. Hơn nữa uống so nàng còn nhiều, nếu không phải Triệu Lâm chính mình uống trước, nàng chưa chắc sẽ buông đề phòng, đi uống Giản Ninh đảo cho nàng rượu, Giản Ninh vì cái gì sẽ không có việc gì. Giản Ninh không có trả lời nàng vấn đề, mà là lấy ra di động cấp Lục An Nhiên gọi điện thoại, nói, đã thu phục. Ngươi nàng thanh âm mềm mại, nói chuyện thời điểm thanh âm run lợi hại, thanh tuyến trung lộ ra mỏng mị, thiên hồi bắt chuyển, liền nàng chính mình đều bị khiếp sợ. Lục An Nhiên thực mau liền độc thân một người lại đây cùng Giản Ninh hội hợp, nhìn đến Đường Tâm Giao ngồi dưới đất, bất lực, một bộ mặc người thịt cá bộ dáng. Ngươi làm thực hảo. Lục An Nhiên vừa lòng đối Giản Ninh lộ ra một cái mỉm cười ra tới, nói, yên tâm đi, ngươi sẽ vẫn luôn là vệ gia nữ nhi duy nhất. Lục An Nhiên. Nguyên lai. Tới là ngươi Đường Tâm Giao mồ hôi đầy đầu, nàng nhìn Lục An Nhiên, đột nhiên liền hiểu rõ. Nàng không rõ, nàng rõ ràng phía trước cùng Giản Ninh một chút giao tế cũng không có, vì cái gì Giản Ninh sẽ đối phó nàng. Hiện tại nàng đều minh bạch, nguyên lai Giản Ninh cùng Lục An Nhiên cư nhiên là một đám, nếu không nói, Giản Ninh thân là vệ gia dưỡng nữ cũng không dám như vậy cả gan làm loạn ở phương gia tinh kế phương gia khách nhân. Lục An Nhiên trên cao nhìn xuống, trào phúng nhìn Đường Tâm Giao. Nàng ăn mặc màu trắng giày cao gót, nện bước ưu nhã chậm rãi dạo bước đến Đường Tâm Giao bên người, chậm rãi ở bên người nàng ngồi xổm xuống dưới. Nàng vươn ngón tay thon dài, nắm Đường Tâm Giao cằm, đem nàng cằm khơi mào, dùng phỏng tựa đánh giá hàng hóa giống nhau ánh mắt không kiêng nể gì nhìn Đường Tâm Giao lúc này diễm như đảo lý khuôn mặt. Ngươi biết không? Ngươi không nên cùng ta đoạt giếng thần, hắn là của ta. Lục An Nhiên bóp Đường Tâm Giao cằm tay uổng phí tăng lớn lực đạo, nói, kỳ thật chúng ta không nên như vậy, chúng ta là hai chị em, tuy rằng ngươi chỉ là một cái làm người chán ghét tư sinh nữ. Ngươi cho ta hạ cái gì dược? Đường Tâm Giao liều mạng áp lực trong lòng kia cổ xúc động khô nóng, hỏi. Ngươi thực mau liền sẽ đã biết. Lục An Nhiên buông lỏng ra nhéo nàng cằm tay, cười cười. Giản Ninh cùng Lục An Nhiên tự mình đem Đường Tâm Giao cấp nâng lên, hai người một tả một hữu đem nàng kẹp ở bên trong. Đường Tâm Giao là khổ không nói nổi, nàng thân thể khô nóng, toàn thân vô lực, ngay cả muốn lớn tiếng kêu cứu sức lực cũng không có. Nói vậy vừa mới Lục An Nhiên cùng Giản Ninh ở nơi đó háo một hồi lâu, chính là phải chờ tới dược hiệu bắt đầu phát huy lúc sau. Làm nàng liền kêu cứu đều làm không được, lại đem nàng đưa tới nơi nào, đều sẽ không dẫn người hoài nghi. Nhìn đến các nàng người, chỉ biết đương Đường Tâm Giao uống say mà thôi, ai lại sẽ vì một cái không quen biết người mà quản Lục An Nhiên cùng Giản Ninh phiền thoái, không duyên cớ đắc tội phương gia, vệ gia cùng với Lục tướng quân đâu. Lục An Nhiên cũng coi như là hôm nay chủ nhân, muốn đem người mang đi ra ngoài, căn bản là không cần tốn nhiều sức, căn bản là không có người ngăn trở nàng. Các nàng hai cái đem Đường Tâm Giao mang ra biệt thự. Đẩy mạnh đã sớm đã chuẩn bị tốt trong xe. Ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm, có tình huống như thế nào lập tức cho ta biết. Lục An Nhiên đem Đường Tâm Giao nhét vào trong xe, chính mình ngồi vào ghế điều khiển, nàng quay cửa kính xe xuống dặn dò Giản Ninh. Ân hảo. Giản Ninh gật gật đầu. Giản Ninh đứng ở tại chỗ, nhìn Lục An Nhiên lái xe đem Đường Tâm Giao mang đi. Giản Ninh bên môi mang theo ý cười, từ tùy thân mang nạm mãn màu trắng chân châu tay nhỏ để mang lấy ra một bao ướt khăn giấy. Một cây trà lau chính mình ngón tay, hết sức cẩn thận, không lưu một chút khe hở. Không sai, nàng là đem dược đồ ở chính mình ngón tay thượng, rượu bản thân là không có vấn đề. Tự cấp Đường Tâm Giao rót rượu thời điểm, tay nàng chỉ từ Đường Tâm Giao ly duyên mặt trên cọ qua, chỉ cần Đường Tâm Giao chạm qua ly duyên, đều sẽ trúng chiêu. Đem nàng 10 căn ngón tay toàn bộ đều cọ qua một lần lúc sau, Giản Ninh lộ ra một cái vừa lòng tươi cười, hôm nay buổi tối sẽ có trò hay xem. Dạ Tỉnh Thần cũng không biết Đường Tâm Giao đã bị Lục An Nhiên cấp trở đi, hắn không có dự đoán được ngày thường ở trước mặt hắn như thế ngoan ngoãn Lục An Nhiên, dám làm ra cái gì chuyện khác người ra tới. Cho nên mới không có nhiều hơn phòng bị, lúc này hắn bị chính mình nhạc phụ quân lấy, chỉ cảm thấy thập phần đau đầu. Hai người quanh co lòng vòng, tả cố mà nói hắn, lại luôn là nói không đến trọng điểm. Phần 236. Nhạc phụ, nếu không có chuyện khác, ta muốn chạy khai một chút. Dạ Tỉnh Thần lạnh mặt. Nhưng là rốt cuộc thái độ còn tính ôn hòa, không có đối đãi người bình thường sấm rền gió cuốn. Chờ một chút. Lục Hoành Thiên cũng không biết Lục An Nhiên kế hoạch, chỉ nghĩ lúc này Lục An Nhiên nhất định ở khuyên Đường Tâm Giao, nếu hiện tại làm Dạ Tỉnh Thần quá khứ lời nói, sẽ chỉ làm phía trước nói thất bại trong gang tấc, hơn nữa Dạ Tỉnh Thần kia một tiếng nhạc phụ, lấy lòng hắn, trên mặt hắn biểu tình ôn hòa một ít, nói, nếu ngươi còn đuổi theo kêu ta một tiếng nhạc phụ, liền biểu lộ ngươi đối Bình Yên vẫn là có cảm tình, ta không hy vọng ngươi làm sai sự tình. Lục Hoành Thiên không nghĩ tới, hai nữ nhân đồng thời thích một người nam nhân, lại sao có thể sẽ thiệt tình vì chính mình tình địch suy nghĩ. Lúc trước Phương Ái Hân cùng Tô Dĩnh ở trường học thời điểm tình cùng tỉ muội, cũng bởi vì hắn người nam nhân này, cuối cùng lạc cả đời không qua lại với nhau, có thể so với kẻ thù giết cha. Hiện giờ hắn hai cái nữ nhi, tuy rằng là tỉ muội, nhưng là lại là từ đời trước liền tích lũy ân oán, một chút cảm tình cơ sở cũng không có. Lại như thế nào sẽ giống Lục An Nhiên nói như vậy thiệt tình chân ý vì Đường Tâm Giao hảo đâu. Dạ Tỉnh Thần mặt vô biểu tình nhìn Lục Hoành Thiên trong chốc lát, nói, cảm ơn nhạc phụ nhắc nhở, bất quá này liền không phải nhạc phụ ngươi muốn nhọc lòng sự tình. ta kêu ngươi một tiếng nhạc phụ không phải bởi vì cùng Lục tiểu thư, mà là bởi vì ngươi một cái khác nữ nhi. Đây là ta từng ấy năm tới nay lần đầu tiên kêu nhạc phụ ngươi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Lục Hoành Thiên hỏi. Ta ý tứ là tuy rằng ta cùng Lục tiểu thư đã tách ra, nhưng là ta như cũng là ngươi con rể. Hắn ý tứ đã thực rõ ràng, hắn thích chính là hắn Lục Hoành Thiên một cái khác nữ nhi, Đường Tâm Giao. Hắn cùng Lục An Nhiên ở bên nhau 5 năm thời gian, cũng chưa từng có kêu hắn một tiếng nhạc phụ. Cũng không chủ động đi Lục Phương hai nhà bái phỏng, cho dù là không thể tránh cho gặp. Hắn xưng hô cũng từ trước đến nay đều là lãnh ngạnh Lục tướng quân. Hắn trước nay cũng chưa tính toán cùng Lục An Nhiên vẫn luôn đi xuống đi, mới có thể như thế khinh mạn nàng người nhà. Ta không đồng ý. Lục Hoành Thiên một trương khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo không thành bộ dáng.